Đồng thời ngươi vô cực công còn có không ít chỗ sai lầm lẫn sơ sót, nhưng ngươi lại gượng ép tu luyện, đồng thời tự cho là đúng tăng thêm thật nhiều bộ phận, từ đó làm cho lối rẽ thật nhiều. Tiêu Phàm lại là nhíu mày nói, mà bình thường tự phế công pháp phương thức đã là không làm được, làm loạn, rất dễ dàng thân thể không chịu nổi, bản thân sụp đổ mà chết. Cho nên ngươi bây giờ đem ngươi chỗ học được vô cực công công pháp nói một lần, ta giúp ngươi tự phế công pháp, giải quyết hết thể thai hoàng ẩm. Ngươi quả nhiên là tại ngấp nghé vô cực công đúng không? Tiêu Phàm còn chưa dứt lời hạ, Tào Thanh Tử trên mặt kinh nghi bất định chi sắc tiểu toàn bộ biến mất, thay vào đó là lạnh lùng chi sắc, thanh âm cũng là lập tức trở nên thanh lãnh một mảnh mà nói. Khinh Vũ tiên tử, Mục Quân Tố cũng là nhìn sang Tiêu Phàm, đáy mắt có một vẻ dị sắc hiện lên. Đối với Tiêu Phàm thực lực, các nàng không hoài nghi gì, Khinh Vũ tiên tử thậm chí cũng là theo bản năng tránh đi trong lòng nàng cái kia sùng bái đến cực điểm hắn cùng Tiêu Phàm tiến hành so sánh. Chỉ là, vô cực công trung quy là ma đế Tiêu Phàm trọng yếu công pháp, quan hệ thực sự là trọng đại, Tiêu Phàm hiện tại lại đưa ra muốn nhìn qua vô cực công, nói thật, thật là khó mà để người không quên ngấp nghé Tào Thanh Tử vô cực công phương diện này đi liên tưởng. Về phần tự phế công pháp cái gì, tự nhiên đều là mượn cớ. Được rồi, việc này sau này hãy nói. Tiêu Phàm cũng rõ ràng chính mình có nghĩa khác, do đó để Tào Thanh Tử sinh ra hiểu lầm, cho nên đối với Tào Thanh Tử lạnh lùng tương đối, hắn cũng không có mảy may nổi giận, chỉ là thở dài, sau đó lắc đầu nói. Chương 1899, đỉnh phong bốn người. Người tốt nhất vẫn là hết hy vọng, vô cực công ta sẽ không cho bất cứ ai. Tào Thanh Tử cười lạnh nói. Chỉ giáo kết thúc, như thế nào? Xứng đáng ngươi kia chuỗi vòng tay bảo vật ta. Tiêu Phàm không muốn tại chuyện này bên trên nói thêm cái gì, giờ phút này hắn nhìn xem Tào Thanh Tử, lẳng lặng nói. Tào Thanh Tử nhìn Tiêu Phàm một chút, không nói chuyện, có chút trầm mặc. Tạm thời không đề cập tới vô cực công sự tình, phía trước Tiêu Phàm mấy lần chỉ giáo phê bình, Tào Thanh Tử cũng là lòng có cảm giác, mặc dù còn chưa suy nghĩ thấu, thế nhưng đã có thu hoạch. Huống chi nàng bại. Tiêu Phàm chỉ dùng đại địa chi thể, tiêu đỡ được nàng tất cả toàn lực công phạt chi thế. Sau đó trở tay đem hắn bại rơi, cho nên, vòng tay cho Tiêu Phàm khi chỉ giáo chuyện thù lao, nàng giờ phút này thực sự là không nói nên lời. Đa tạ chỉ giáo. Tào Thanh Tử im lặng một lát, rốt cục mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp vô cùng, giống như nặng đến thiên quân. Kia liền cáo tử. Tiêu Phàm không thèm để ý nói, sau đó nhấc chân hướng về phía trước, trực tiếp từ Tào Thanh Tử bên người đi qua, hướng về phương xa không nhanh không chậm đi đến. Lâm Sơn, Thanh Định. Tiểu Vương bắt bọn người đều là từ đằng xa nhanh chóng bay tới, sau đó vội vàng đuổi theo. Tào Thanh Tử xoay người, ngắm nhìn bọn người Tiêu Phàm kia dần dần biến mất, rốt cục triệt để không thấy bóng lưng, thân hình đứng lặng tại giữa trời, thật lâu không động, trầm mặc không nói. Mà tại bọn người Tiêu Phàm rời đi trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, nàng mới quay người, từ một phương hướng khác chạy tới Tử Hà Thiên Hải, cũng là biến mất ngay tại chỗ. Một ngày mới. Ngày mai chính là Tử Hà Thiên Hải cử hành u vực trận chiến mở màn rốt cục thời gian. Cho nên tại hôm nay, đi tới người của Tử Hà Thiên Hải là rốt cục đạt đến đỉnh phong. Mà trừ hôm qua chỗ đạt tới thanh quỷ mấy cái 300 dương trọng cảnh giới tồn tại về sau, lần lượt lại có mười mấy đạo nhân ảnh tuần tự mà tới, sau đó cũng là tiến nhập Tử Hà lâu ở trong. Đến tận đây, u vực dương trọng cảnh giới tồn tại đến tám thành, chỉ còn lại cuối cùng vì số không nhiều người chưa từng xuất hiện, y lìa nguyên lưu tại bên trong tộc mình, để tránh có người đục nước béo cỏ, phòng ngự ngoại địch. Tử Hà Thiên Hải biển trên bờ cũng vẫn là thanh âm huyên náo, vô số người trông mong mà đối đãi, lo lắng mà phấn khởi cùng đợi ngày mai u vực trận chiến mở màn bắt đầu. Giữa đám người, liên quan tới Tiêu Phàm nghị luận chủ đề cũng đã yếu bớt, gần như không thể nghe, tất cả mọi người tiêu điểm đều tại u vực trận chiến mở màn cùng côn bằng bóng dáng hai chuyện này bên trên, khắp nơi đều là không dứt bên tai tiếng tranh luận. Chúng ta u vực, tại sao lại có côn bằng loại này sinh linh đáng sợ tồn tại? Mà côn bằng, không phải chỉ hẳn là tồn tại Thượng Châu A. Có người trăm mối vẫn không có cách giải, cau mày, không ngừng lắc đầu nói, từ đầu đến cuối không có cách đạt được xác thực kết luận. Nhưng đối với vấn đề này, căn bản không người có thể đáp lại, không ai có thể biết rõ côn bằng bóng dáng xuất hiện tại u vực Tử Hà Thiên Hải nguyên nhân thực sự. Mà Tử Hà lâu các vị dương trọng cảnh giới tồn tại đồng dạng đối với vấn đề này không có đáp án, bọn họ cũng là cau mày, riêng phần mình nói nhỏ, trao đổi tin tức, trò chuyện thanh âm từ hôm qua đến bây giờ đều không dừng lại tới qua. Nhưng đột nhiên, tất cả mọi người tiếng nghị luận bỗng nhiên dừng lại, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển trở nên yên tĩnh im ắng, ngay cả Tử Hà lâu ở trong các vị dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là ngừng trò chuyện bên trên, sau đó nguyên một đám quay đầu nhìn sang Tử Hà lâu bên ngoài. Giờ phút này, tại Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển trên bầu trời, có ba tôn giống như mặt trời hạo nguyệt người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện tại giữa trời, mà chính là sự xuất hiện của bọn hắn, để cho tất cả mọi người cũng là không tự chủ được yên tĩnh trở lại, sau đó ánh mắt theo bản năng toàn bộ tập trung tại bọn hắn. Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu. Ú vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất trong 5 người 3 người rốt cục xuất hiện, hơn nữa là cùng nhau hiện thân, đi tới Tử Hà Thiên Hải bên trên. Bọn họ, đến rồi. Lấy Bác Hồ Tiên Tử, Bá Đông, Mạc Chiến, còn có Vân Không Học Viện Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên tiêu cầm đầu các đại tộc thiên tiêu, giờ phút này cũng đều là từ các tộc ở trong tùy hành trong cung điện lập tức đi ra, sau đó bọn họ trầm thấp tự nói, con ngươi thích chặt, ánh mắt ngưng trọng nhìn xa xa 3 người bọn họ, hô hấp là một cái so một cái gấp rút. Huyết Vô Thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu, Linh Lạc Thần Nữ, 5 người bọn hắn đại biểu cho chính là ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cùng cực hạn. Những người khác cùng bọn hắn so sánh, không chỉ có đều phải kém, mà lại là toàn bộ phải kém hơn một mảng lớn. 5 người bọn hắn, là kỳ tích khó mà tin nổi. Tuy là thế hệ trẻ tuổi, cũng đã là siêu việt trong tộc quá nhiều nhân vật thế hệ trước, gần như sắp muốn đứng tại cùng các tộc chân chính nội tình tồn tại cùng một cấp bậc bên trên. Cho nên cơ hồ có thể thấy được, trong tương lai, 5 người bọn hắn chính là ưu vực mới bá chủ, ưu vực vạn tộc vận mệnh đi hướng, cũng ở mức độ rất lớn để cho 5 người bọn hắn đến quyết định. Lúc này mặc dù Huyết Vô Thần, Linh Lạc Thần Nữ chưa từng xuất hiện, chỉ có Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu 3 người giáng lâm, 5 người thiếu hai, nhưng cũng là để cho tất cả mọi người cảm thụ áp lực lớn lao, vô ngần Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên, câm như hến. Thậm chí tiểu ngay cả Tử Hà Lâu ở trong Thanh Quỷ các loại đại tộc dương trọng tồn tại, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì mỗi một người bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, tại kia không lâu tương lai, cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể là lui khỏi vị trí hàng hai, sau đó giao ra trong tay ưu vực đại quyền. Tương lai, là thiên hạ của người trẻ tuổi, mà bọn họ những lao gia hỏa này, cuối cùng cũng có ảm đạm chào cảm ơn một ngày. Có thể như là Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần mấy cái sống trên 7-8 ngàn năm, cũng là cực thiểu số người, đại đa số người thọ hạn vừa đến, chỉ có thể buông tay trở lại. Gặp qua Vạn Tông Chủ, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu 3 người vừa xuất hiện, Vạn Chiến Hư Ảnh cũng là trực tiếp từ trong Tử Hà Lâu đi ra, mà nhìn thấy phía trước Vạn Chiến Hư Ảnh, Lôi Hoang 3 người đều là mở miệng, sau đó vẻ mặt bình thản nói. Vạn Chiến Trung Quy là trưởng bối, mà Lôi Hoang 3 người đều là xuất từ đại tộc, vì văn bối, cho nên tại lễ mấy phương diện bọn họ tự nhiên sẽ không hiểu, cũng càng sẽ không ít. Ta tại Tử Hà Lâu đã vì 3 người các ngươi chuẩn bị tốt vị trí, cùng đi đi. Vạn Chiến Hư Ảnh nhạt mở miệng cười nói, chủ động mời Lôi Hoang 3 người cùng các đại tộc dương trọng tồn tại đặt song song, cùng một chỗ tiến nhập Tử Hà Lâu. Không được. Lôi Hoang tóc đen rối tung, màu đồng cổ thân trên trần trụi bên ngoài, thân thể cường kiện giống như cầu long, một đôi con mắt màu vàng nóng ở trong bắn ra sắc bén như dã thú chùm sáng đáng sợ, quanh thân kim khí ngập trời, kim mang vạn trượng, cả người giống như một vòng kim sắc mặt trời treo giữa trời. Sau đó hắn mở miệng, lắc đầu nói, lời ít mà ý nhiều. Vạn Tông Chủ chư vị cũng là trưởng bối, chúng ta là văn bối, mà trưởng ấu có thứ tự, chúng ta không thể cùng các vị trưởng bối cùng một chỗ dự thính, cho nên còn xin Vạn Tông Chủ thứ lỗi. Phong Đạo Không anh tuấn đến cực điểm, gương mặt bên trên hiện lên lấy giống như gió xuân nhu hòa mỉm cười, hắn đứng thẳng tắp, cả người nhìn hào hoa phong nhã, giống như trong truyền thuyết Bạch Mã Vương Tử, để người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo vài phần cười nhạt chi ý. Vạn Tông Chủ khách khí, 3 người chúng ta bên ngoài đứng tự tốt. Tử Trần Tiêu thân thể bốn phía, tử khí bành trướng, mãnh liệt không thôi, để người thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn, từng sợi tử sắc khí tức thực chất hóa buông xuống, giống như từng đạo tử sắc thác nước lớn chút xuống, chấn động bầu trời, hạo đãng tứ phương. Hắn mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh vô cùng. Vạn Chiến cười nhạt, lên tiếng lần nữa, vừa định muốn mở miệng nói gì, lời nói chính là dừng lại. Sau đó nhìn sang phương xa, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên, cùng Tử Hà Lâu ở trong tất cả dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là lại lần nữa ngưng mắt, cùng nhau nhìn sang phương xa, tiếng hít thở toàn bộ không thấy. Phương xa, một bóng người hoành không mà đến, mà đạo nhân ảnh này chính là một cái một thân huyết bào thanh niên. Hán khí tràng cực lớn, long hành hổ bộ ở giữa, giống như đế vương xuất hành, tại tuần sát tứ hải nhân gian, người còn chưa tới, như thần nhạc khí tức tiểu đối diện nào đến, ép người ngạt thở một mảnh. Thân thể của hắn bốn phía, có từng khỏa sao trời hư ảnh chìm nổi, mỗi một cái ngôi sao hư ảnh bên trên phảng phất đều đứng vững vàng một đạo giống như thần chi bóng người, đang vì hắn bảo hộ, vì hắn hộ đạo, vì hắn nhất sướng. Hắn từng bước một đi tới, trên thân hiển thị rõ khí thôn sơn hà, lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn tuyệt thế khí khái, tựa như một tôn tuổi trẻ cái thế quân vương giáng lâm. Huyết Vô Thần. Không có người mở miệng, nhưng cái tên này lại tại tất cả mọi người ngay trong thức hải không hẹn mà cùng nhau hiện hiện mà lên. Đến tận đây, ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất 5 người bên trong, trừ từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ linh lạc thần nữ bên ngoài, còn thừa 4 người, huyết vô thần, lôi hoang, phong đạo không, tử trần tiêu đều trình diện, toàn bộ xuất hiện tại ưu vực vô số người trong mắt. Mà vào thời khắc này, nương theo lấy huyết vô thần đến, lôi hoang, phong đạo không, tử trần tiêu 3 người đều là trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt, 3 đạo nhân ảnh giống như 3 đạo chân long hiện thế, phá tan không trung, huyết khí ngập trời. Sơn nhạc vì đó sụp đổ, tinh hà vì đó lay động, toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều phảng phất đang run rẩy. Đối với lôi hoang 3 người y mắng khiêu chiến, huyết vô thần không chút do dự, lập tức chính là ứng chiến. Trong nháy mắt, huyết vô thần cũng là giống như một con chân long xuất thế, quanh thân huyết khí chỉ ở lôi hoang 3 người bên trên, mà không tại dưới 3 người, hắn đứng ở nơi đó, lấy một người đối lôi hoang 3 người, như thái sơn giữa trời, nguy nga cao ngất, không có cách vượt qua, để người chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể ngạt thở. Huyết vô thần 4 người ở trên bầu trời vô hình đối bính, gây nên các loại to lớn dị tượng, trong lúc nhất thời, ngay cả vạn chiến hư ảnh cũng có chút tạm đạm, bị so ép xuống. Trên bầu trời, phảng phất chỉ có huyết vô thần 4 người sướng sướng, những người khác không tồn tại, chỉ là không khí. Từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số người, Bác Hồ Tiên Tử, Bá Đông, Mạc Chiến, còn có Vân Không Học Viện Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu cầm đầu các đại tộc thiên kiêu. Tử Hà lâu ở trong các lớn dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là chú mục nhìn lấy 4 người bọn họ, cho dù ai trong lòng cũng là không có cách bình tĩnh, dâng lên kinh đảo hải lãng, thật lâu đều khó mà đình chỉ. Liên quan tới huyết vô thần 5 người, thật ra truyền ngôn càng nhiều hơn thực tế, dù sao bọn họ rất ít ra ngoài, coi như ra ngoài, bình thường chỗ đi chi địa cũng đều là các lớn tuyệt địa, thường nhân căn bản chưa từng thấy đến. Không có thực sự được gặp huyết vô thần 5 người người, có khối người, chỗ nào cũng có. Cho nên cũng không phải không có ai nghi vấn, huyết vô thần 5 người coi là thật có theo như đồn đại mạnh như vậy. Bọn họ, thật có thể đại biểu ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cùng cực hạn. Ưu vực thế hệ tuổi trẻ, coi là thật tiểu lại không những người khác có thể cùng 5 người bọn hắn sánh vai. Sợ, không phải nói quá sự thật đi. Chẳng qua là tất cả mọi người đều như vậy nói, cộng thêm huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cường thế, cho nên loại này chất vấn cũng chỉ có thể là lưu dưới đáy lòng, không có ai dám thật mở miệng nói cái gì. Trước mặt mọi người đưa ra chất vấn. Mà giờ khắc này, khi thật sự tận mắt thấy huyết vô thần, lôi hoang, phong đạo không, tử trần tiêu 4 người, tất cả mọi người cái này mới hãi nhiên, rốt cục tình ngộ, liên quan tới huyết vô thần truyền ngôn, chẳng những là không giả nửa phần, ngược lại có chỗ không bằng. Huyết vô thần 5 người cường đại, chỉ có tận mắt thấy, tự mình cảm thụ, mới có thể thật sự hiểu cùng hiểu được. Trước 1900, 5 người tề tụ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, lôi minh chi tiếng điếc thai nhức óc, liên miên bất tuyệt, vô tận hư không phảng phất đều muốn bị cái này âm thanh sấm sét chỗ vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Mà trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, âm thanh sấm sét mới triệt để tiêu thất, hết thể dị tượng mới rốt cục không thấy, huyết vô thần 4 người cũng khôi phục như lúc ban đầu, 4 người riêng phần mình chiếm cứ bầu trời một góc, rằng co mà đứng. Đồng thời cũng là đến lúc này, tất cả mọi người mới xem như chân chính thấy rõ ràng huyết vô thần khuôn mặt. Kia là một cái anh tuấn không thua gì phong đạo không nam tử. Hắn tóc mai như lao cắt, mày như máu họa, một trường phi phàm tuấn mỹ gương mặt bên trên, thần tình cao ngạo mà nghiêm nghị, xích hồng đôi mắt bệ nghệ cùng tĩnh lặng, một thân áo bào màu đỏ ngòm bên trên treo lên một đầu duy diệu duy xinh đẹp kim long, dương nanh múa vớt, một chút nhìn sang, tựa hồ muốn từ quần áo ở trong chỗ xung ra, sống lại. Thân là ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất cùng cực hạn 5 người, hơn nữa còn là 5 người đứng đầu, huyết vô thần bất kỳ phương diện nào đều có thể xưng không có thể bắt bẻ. Huyết vô thần, không huyễn tình đâu. Trên bầu trời 4 người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, đồng thời trong mắt bọn họ cũng chỉ có đối phương, ở đây bất kỳ kẻ nào khác đều không thể nhập ánh mắt của bọn hắn. Sau đó lôi hoang đột nhiên nhìn sang huyết vô thần, mở miệng nói ra, trong thanh âm cuồng bạo chi ý là làm sao đều không che giấu được. Trong tay ta, đối với lôi hoang đặt câu hỏi, huyết vô thần nhìn sang hắn, sau đó trả lời nói, thanh âm bình thản vô cùng. Giao cho ta. Lôi hoang nhìn chằm chằm huyết vô thần, mở miệng nói ra, đơn giản 3 chữ ở trong lộ ra không thể nghi ngờ cùng bá đạo vô biên ý vị. Không cho. Huyết vô thần đồng dạng đơn giản trả lời, thanh âm vẫn như cũ bình thản mà nói. Lý do. Lôi hoang mở miệng nói ra, sau đó bước ra một bước, trung điệp trà đạp bầu trời, khí tức trên người cuồng bạo vô cùng, cả người như là một đầu nhắm người mà phệ hung thú, để người nhìn mà phát khiếp. Ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, hiện tại không nhúc nhích nàng. Đối với lôi hoang, huyết vô thần cũng không trả lời. Chỉ là mở miệng, thản nhiên lên tiếng, hơn nữa không chỉ ta không nhúc nhích nàng một chút, ngay cả cọng lông măng đều không có đụng vào qua, hiện tại trong toàn huyết tộc, trừ nữ tử bên ngoài, bất luận cái gì nam tử đều cũng giống như thế, một cọng lông măng đều không được đụng nàng. Ngươi cầm nàng rốt cục muốn làm gì? Nghe được Huyết Vô Thần nói như vậy, Lôi Hoang lập tức sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn như cũ vô cùng lạnh lẽo, mở miệng nói ra. Đến bọn họ này cấp độ, trên cơ bản đã là không còn tiết vu nói hư giả chi ngôn, nói là gì, chính là cái gì, không cần đi hoài nghi lời nói bên trong là giả hay không. Đồng thời lúc này vẫn là khi đình đám đông phía dưới, nói hư giả chi ngôn cũng thực sự là làm mất thân phận, rơi đẳng cấp, cho nên đã Huyết Vô Thần nói không huyễn tình hiện tại không có việc gì, vậy liền nhất định không có việc gì. Cái này ngươi tiểu không cần phải để ý đến. Huyết Vô Thần lắc đầu nói, vẫn là không cho trả lời cái gì. Lôi Hoang vẻ mặt lạnh lùng, nhìn sang Huyết Vô Thần, trong con ngươi dã tính cùng hung tính quang mang đồng thời nổ bắn ra, giống như hai đạo lợi kiếm, có thể xé rách trường không. Từ chân tiêu, thực lực ngươi bị hao tổn rất nghiêm trọng, lần này u vực trận chiến mở màn, xem ra ngươi muốn cùng một chút cơ duyên vô duyên. Không tiếp tục để ý Lôi Hoang, Huyết Vô Thần ánh mắt từ trên thân phong đạo không đảo qua, sau đó nhìn sang Tử Trần Tiêu, mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Huyết Vô Thần, trong nháy mắt, bốn phía vô số đạo ánh mắt đều là tập trung tại Tử Trần Tiêu bên trên, cơ hồ tất cả mọi người cũng là nhao nhao kinh nghi bất định. Vừa rồi Huyết Vô Thần bốn người vô hình khí thế so đấu, thanh thế kinh thiên, ở trong Tử Trần Tiêu là căn bản xem không ra bất kỳ dị dạng, không chút nào rơi bất luận cái gì hạ phong. Nhưng bây giờ Huyết Vô Thần lại nói Tử Trần Tiêu thực lực bị hao tổn, cái này thật sự là khiến người vô cùng kinh ngạc. Ai? Giữa đám người, chỉ có Tử Như Yên đột nhiên cười khổ một tiếng, sau đó yếu ớt thở dài. Tử Trần Tiêu thực lực bị hao tổn, vẫn là bắt nguồn từ Viêm tộc sự tình. Viêm tộc chi địa bên trong, Tử Trần Tiêu sử dụng vạn hóa chi thân cái này đạo công pháp, hóa ra một đạo thứ thân tiến tới, kết quả đạo này thứ thân vẫn lạc ở trong Viêm tộc chi địa, cùng đồng dạng thứ thân vẫn lạc Tử Như Yên cùng một chỗ thực lực nhận tổn thương. Mà tuy nói Thiên Mã tộc vận dụng chư nhiều bảo vật, bổ trở về Tử Trần Tiêu cùng Tử Như Yên thực lực, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, những cái kia bảo vật chỉ tương đương với đơn giản đắp lên tại Tử Trần Tiêu cùng Tử Như Yên trên thân hai người mà thôi. Nếu là muốn đem những cái kia bảo vật chân chính dung nhập tự thân, đem thực lực bản thân hoàn mỹ bù đắp, ý nghĩa nguyên cần thời gian, hơn nữa còn là thời gian không ngắn. Mà tại không có hoàn mỹ bù đắp trước đó, hai người thực lực nhìn như cùng từng không kém bao nhiêu, nhưng trên thực tế, một khi động thủ, tất nhiên không chịu nổi công phạt. Trước mắt Huyết Vô Thần mắt sáng như đuốc, đơn giản sau khi giao thủ, tiểu liếc mắt liền nhìn ra Tử Trần Tiêu tự thân xảy ra vấn đề, sau đó mở miệng nói ra, là một chút cũng không có nói sai. Ta thứ thân vẫn lạc tại Viêm tộc chi địa bên trong, không chỉ bản tôn liên quan bị hao tổn, đồng thời thứ thân cũng là thực lực của ta một bộ phận. Đối với Huyết Vô Thần, Tử Trần Tiêu cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận, sau đó đáp lại nói, cho nên, ta hiện tại xác thực thực lực giảm xuống thật nhiều, thật cùng các ngươi đánh, ta không địch lại. Vốn cho rằng tại ưu vực trận chiến mở màn có thể cùng ngươi đến một trận chân chính quyết chiến, hiện tại xem ra, vẫn là quên đi, chờ ngươi tốt lại nói. Huyết Vô Thần lắc đầu, nói, bất quá một chút cơ duyên ngươi sẽ mất đi, sau này ngươi sẽ lạc hậu hơn chúng ta mấy người. Là của ta, ai cũng đoạt không đi. Tử Trần Tiêu mở miệng, thanh âm mặc dù nhạt nhưng lại tràn ngập cường thế nói. Tử Trần Tiêu dứt tiếng, trên bầu trời bốn người tiểu ngắn ngủi lâm vào trầm mặc bên trong, không khí dần dần trở nên ngưng kết một mảnh. Rất nhiều người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Mà phía dưới Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển, các đại tộc Thiên Tiêu, cùng Tử Hà Lâu chư vị Dương Trọng Tồn ở trong đó, có một ít người nhìn sang Tử Trần Tiêu, trong mắt lóe ra bí ẩn đến cực điểm vẻ không hiểu. Tử Trần Tiêu thực lực bị hao tổn, đây cũng là mang ý nghĩa, cơ hội tới. Chưa chắc không có khả năng đem Tử Trần Tiêu kéo xuống, thậm chí đem hắn chém giết tại ưu vực trận chiến mở màn ở trong. Đối với loại này tương lai bá chủ, có người muốn sớm phụ thuộc. Vì đó đầu tư, nhưng cũng không phải là không có người đối lại đối địch, đem coi là uy hiếp, như muốn sớm chém giết tại nảy sinh ở trong. Trước đó có lẽ không ai dám nghĩ như vậy, dù sao Tử Trần Tiêu đã không kém gì thế hệ trước, rất khó đem xóa bỏ, nhưng bây giờ, coi như không dám tiếp tục nghĩ, đối mặt cái này Tử Trần Tiêu thực lực bị hao tổn dạng này một cái cơ hội ngàn năm một thở, cũng không thể không tim đập thình thịch nghĩ một hồi. Chỉ là, ý nghĩ này cũng liền chợt lóe lên. Theo đó tiểu rất nhanh bị tuyệt đại đa số người chỗ bỏ đi, tuyệt suy nghĩ. Bởi vì Tử Trần Tiêu hiện tại dám ngay mặt thừa nhận thực lực mình bị hao tổn, kia không có gì bất ngờ xảy ra, đã nói lên, hắn Y Lệ Nguyên có cường đại át chủ bài nơi tay, có thể không sợ đến từ âm thầm tập sát. Thậm chí, chưa chắc không thể có thể là Tử Trần Tiêu cố tình bày mê cục, cố ý yếu thế, tại lừa giết địch nhân của mình. Phải biết giống Tử Trần Tiêu dạng người này, như thế nào tâm tư hạng đơn giản. Mặc kệ là thực lực vẫn là tâm cơ, bọn họ đều viễn siêu thường nhân, đoạn không thể dùng đối đãi những người khác ánh mắt đi đối đãi bọn họ. Thời gian, từng chút trôi qua. Rất nhanh liền đến vào lúc giữa trưa. Huyết vô thần bốn người sừng sững ở trên bầu trời, không núp ních, bọn họ tiểu như là bốn tôn như núi lớn, đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu, sau đó đè xuống phương mỗi người cũng là không thở nổi. Nhìn lấy bốn người bọn họ, có người không khỏi có chút tiếc nuối, bởi vì trong năm người linh lạc thần nữ tuyệt không xuất hiện, bằng không, hôm nay u vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất năm người tề tụ một đường, vậy nên là một loại cỡ nào khiến người phấn khởi chẳng diện. Đồng thời linh lạc thần nữ cũng là huyết vô thần không người ở trong xuất hiện ít nhất một người, ngay cả chính thủy linh tộc tộc nhân đều rất ít gặp đến linh lạc thần nữ. Mà bình thường thời điểm, trừ thủy linh tộc mấy cái kia lão tổ tông cùng thủy linh tộc tộc trưởng bên ngoài, những người khác là căn bản không biết linh lạc thần nữ hướng đi. Chỉ là, nói gì, liền đến cái gì. Vừa có người trầm thấp tiếc nuối linh lạc thần nữ chưa tới, đột nhiên, trên bầu trời nhiều hơn một cái áo trắng như tuyết, giống như hồng trần tiên tử nữ tử thân ảnh, sừng sững tại huyết vô thần bốn người bên cạnh. Ra mắt thần nữ, người của thủy linh tộc lập tức mở miệng, cung kính đối linh lạc thần nữ, cũng chính là Tào Thành Tử mở miệng nói ra. Linh lạc thần nữ, nghe được thủy linh tộc mở miệng, trong nháy mắt, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển lập tức ồn ào náo động rung trời, vô số người đều là nhìn sang Tào Thanh Tử, kích động mà phấn khởi. Đồng thời nhất là vô số nam tử trẻ tuổi, cơ hồ tất cả đều si mê vô cùng nhìn về phía Tào Thanh Tử, hô hấp run rập, ánh mắt căn bản là không có cách rời nửa phần. Ngay cả huyết vô thần bốn người cũng là cùng nhau quay đầu, nhìn sang Tào Thanh Tử, riêng phần mình đáy mắt khắc thường sắc hiện lên. Phóng nhãn toàn bộ ưu vực, có thể khi bốn người bọn họ đạo lữ, cũng chỉ có linh lạc thần nữ. Còn lại mặc kệ là cô gái nào, bọn họ đều trướng mắt. Bác Hồ Yến, Tử Như Yên ngược lại là miễn cưỡng có thể, nhưng linh lạc thần nữ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy Tào Thanh Tử chỗ ngụy trang linh lạc thần nữ đến, bọn họ cũng là không thể ngoại lệ, trong lòng có chút không yên ổn tĩnh. Ừm. Đối với người của thủy linh tộc Vân An, Tào Thanh Tử không nói gì, chỉ là đơn giản đáp lại một chút, sau đó ánh mắt từ huyết vô thần trên người một người lướt qua. Trực tiếp nhìn về phía xa xa Tử Hà Thiên Hải phương hướng. Ú vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực đã đem Tử Hà Thiên Hải liên thủ phong tỏa, riêng phần mình lao tổ tông, tộc chủ, viện chủ cũng đã tiến nhập Tử Hà Thiên Hải chỗ sâu, tìm kiếm côn bằng tung tích. Những người khác, đều chỉ có thể tại Tử Hà Lâu chờ. Vạn Chiến đem tự mình hư ảnh lưu lại mục đích cũng tại ở đây, Tử Hà Lâu dù sao cũng là vạn cốt lâm sản nghiệp, cho nên từ hắn một tôn hư ảnh tự mình trấn an các phương không thể thích hợp hơn. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ngày mai chính là ưu vực trận chiến mở màn, cho nên ngày mai sáng sớm, thiên đỉnh liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó 10 đại đỉnh tiêm thế lực lao tổ tông, tộc chủ, viện chủ mặc kệ có hay không tìm tới côn bằng tung tích, đều sẽ bị thiên đỉnh chỗ tự động truyền ra, không có cách lại tiến nhập Tử Hà Thiên Hải, cũng liền không có cách lại tìm kiếm côn bằng tung tích. Mà ngày mai, cũng chính là mình thế hệ tuổi trẻ người tìm kiếm côn bằng tung tích thời cơ, cũng là không vội ở hiện tại tiểu không phải xông phá trận pháp ngăn cản, cưỡng ép tiến nhập Tử Hà Thiên Hải. Trêu đến các phương bạo động, cục diện mất khống chế. Nhưng lại tại linh lạc thần nữ đến Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển trên không bất quá trong chốc lát, Tử Hà Thiên Hải bên trong, dị biến lại là tái sinh. Tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt hãi nhiên một mảnh, đầu nao trống không, sau đó dùng lấy không thể tin ánh mắt nhìn về phía Tử Hà Thiên Hải phương xa đường chân trời bên trên. Tiểu ngay cả vạn chiến hư ảnh cũng là biến sắc, đột nhiên quay người, nhìn sang phương xa. Sư Trấn, U Phệ, Xích Châu Nhi. Thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại cũng lập tức toàn bộ từ trong Tử Hà Lâu xung ra, sau đó sừng sững ở trên bầu trời, đồng dạng sắc mặt kinh hãi nhìn sang phương xa Tử Hà Thiên Hải đường chân trời. Chương 1901, hai đầu côn bằng. Phương xa, Tử Hà Thiên Hải đường chân trời bên trên. Ngang, ngang. Hai tiếng đủ để xé rách thương khung kêu to thanh âm vang vọng tứ phương, sau đó mặc dù là một lớn một nhỏ, nhưng lại đồng dạng to lớn vô cùng. Triệt để đem toàn bộ bầu trời đều chiếm hết côn bằng hư ảnh xuất hiện. Hai đầu côn bằng hư ảnh, hai đầu côn bằng. Mà trông lấy cái này một lớn một nhỏ hai đầu côn bằng hư ảnh, vô số người đều phảng phất bị thời gian sở định cách, triệt để ngưng kết, ngắn ngủi đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Tử Hà Thiên Hải bên trong, thế mà không phải như là ban sơ như vậy là một đầu côn bằng, mà là hai đầu. Ngang, ngang. Còn chưa chờ tất cả mọi người từ hai đầu côn bằng ngang minh thanh âm tỉnh táo lại, lại là hai tiếng đủ để xé rách trường không côn bằng kêu to thanh âm vang lên, chấn động tứ phương. Mà tại lần này tiếng kêu to rơi xuống về sau, trên bầu trời kia một lớn một nhỏ hai đầu côn bằng hư ảnh lập tức rốt cục chậm rãi tiêu tán, chẳng qua là trong nháy mắt, tựu rất nhanh triệt để không thể gặp. Nhưng đoàn người vẫn như cũ là duy trì ngưng kết thái độ, vô biên tử hà thiên hải trăm dặm đường ven biển bên trên, trên bầu trời, tử hà lâu bên trong đều là tĩnh mịch một mảnh, thật lâu đều chưa từng có một người động đậy một chút, tất cả mọi người như cũ chưa từ cái này cái cự đại kinh hãi sự thật ở trong tỉnh táo lại. Trọn vẹn qua trăm hơi thở thời gian về sau, đoàn người rốt cục thanh tỉnh, sau đó lập tức như là đốt lên nước sôi, triệt để sôi trào, vô số người cũng là phấn khởi kêu to, thanh âm cao vô cùng, cũng vô cùng kích động. Hai đầu côn bằng, đây chính là hai đầu côn bằng A. Một đầu côn bằng cũng đủ để cho người kích động hưng phấn, huống chi là hai đầu xuất hiện. Hơn nữa còn là một lớn một nhỏ, cho nên thực sự là khó mà để người liên tưởng nhẹ nhàng, hẳn là cái này một lớn một nhỏ côn bằng chính là mẹ con hoặc là phụ tử. Mà côn bằng lẽ ra không nên xuất hiện ở trong Hạ Châu, nhưng bây giờ đã xuất hiện, hơn nữa còn là một lớn một nhỏ, hư hư thực thực mẹ con hoặc là phụ tử. Cho nên, vậy có phải nói rõ, thực lực bọn hắn suy yếu, lại hoặc là nhận lấy to lớn trọng thương. Lớn bảo hộ tiểu nhân, tránh né đến từ Thượng Châu truy sát, chỉ vì tránh họa, do đó trốn đến u vực tử Hà Thiên Hải bên trong, kết quả bởi vì một chút chớ nguyên nhân, chân thân không thể không lộ ra, rốt cục bị toàn bộ u vực biết rõ. Cái này, là một cái rất hợp tình hợp lý phỏng đoán. Bằng không, bọn họ chưa từng muốn tới đến Hạ Châu. Đương nhiên, mặc dù có chút to gan ý nghĩ, nhưng săn giết côn bằng loại chuyện này là quyết định không có khả năng chân chính áp dụng, bởi vì côn bằng dù là bị thương nữa, cũng là côn bằng, có lẽ chỉ là vỗ một lần cánh, liền có thể miểu sát Hạ Châu vô số người. Ai dám thật đi săn giết côn bằng, liền xem như thụ thương côn bằng, đem biến thành hành động, thuần túy đầu xảy ra vấn đề, quả thực muốn chết. Mà săn giết côn bằng cố nhiên không có khả năng, thế nhưng, kia lại không trở ngại tất cả mọi người đi tìm côn bằng chỗ rơi xuống lông vũ, máu tươi này một ít trên thân chi vật. Cái này, là không xung đột. Tại rời xa côn bằng chân thân, cam đoan tự thân an toàn tiền đề phía dưới, tìm kiếm côn bằng bóng dáng, tiến tới côn bằng chỗ đi qua địa phương, tìm kiếm côn bằng chỗ rơi xuống trên thân chi vật. Chỉ cần tùy tiện tìm tới một cây côn bằng lông vũ, một giọt côn bằng máu tươi, đều mang ý nghĩa bốn chữ, lên như diều gặp gió. Cho nên trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người cũng là rung động đủ loại ý nghĩ, sắc mặt đều là đỏ ửng như nước thủy triều, kích động khó nhịn, không có cách bình tĩnh. Mà cũng đúng lúc này, chư vị vẫn là ở đây an tâm chờ đợi u vực trận chiến mở màn bắt đầu đi, không cần vọng động. Vạn Chiến Hư Ảnh mở miệng nói ra, thanh âm có chút trầm thấp, truyền khắp tứ phương. Nghe được Vạn Chiến Hư Ảnh thanh âm, trong nháy mắt, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên tất cả mọi người cũng là ngừng lại kịch liệt trò chuyện, an tĩnh lại. Sau đó giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía trước bầu trời. Phía trước trên bầu trời, lấy Thanh Quỷ cầm đầu các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại tụ tập cùng một chỗ, đứng tại lấy Vạn Chiến Hư Ảnh cầm đầu 10 đại thế lực thật nhiều dương trọng cảnh giới tồn tại mặt đối lập bên trên. Mà hai phe nhân mã cũng không còn hôm qua sơ lần gặp gỡ thời điểm hòa hợp hữu hảo bầu không khí, giờ phút này chỉ có Dương Cung Bạt Kiếm khẩn trương, giống như dương trọng cảnh giới hôn chiến liền muốn bộc phát. Trong không khí bầu không khí vào thời khắc này cũng là trở nên ngưng trệ một mảnh, tràn đầy khiến người kiềm chế cùng hít thở không thông khí tức, như muốn không thở nổi. Vạn Tông Chủ, chúng ta nói trắng ra, hết thể đặt tới trên mặt bàn đến nói, không cần phải nói những thứ vô dụng kia. Đứng tại đoàn người phía trước nhất Thanh Quỷ mở miệng, sau đó nhạt vừa cười vừa nói, Tử Hà Thiên Hải ở trong xuất hiện hai đầu côn bằng bóng dáng, biểu thị Tử Hà Thiên Hải ở trong tồn tại hai đầu côn bằng. Mà hai đầu côn bằng cũng liền đại biểu cho Tử Hà Thiên Hải ở trong tồn tại càng nhiều côn bằng lông vũ, côn bằng máu tươi mấy cái côn bằng trên thân để lại rơi chi vật. Những thứ này, liền xem như Vạn Cốt Lâm các người, tứ đại tối cường tộc, tứ đại học viện thập phương liên thủ, cũng tuyệt đối ăn không vô tất cả a. Cho nên, vì cái gì không cho một con tiểu nhân cho chúng ta đâu? Không tệ. Thanh Quỷ vừa dứt lời, một tôn đồng dạng chỉ so với Thanh Quỷ sống càng lâu dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là bước ra một bước. Đứng tại Vạn Chiến Hư Ảnh mấy cái Vạn Cốt Lâm 10 phe thế lực thật nhiều dương trọng cảnh giới tồn tại trước mặt, mở miệng nói ra, con ngươi trong lúc triển khai, đều là nhiếp nhân tâm phách tinh mang, Vạn Tông Chủ, các ngươi 10 phe thế lực làm gì như vậy tham lam. Hai đầu côn bằng, các ngươi thập phương đi tìm đầu kia lớn, chúng ta cái khác các đại tộc đi tìm đầu kia tiểu nhân, mọi người theo như nhu cầu, há không đẹp ư. Các ngươi làm gì bay muốn đem tất cả mọi thứ ăn hết tất cả, ngay cả canh cũng không cho chúng ta uống một ngụm, làm quyết tuyệt như vậy. Vạn Tông Chủ, nếu như chỉ có một đầu côn bằng, trên người nó chỗ rơi xuống côn bằng lông vũ các loại thất lạc chi vật các ngươi 10 phe thế lực chiếm đoạt cũng liền chiếm đoạt. Lại là một cái khí tức đồng dạng kinh người, thậm chí thẳng bức Vạn Chiến Hư Ảnh dương trọng cảnh giới tồn đang đi ra, sau đó chậm rãi nói, thanh âm lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn, chúng ta các phương đại tộc dù sao nhiếp cho các ngươi thập phương thực lực, trừ phi bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không làm trái lương ý chí của các ngươi. Thế nhưng hiện tại là hai đầu côn bằng, thất lạc chi vật sẽ chỉ càng nhiều, lợi ích to lớn, đã là vượt ra khỏi chúng ta chỗ có thể khoan nhượng ranh giới cuối cùng. Cho nên rất xin lỗi, một chén này canh, hôm nay chúng ta phân định. Vậy các ngươi không ngại động thủ thử xem một chút. Thập cửu huyết tương lúc này con ngươi rất lạnh, mở miệng nói ra. Thử một chút lại như thế nào? Một cái đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại lập tức cười lạnh nói, các ngươi chỉ có trên dưới 100 người, mà chúng ta thì khoảng chừng hơn 200 người, số người của chúng ta là các ngươi còn hơn gấp 2 lần. Cho dù vạn tông chủ vô địch, nhưng hắn hiện tại chân thân cũng không ở chỗ này, chỉ là hư ảnh ở đây mà thôi. Cho nên, thật muốn đánh, các ngươi có thể ngăn được chúng ta. Nhưng các ngươi cũng tốt nhất nghĩ thông suốt, hôm nay coi như ta không ngăn được các ngươi, nhưng các ngươi cùng ta vạn cốt lâm 10 phương u vực đỉnh tiêm thế lực đồng thời là địch. Sẽ có kết cục gì? Đối với thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại uy hiếp chi ngôn, vạn chiến hư ảnh bất vi sở động, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nếu như vạn tông chủ nguyện ý nhìn thấy u vực lâm vào cự đại hỗn loạn, chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Thanh quỷ mỉm cười mà nói, chúng ta ngàn phương đại tộc là nhỏ yếu không sai, nhưng chúng ta tại trước khi chết, cũng có thể tại các ngươi 10 phe thế lực trên thân hung hăng gặm được một khối. Về sau, chúng ta ngàn tộc diệt vong, u vực cũng tất nhiên đại loạn, đến lúc đó. Đông vực nhúng tay vào, các ngươi 10 phe thế lực rốt cục còn có thể như là từng như vậy, lạ vọng vương cần, thống trị tứ phương, cũng là ẩn số. Nghe được thanh quỷ, vạn chiến hư ảnh rốt cục trầm mặc lại. U vực vạn tộc, thế cục nhưng thật ra là khá phức tạp, một chút đại tộc mặc dù thực lực tổng hợp không bằng ngũ đại tối cường tộc, tứ đại học viện cùng vạn cốt lâm, thế nhưng kia tuyệt đối không có nghĩa là bọn họ có thể dễ dàng nắm. Trong tay bọn họ cũng có một chút muốn mạng đồ vật, thật bị bức bách đến tuyệt trên đường. Cho dù là ngũ đại tối cường tộc, tứ đại học viện cùng vạn cốt lâm đối đầu cũng biết ăn được không nhỏ thua thiệt. Đồng thời, đông vực cũng một mực tại nhúng tay u vực thế cục, u vực không ít đại tộc cùng đông vực một chút đại tông cũng là thật không minh bạch, âm thầm liên hệ lui tới. Cho nên, nếu như ngũ đại tối cường tộc, tứ đại học viện cùng vạn cốt lâm thập phương thật muốn cùng u vực ngàn phương đại tộc đi hướng mặt đối lập, kia cuối cùng chân chính được lợi sẽ chỉ là đông vực. Đồng thời, càng không cần coi nhẹ còn lại 9000 u vực tiểu tộc. Những này tiểu tộc ở trong đồng dạng có tận lực gần tàng mấy ngàn năm láo ra hỏa tồn tại, một chút tiểu tộc cũng là trong bóng tối xúc tích lực lượng, bởi vì ai đều muốn trở thành đại tộc, sau đó cướp đoạt càng nhiều địa vực, tài nguyên. U vực thật muốn hỗn loạn tương bừng, dù ai cũng không cách nào cam đoan cuối cùng rốt cục sẽ sinh ra kết quả như thế nào, u vực thế cục lại sẽ đi hướng kết cục như thế nào. Lại trầm mặc mấy tức. Mời. Vạn chiến hư ảnh rất mau tránh ra thân thể, lộ ra sau lưng Tử Hà Thiên Hải. Sau đó đưa tay đối thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới tồn đang nói rằng, thanh âm bình thản vô cùng. Vạn tông chủ, nhìn thấy vạn chiến hư ảnh cho phép thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới tồn khi tiến vào Tử Hà Thiên Hải, tìm kiếm côn bằng bóng dáng, 10 đại thế lực ở trong có người lập tức chính là gấp, kêu lên tiếng. Thế nhưng vạn chiến hư ảnh lại là giật mình chưa tỉnh, không nhúc ních, mặc cho phấn khởi vô cùng thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại toàn bộ phóng tới Tử Hà Thiên Hải, không chút nào cho ngăn cản cái gì. Các ngươi, cũng đi đi. Thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại không chút do dự, chẳng qua là trong nháy mắt, tiểu nhao nhao xông vào Tử Hà Thiên Hải, biến mất ở phương xa đường chân trời bên trên. Sau đó vạn chiến hư ảnh mở miệng, đối 10 đại thế lực hơn 100 tên dương trọng cảnh giới tồn đang nói rằng. Thế nhưng, lại không người động đậy, bởi vì bọn hắn tiếp thụ lấy mệnh lệnh chính là giữ nghiêm, giờ phút này nếu như vọng động, vi phạm mệnh lệnh. Các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại xông vào nhập Tử Hà Thiên Hải. Các ngươi nếu như lưu tại bên ngoài, vậy ai có thể cùng bọn hắn đến tranh đoạt hai đầu côn bằng bên trên thất lạc chi vật? Vạn chiến hư ảnh lắc đầu nói, mà chúng ta các phe lão tổ tông đều không phân thân nổi, chỉ có các ngươi có thể xuất thủ. Minh Bạch. Nghe được vạn chiến như thế mà nói, trong nháy mắt, 10 đại thế lực hơn 100 tên dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là gật đầu, nhao nhao nói. Mệnh lệnh dù trọng yếu, nhưng lợi hại quan hệ quan trọng hơn. Tiểu coi như bọn họ vi phạm mệnh lệnh. Tin tưởng sau đó các tộc lao tổ tông cũng biết được bọn họ đây là tạm thích hướng chỉ biến, sẽ không trách cứ hắn nhóm. Đi! Đi! Như là đã làm ra quyết định, tự nhiên cũng tiểu không chần chờ nữa cái gì. Trong nháy mắt, 10 phe thế lực các vị dương trọng cảnh giới tồn tại cũng nhao nhao là xông vào Tử Hà Thiên Hải bên trong, rất nhanh liền nhao nhao biến mất tại phương xa. Trước 1902, đến Tử Hà Thiên Hải. 10 đại thế lực thật nhiều dương trọng cảnh giới tồn tại nhao nhao tiến nhập Tử Hà Thiên Hải bên trong. Nhưng thập cửu huyết tương lại là lưu lại, bởi vì hắn còn không phải dương trọng cảnh giới tồn tại, tiến nhập tư cách kém một chút. Mặt khác hắn cũng cần trưởng khống huyết tộc đại quân, không nên tiến nhập. Đồng thời, hắn lưu lại mục đích cũng ở chỗ ngăn cản những người khác lần nữa tiến nhập. Bởi vì cho phép các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn khi tiến vào Tử Hà Thiên Hải ở trong tìm kiếm côn bằng chỗ rơi xuống các loại trên thân chi vật đã là 10 đại thế lực tha thứ cực hạn, nếu như toàn bộ ưu vực tất cả mọi người đều xâm nhập Tử Hà Thiên Hải, vậy liền thật thiên hạ đại loạn. Mặt khác, Sư Chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người các loại đại tộc giải rác mấy cái dương trọng cảnh giới tồn tại cũng không có tiến nhập Tử Hà Thiên Hải bên trong, bọn họ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, giờ phút này là từ bỏ cơ hội này. Mấy vị hiền chất cũng mời đi. Vạn Chiến Hư ảnh ánh mắt từ chẳng biết tại sao chỗ lưu lại Sư Chấn, Ú Phệ, Xích Châu Nhi ba người đảo qua, sau đó hắn lại là mở miệng, đối Huyết Vô Thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu còn có Tào Thành từ năm người gật đầu nói, cho phép bọn họ cũng có thể tiến nhập Tử Hà Thiên Hải ở trong. Huyết Vô Thần năm người hiện tại cùng các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại địa vị tương đương, mà các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại có thể tiến nhập, kia năm người bọn hắn cũng không có đạo lý không thể tiến vào. Đi. Đối với Vạn Chiến Hư ảnh, Huyết Vô Thần không nói thêm gì, trực tiếp mở miệng, một ngựa đi đầu, dứt khoát xông vào Tử Hà Thiên Hải bên trong, biến mất tại đường chân trời bên trên. Còn lại Lôi Hoang, Phong Đạo Không hai người theo sát phía sau, đồng dạng nhanh chóng xông vào Tử Hà Thiên Hải bên trong, rời đi Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển. Mặc dù ngày mai ưu vực trận chiến mở màn, bọn họ có bó lớn thời gian cùng cơ hội đi tìm kiếm côn bằng bóng dáng, sau đó tìm kiếm côn bằng trên thân thất lạc chi vật. Nhưng kia dù sao bị các vị lão tổ tông, còn có các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại sớm tìm tòi một bên, côn bằng trên người thất lạc chi vật lại có thể còn lại bao nhiêu. Giờ phút này có thể sớm tiến nhập, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì. Tại Huyết Vô Thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không ba người sau khi tiến vào, Tào Thanh Tử vốn là cũng muốn đi vào, nhưng ngay tại nàng chuẩn bị khởi hành trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên chần chờ một chút. Bởi vì nàng nhớ tới trước đó Tiêu Phàm cảnh cáo chi ngôn, cho nên trong lòng chẳng biết tại sao, không hiểu chính là một cái do dự. Chỉ là, loại này do dự cũng liền một cái chớp mắt tức thì, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cho nên đang hơi một chần chờ về sau, Tào Thanh Tử cũng là không tại nhiều suy nghĩ gì, lập tức tiến nhập Tử Hà Thiên Hải bên trong, cùng Huyết Vô Thần bốn người, tìm kiếm côn bằng tung tích. Mà Huyết Vô Thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tào Thanh Tử bốn người cũng là tiến nhập Tử Hà Thiên Hải bên trong, nhưng duy chỉ có Tử Trần Tiêu không có tiến nhập ý tứ. Cả người sừng sững ở trên bầu trời, không nhúc nhích. Không ít người ánh mắt lúc này cũng đều là nhìn về phía Tử Trần Tiêu, vẻ mặt ngạc nhiên, không rõ vì cái gì tất cả mọi người cũng là không kịp chờ đợi tiến nhập Tử Hà Thiên Hải ở trong tìm kiếm côn bằng bóng dáng, vì sao Tử Trần Tiêu lại là không động thần, không có chút nào tiến nhập Tử Hà Thiên Hải tìm kiếm côn bằng tung tích di tứ. Nhưng cũng tiếc, Tử Trần Tiêu cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt đứng tại không trung, nhắm mắt lại, ai cũng không dám đi lên hỏi một câu vì cái gì. Nhìn qua các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, còn có Huyết Vô Thần bốn người biến mất ở phương xa đường chân trời bên trên bóng lưng, Bắc Hồ Tiên Tử, Bá Đông, Mạc Chiến, Sư Cửu Tiêu, Thiên Thế Viện mấy cái yêu nghiệt các loại đại tộc thiên tiêu cũng là vẻ mặt ý động, đều muốn đi vào Tử Hà Thiên Hải. Thế nhưng, bọn họ rốt cục cũng chỉ có thể là thu hồi ý nghĩ này, sau đó âm thầm cười khổ thở dài một tiếng, cả người đứng tại chỗ, cố kiên nhẫn chờ đợi ngày mai ưu vực trận chiến mở màn chính thức đến. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn họ tư cách của mình còn kém một chút, không đủ để hiện tại liền tiến vào Tử Hà Thiên Hải ở trong. Đồng thời, liền xem như Vạn Chiến Hư ảnh cho phép bọn họ tiến nhập Tử Hà Thiên Hải lại như thế nào. Chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể cùng các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn đang xuất thủ tranh đoạt hai đầu côn bằng bên trên chỗ rớt xuống lông vũ cùng máu tươi à? Mà cho dù bọn họ đạt được, bọn họ cũng cầm không đi, giống như là cấp làm áo cưới. Thậm chí làm không tốt, còn có họa sát thân. Dù sao côn bằng lông vũ cùng côn bằng máu tươi, đều là bảo vật vô giá, cho dù bọn họ thân phận tôn quý, nhưng vô giới chi bảo đang ở trước mắt, ai không tâm động. Khó đảm bảo không sẽ bảo đảm có chút tính cách tàn nhẫn dương trọng cảnh giới tồn tại trực tiếp xuất thủ chu giết bọn hắn, cướp đoạt bảo vật. Có một số việc, làm hay không làm, chỉ là xem trả ra đại giới cùng thu hoạch lợi ích phải chăng thành có quan hệ trực tiếp mà thôi, cũng không phải thật không dám làm. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, người chi tham lam. Cái gì nguyên bản chỗ không chuyện có thể xảy ra cũng có thể phát sinh. Cho nên, Bắc Hồ Tiên Tử bọn họ đều chỉ có thể là tại đây đợi ngày mai ưu vực trận chiến mở màn đến, mà cũng chỉ muốn ngày mai ưu vực trận chiến mở màn đến, Tử Hà Thiên Hải chính là thiên hạ của bọn hắn, đến lúc đó côn bằng lông vũ, côn bằng máu tươi, bọn họ cơ sẽ rất lớn, không quan trọng không phải tại hiện tại đi cùng làm việc xấu. Xông lên A. Tiến Tử Hà Thiên Hải. Thanh quỷ các loại đại tộc dương trọng cảnh giới còn có Huyết Vô Thần bốn người tiến nhập Tử Hà Thiên Hải hành vi lập tức để Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển vô số người đều là rối loạn lên, vô số người quát to lên, thanh âm rung trời, Sau đó đoàn người bắt đầu giống như thủy triều hướng về Tử Hà Thiên Hải ở trong chậm rãi dũng mãnh lao tới, từng chút thử thăm dò 10 phe thế lực ranh giới cuối cùng. Ai dám tiến về phía trước một bước, giết không tha. Đối mặt loại tình huống này, Thập Cửu Huyết Tương mang theo huyết tộc đại quân bước ra một bước, ngăn cản tại Tử Hà Thiên Hải trước đó, lãnh khốc vô cùng đối với chỗ có người nói. Cái khác chín phương đại quân cũng là nhao nhao khởi động chiến xa, nghiền nát giữa trời, ngăn cản tại Tử Hà Thiên Hải trước đó, toàn quân xếp hàng, trận địa sẵn sàng, sát ý trùng thiên. Các vị, mời trở về đi. Vạn Chiến Hư Ảnh rất là đạm mạc, mở miệng đối chỗ có người nói. Các ngươi quá bá đạo, dựa vào cái gì chúng ta không thể tiến nhập Tử Hà Thiên Hải ở trong tìm kiếm Côn Bằng bóng dáng. Có người không cam tâm, quát to lên. Đúng vậy à, các ngươi quá độc tài, Tử Hà Thiên Hải là ưu vực công cộng chi địa, không thuộc về bất kỳ bên nào, các ngươi không có quyền phong tỏa nơi này, không để chúng ta tiến nhập. Càng nhiều người đều là a quát lên, vô cùng không cam tâm. Chỉ là... Xùy, xùy, xùy. Vạn Chiến Hư Ảnh đột nhiên xuất thủ, liên tục điểm ra, trong nháy mắt, hơn vạn cái thanh âm lớn nhất người đều là mi tâm nổ tung, đầu lâu vỡ nát, cả người ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Một lần cuối cùng cảnh cáo, lại tiến lên một bước người, chết. Vạn Chiến Hư Ảnh mở miệng nói ra, thanh âm hờ hững vô cùng. Nhìn xem kia hơn vạn cái ngã xuống đất mà chết không đầu thi thể, trong nháy mắt, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên khôn cùng đoàn người rốt cục yên tĩnh trở lại, lại không người dám tiến lên một bước. Không khí, vào thời khắc này trở nên trầm mặc một mảnh, như ngưng kết. Cùng lúc đó, tại cái này như chết trầm mặc ở trong. Khôn cùng đám người tối hậu phương, một hàng bóng người cũng là rốt cục mà tới, đi tới Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên. Mà đoàn người này, chính là bọn người Tiêu Phàm. Chương 1903, vạn chúng chú mục. Hai đầu Côn Bằng. Tiêu Phàm nhìn qua phương xa Tử Hà Thiên Hải bên trên đã tiêu tán một lớn một nhỏ hai đầu Côn Bằng hư ảnh, tạm thời dừng bước lại, sau đó cả người như có điều suy nghĩ. Một lớn một nhỏ, hai đầu Côn Bằng hư ảnh, tiểu nhân chính là Tinh Tỉnh. Về phần lớn đầu kia Côn Bằng, thì không rõ ràng. Mà ngày đó mới tới ưu vực thời điểm, Tinh Tỉnh tựa hồ cảm ứng được cái gì, chỉ nói đi tìm cơ duyên của mình, sau đó thật hưng phấn vô cùng vội vàng rời đi, biến mất tại phương xa. Tiêu Phàm cũng chưa vấn Tinh Tinh rốt cục ở trong ưu vực cảm ứng được cái gì cơ duyên của bản thân, bởi vì mấy cái rời đi ưu vực, Tinh Tinh trở về hàng thời điểm từ sẽ biết, không quan trọng không phải truy vấn. Bây giờ xem ra, Tử Hà Thiên Hải ở trong lại là ẩn giấu đi một đầu Côn Bằng. Tinh Tinh chỗ muốn tìm thuộc về cơ duyên của nàng, cũng chính là cái này một đầu Côn Bằng. Trầm ngâm một chút, Tiêu Phàm lại lắc đầu, bởi vì không có đầu mối. Tử Hà Thiên Hải tại năm đó thời điểm Tiêu Phàm cũng không có tới qua, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng cũng chưa nghe nói qua Tử Hà Thiên Hải cái gì đặc thù dị dạng, cho nên Tiêu Phàm còn thật không biết ưu vực Tử Hà Thiên Hải ở trong có một đầu Côn Bằng sự tình, mà bây giờ việc này nổi lên mặt nước, Tiêu Phàm cũng là không làm rõ được ở trong ngọn nguồn cùng chân tướng. Bất quá đã nghĩ không rõ lắm, Tiêu Phàm cũng tiểu không nghĩ gì nhiều nữa, nhấc chân hướng về phía trước, không nhanh không chậm hướng về Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số người lưng sau tiếp tục đi đến. Mà tại Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên khôn cùng đám người tối hậu phương, cũng là ưu vực trong vạn tộc nhỏ yếu nhất dị tộc, thực lực bọn hắn thấp, tại ưu vực vạn tộc ở trong địa vị rất thấp, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đợi tại đoàn người tối hậu phương, phí sức nhìn ra xa Tử Hà Thiên Hải. Đúng lúc, Tuyết Thanh Vi cùng Tuyết Hồng Tông tộc, Tuyết Viêm tộc ngay tại liệt. Tộc trưởng. Một cái người của Tuyết Viêm tộc trong lúc vô ý quay đầu thoáng nhìn, lập tức liền thấy không ngừng chậm rãi đi tới Tiêu Phàm một đoàn người, mà mặc dù hắn cũng là thấy được Tiêu Phàm, lại là chưa kịp phản ứng. Sau đó còn không đợi hắn tỉnh ngộ, sự chú ý của hắn lập tức bị Tiêu Phàm sau lưng Tuyết Thanh Vi hấp dẫn, lập tức vẻ mặt sững sờ, lập tức chính là thốt ra, kinh dị kêu lên tiếng. Tộc trưởng. Nghe được cái này người của Tuyết Viêm tộc kêu sợ hãi, trong nháy mắt, bốn phía cái khác tất cả người của Tuyết Viêm tộc, bao quát Tuyết Viêm tộc một tất cả trưởng lão, cùng Tuyết Viêm tộc đại trưởng lão Viêm Hùng cũng là quay đầu, cùng nhau ngạc nhiên nhìn lại. Tộc trưởng, ngài. Bọn người Tiêu Phàm xuất hiện thực là có chút đột nhiên. Cho nên liền nhìn đến Tiêu Phàm một đoàn người Tuyết Viêm tộc trưởng lão cũng là không có lập tức kịp phản ứng, sau đó một người trong đó Tuyết Viêm tộc trưởng lão cũng là ngạc nhiên mở miệng. Chỉ là, hắn còn chưa có nói xong, một giây sau hắn chính là phản ứng lại, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Tiêu Phàm, sau đó sắc mặt lập tức kỳ biến, trong miệng càng là kinh hãi vô cùng kêu lên, Tiêu Phàm, nhân tộc Tiêu Phàm, nhân tộc Tiêu Phàm. Nghe được cái này Tuyết Viêm tộc trưởng lão kinh hãi kêu to. Tuyết Viêm tộc đại trưởng lão Viêm Hùng lấy cùng cái khác Tuyết Viêm tộc trưởng lão rốt cục cũng là phản ứng lại, sau đó cùng nhau sắc mặt kỳ biến, trong miệng đều là la hoàng lên. Cái khác bình thường người của Tuyết Viêm tộc cũng nhao nhao biến sắc, tỉnh ngộ lại, nhao nhao kinh hãi kêu to, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, tại những ngày này đã sớm truyền khắp toàn bộ ưu vực, Tuyết Viêm tộc mặc dù là ưu vực vạn tộc ở trong xếp hạng nhất dựa vào sau tiểu tộc, nhưng đối với loại này kinh động toàn bộ ưu vực đại sự, bọn họ cũng sẽ không nói không biết. Mà tại biết những chuyện này về sau, bọn họ ban sơ cũng là đáy lòng phát run, cả người hãi nhiên một mảnh, sợ hãi vô cùng, liên tiếp mấy ngày đều không thể ngủ. Bởi vì lúc trước bọn họ cùng Tiêu Phàm gặp nhau, thời điểm cùng Tiêu Phàm phát sinh qua kịch liệt xung đột, kém chút động thủ thật chém giết, nhưng cũng may Tuyết Thanh Vi rốt cục kịp thời đổi tới, cho nên bọn họ chỉ là bị Tiêu Phàm quất 18 cái tát, sau đó việc này tiểu tính kết liễu. Nếu là bọn họ không buông tha, ôm hận trả thù, vậy liền bằng Tiêu Phàm tại Vân Không Học Viện chém giết 100 tên Vân Không Học Viện trưởng lão, ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, lại tại Thiên Ảnh Thành bên trong khống chế vô diện thạch tượng, hủy đi toàn bộ Thiên Ảnh Thành những này chiến tích, xóa giết bọn hắn toàn bộ Tuyết Viêm tộc lại có gì khó. May mắn bọn họ kịp thời thu tay lại, dự định về sau lại làm so đo. Nhưng chưa từng nghĩ, chính là cái này trời xui đất khiến, bọn họ là tự mình cứu được tính mạng của mình. Cho nên bọn họ đang sợ hãi về sau là vô cùng may mắn mình làm một cái chính xác quyết định. Nhưng mấy ngày trước đây lại phát sinh Thiên Cốt Thành sự tình, bọn họ tại sau khi biết được, cũng như những người khác, đều là đối Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích, rêu cợt liên tục. Dù sao Tiêu Phàm lại không ở bên người, căn bản không nghe được, đồng thời ưu vực vạn tộc ở trong trào phúng người của Tiêu Phàm có nhiều lắm, nhiều bọn họ một cái Tuyết Viêm tộc không nhiều, ít bọn họ một cái Tuyết Viêm tộc cũng không ít, ai có thể loại bọn họ gì. Chỉ là, bây giờ Tiêu Phàm lại là xuất hiện, hơn nữa là đi thẳng tới bọn họ Tuyết Viêm tộc trước mặt, mà nhớ tới trước đó bọn họ đối với Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích, bọn họ nguyên một đám chỉ cảm thấy đáy lòng chột dạ, cả người là không hiểu sợ hãi vô cùng. Mặc dù bây giờ Tiêu Phàm thành một chuyện cười, nhưng bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, đây chẳng qua là đối ưu vực các đại tộc mà nói, bọn họ Tuyết Viêm tộc mấy cái tiểu tộc, thực lực thấp, căn bản không tại liệt. Mà bọn họ Tuyết Viêm tộc, trừ Tuyết Thanh Vi không tính, ngay cả một cái thiên vị cảnh tu luyện giả đều không có, cho nên, Tiêu Phàm nếu như lúc này thật nổi giận, muốn xóa giết bọn hắn, vậy bọn họ những người này, tử vong cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Bọn họ hiện tại, như thế nào không đối Tiêu Phàm vô cùng hoảng sợ, như muốn sủi lơ trên mặt đất. Nhưng đối với cho nên người của Tuyết Viêm tộc hoảng sợ cùng sủi lơ, Tiêu Phàm lại là ngay cả xem bọn hắn một chút hứng thú đều không có, trực tiếp nhấc chân, tiếp tục đi đến phía trước. Một đám tôn tử. Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát tại Vân Không Học Viện lúc gặp mặt nói qua Vân Không Học Viện sự tình, cho nên liên quan tới Tuyết Viêm tộc sự tình, Tiểu Vương Bát cũng là biết được. Lúc này nhìn thấy những này Tuyết Viêm tộc không hiểu hoảng sợ bộ dáng, Tiểu Vương Bát là vọt thẳng lấy bọn hắn nhổ một ngụm nước bọn, một mặt khinh bị mắng. Tuyết Viêm tộc. Tuyết Thanh Vi cũng là nhìn thoáng qua Tuyết Viêm tộc đám người, phi thường thất vọng lắc đầu, sau đó trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi ra, toàn bộ hành trình không xem bọn hắn một chút. Tuyết Hồng ngược lại là mềm lòng, nhưng cũng chỉ là thở dài vài tiếng, theo đó cũng là từ người của Tuyết Viêm tộc bên người đi qua, theo Tiêu Phàm cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước, chưa từng quay đầu. Tiêu Phàm, nhân tộc Tiêu Phàm. Người của Tuyết Viêm tộc kêu to cùng dị động cũng làm cho bốn phía rất nhiều những dị tộc khác người nhìn lại, mà tại một cái sững sờ về sau, bọn hắn cũng đều là thấy được Tiêu Phàm, sau đó nhao nhao nhận ra, theo đó đều là kinh thanh kêu to lên, thanh âm cao vô cùng. Trong nháy mắt, Tử Hà Thiên Hải trong biển đường ven biển bên trên tựa như là phát động mét hơn nặc quân bài hiệu ứng, kinh hai gọi nhân tộc Tiêu Phàm thanh âm là không ngừng vang lên, không ngừng hướng về phía trước Tử Hà Thiên Hải phương hướng truyền bá mà đi. Toàn bộ Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên tựa như là bình tĩnh mặt hồ ở trong bị đầu nhập cự tảng đa lớn, lập tức dâng lên ngập trời tiếng gầm. Tất cả mọi người đều là rối loạn lên, nhao nhao quay đầu, xem hướng phía sau, tiếng nghị luận rung trời. Nhân tộc Tiêu Phàm. Hắn tới. Ở vào Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển phía trước nhất vạn chiến hư ảnh, thập cửu huyết tương, sư chấn, ưu phệ, xích châu nhi, tử trần tiêu, còn có bác hồ tiên tử, bá đông, mặc chiến, sư cửu tiêu, thanh cửu âm các loại đại tộc người lúc này cũng toàn bộ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ lại, vẻ mặt cổ quái, nhao nhao nhìn sang phương xa bọn người Tiêu Phàm. Vẻ mặt kinh động. Giờ khắc này, Tiêu Phàm một đoàn người là vạn chúng chú mục. Chương 1904, sắc cơ lên. Tại vô số người chú mục ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm một đoàn người phía trước tự động tách ra một con đường, cuối cùng nối thẳng hướng Tử Hà Thiên Hải, vạn chiến hư ảnh, thập cửu huyết tương 10 phe thế lực người trước mặt. Bộ pháp vẫn như cũ là không nhanh không chậm, Tiêu Phàm trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, bình tĩnh vô cùng hướng về phía trước đi đến, đối với đến từ bốn phía vô số ánh mắt, quen như không có thấy. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát cũng đi theo Tiêu Phàm đã sớm tiếp nhận các loại cảnh tượng hoành tráng, đối với loại này vạn chúng ánh mắt nhìn chăm chú, không có chút gì gợn sóng, cùng sau lưng Tiêu Phàm, bình thản hướng về phía trước. Tiểu Vương Bát thậm chí một bên liếc xéo lấy bốn phía tất cả mọi người, dùng đối chọi gay gắt ánh mắt đối trở về, một bên không ngừng móc lấy lỗ mũi, móc ra từng khỏa màu xanh cất mũi, sau đó lại cong ngón búng ra, đạn hướng bốn phía, dẫn tới không ít người trợn mắt tương hướng. Nhưng Lăng Thừa Phong, Khinh Vũ Tiên Tử, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi liền có chút không yên ổn yên tĩnh. Trong đó Lăng Thừa Phong không cần phải nói, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cảnh tượng hoành tráng, cho nên cho dù hắn như thế nào để cho mình tỉnh táo, lại không có hiệu quả chút nào, bị bốn phía vô số ánh mắt nhìn chăm chú sắc mặt từng hồng, túi đầu đi về phía trước, không dám nhìn bốn phía. Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi cũng không khá hơn chút nào, đối mặt u vực vạn tộc, không biết bao nhiêu người cộng đồng nhìn chăm chú, dù là lại nghĩ bình tĩnh cũng là phí công, thân thể không khỏi có chút run rẩy, đáy lòng trột dạ. Về phần Khinh Vũ Tiên Tử cùng Mục Quân Tố thì đều mạnh hơn rất nhiều, hai người bọn họ thần sắc bình tĩnh, bộ pháp vững vàng, nhìn cùng Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát cơ hồ không thể nghi ngờ. Mà hai người bọn họ có thể làm được bước này là bởi vì các nàng hai người cũng là bụng dạ cực sâu hạng người, không nói những cái khác, tâm lý tố chất phương diện này xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá chính là, các nàng lúc gần lúc hiện gấp rút hô hấp y lý nguyên chứng minh các nàng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi. Trên thực tế nội tâm vẫn như cũ là nổi sóng chập trùng, rung động không ngừng, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Đập, đập, đập. Từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên, yên tĩnh im ắng, rơi châm có thể nghe, chỉ có Tiêu Phàm một đoàn người bộ pháp thanh âm không ngừng vang lên, rõ ràng một mảnh. Mà liền tại Tiêu Phàm một đoàn người đi đến đoàn người chính trung tâm, cách cuối đường vạn chiến hư ảnh, thập cửu huyết tương 10 phe thế lực người chỉ còn dư lại 10 dặm xa thời điểm, đột nhiên một tiếng phốc phốc tiếng cười lập tức chính là từ ưu vực ngàn tộc giữa đám người vang lên. Nghe được cái này bỗng nhiên vang lên phốc phốc tiếng cười, có không ít người lập tức chính là theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức đã tìm được phát ra cái này phốc phốc tiếng cười đầu nguồn, Thanh Cửu Âm. Lúc này, Thanh Cửu Âm đứng tại các đại tộc thiên kiêu đám người phía trước nhất, hắn nhìn qua không ngừng đi tới Tiêu Phàm một đoàn người, trên mặt đều là cười nhạo chi sắc, cũng không có chút gì đoán chừng phát ra phốc phốc tiếng cười, thanh âm truyền khắp toàn trường. Mà nhìn xem đối Tiêu Phàm một đoàn người phát ra cười nhạo thanh âm Thanh Cửu Âm, rất nhiều người đều là nhìn sang hắn, sắc mặt bên trên lộ ra một vòng cổ quái cùng dị dạng chi sắc. Bởi vì hiện tại, đối với Tiêu Phàm đến, vạn chiến hư ảnh, thập cửu huyết tương các loại đại tộc các đại nhân vật còn chưa phát ra tiếng, Thanh Cửu Âm hắn tiểu đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh phát ra tiếng, đối Tiêu Phàm một đoàn người phát ra cười nhạo, loại hành vi này, nói thật, quả thực là có chút thất lễ. Trong đại trường hợp bên trên, trưởng bối còn chưa mở miệng nói chuyện, nào có vãn bối mở miệng phần. Có biết hay không trưởng ấu có thứ tự, tôn ti hữu lễ. Bất quá. Mặc dù rất nhiều người sắc mặt cổ quái cùng dị dạng, nhưng lại không một người mở miệng nói chuyện. Bởi vì từ khi hôm qua thanh quỷ xuất hiện, thanh xà nhất tộc địa vị lập tức ngay tại các đại tộc ở trong tăng vọt, các phương đại tộc đều có đại nhân vật đi ra, sau đó không ngừng tiến vào thanh xà nhất tộc tùy hành trong cung điện, khách khí vô cùng bái phòng thanh xà nhất tộc. Mà Thanh Cửu Âm nguyên bản thực lực tại các đại tộc thiên kiêu ở trong chỉ có thể coi là trung đẳng, địa vị cũng chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng giờ phút này, hắn vẫn đứng ở các đại tộc thiên kiêu phía trước nhất, nghiễm nhiên trở thành các đại tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật dẫn đầu. Ở trong ý vị như thế nào, không nói cũng rõ. Cho nên, Thanh Cửu Âm hiện tại cho dù thất lễ, cũng không có mấy người dám nói thêm cái gì, lại không người dám mở miệng răn dạy Thanh Cửu Âm không biết tôn ti, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhân tộc Tiêu Phàm Thiên Cốt Thành ở trong đối mặt các đại tộc đại quân vây quét, ngươi nghe tin đã sợ mất mật, không đánh mà chạy, thành cho chúng ta ưu vực vô số người trà dư tiểu hậu chuyện cười lớn. Thanh Cửu Âm một bên phốc phốc mà cười cười, vừa hướng Tiêu Phàm xa xa nói, trong thanh âm đều là vẻ nhạ báng, mà bây giờ, ngươi thế mà còn dám tới Tử Hà Thiên Hải. Ngươi, sợ không phải bị hóa điên a? Ha ha ha. Thanh Cửu Âm cất tiếng cười to, tiếng cười không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi, truyền khắp tứ phương. Dẫn đến vô số người vì thế mà choáng váng. Chỉ là tôm tép nhại nhép còn dám tới Tử Hà Thiên Hải, sợ là không biết chết cái chữ này rốt cục viết như thế nào a. Hồng Liêu đứng tại Thanh Cửu Âm bên người, nàng lúc này cũng là yêu kiểu cười liên tục, tiểu khuôn mặt đẹp bên trên đều là vẻ cười lạnh, nhìn qua Tiêu Phàm một đoàn người không chút khách khí châm chọc mở miệng nói ra. Nhân tộc Tiêu Phàm, khẩu khí cuồng vọng khôn cùng, làm việc cũng không kiêng nể gì cả. Hoàng Phong cũng là mở miệng, lặng lẽ cười lạnh nói, không rõ ràng lai lịch của hắn. Nói không chắc thật đúng là có thể bị hắn cuồng vọng tư thái chỗ hù dọa. Nhưng cũng tiếc, Thiên Cốt Thành một chuyện liền đem hắn mặt nạ mục triệt để xé mở. Hắn, bất quá là cái ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết ngoài miệng khoe khoang nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi. Loại người này, chính là tôm tép ngai nhép, liên sát hắn đều ngại ô về tay. Có Thanh Cửu Âm, Hồng Liễu, Hoàng Phong ba người dẫn đầu, cùng Vạn Chiến Hư Ảnh, Thập Cửu Huyết Tương mặc dù không nói lời nào, nhưng lại tựa hồ như thái độ cam chịu, trong ngáy mắt, các đại tộc ở trong có không ít người đều là mở miệng, phụ họa, tất cả đều rêu cợt liên tục. Thậm chí tiểu ngay cả bốn phía ưu vực 9.000 tiểu tộc ở trong cũng là xuất hiện không ít trầm thấp rêu cợt thanh âm chi ồn ào, làm cho cả Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển cũng là kêu loạn, giống như một mảnh to lớn chợ bán thức ăn. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngày hôm trước ta xuất lĩnh đại quân đi Thiên Cốt Thành tìm ngươi, mà ta còn chưa tới, ngươi tiểu đầu tiên bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng, để ta không vui một trận. Thập Cửu Huyết Tương lúc này rốt cục mở miệng, trên mặt đều là vẻ cười lạnh, làm sao? Hôm nay ăn gan hùm mật báo, dám trực diện ta rồi. Nghe Thập Cửu Huyết Tương, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số người lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiêu Phàm một đoàn người, muốn nhìn một chút Tiêu Phàm như thế nào trả lời. Thế nhưng, đối với Thập Cửu Huyết Tương, Tiêu Phàm lại là căn bản không có bất kỳ đáp lại nào chi ngôn, chỉ là không nhanh không chậm đi tới Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển biên giới, hướng phía trước lại đi một bước, liền xem như tiếp xúc đến Tử Hà Thiên Hải nước biển. Sau đó, Tiêu Phàm bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Phía sau hắn Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát mấy người cũng theo đó toàn bộ ngừng lại, tiếp lấy toàn bộ ngẩng đầu, phẫn nộ một mảnh xem hướng lên bầu trời bên trong Thanh Cửu Âm, Hồng Liễu, Hoàng Phong các loại đại tộc người. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi. Thanh Cửu Âm lần nữa cười khúc khích, muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng lúc này đây, hắn không còn có cơ hội nói chuyện. Bởi vì chỉ thấy Tiêu Phàm đã là ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt không nháy một cái nhìn về phía hắn. U ám trong con ngươi đã là lưu động mà lên khát máu cùng ngang ngược chi sắc, thân bên trên tán phát lấy như vực sâu như ngục khí tức cùng sắc cơ. Sắc cơ, lên. Trước 1905, trước chạm ba người. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Tiêu Phàm ngang ngược sát cơ là căn bản không che giấu chút nào, ai đều có thể cảm thấy. Hồng Liễu lập tức yêu kiểu cười liên tục, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, ngươi một cái chó nhà có tăng, cũng dám. Vâng. Nhưng Hồng Liễu còn thừa chi còn chưa có nói xong, Tiêu Phàm liền đã xuất thủ, mà chỉ thấy Tiêu Phàm giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra, bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt, xa xa Thanh Cửu Âm lập tức tựa như một phát như đạn tháo, phát ra một tiếng nổ, lập tức hướng về Tiêu Phàm phương hướng phóng tới. Tiếp theo, Tiêu Phàm nhấc chân, một cước tiểu trùng điệp trà đạp trước mặt dưới chân Thanh Cửu Âm trên lồng ngực, mang theo liên tiếp giận người xương vỡ vụn thanh âm, Thanh Cửu Âm toàn bộ lồng ngực bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp dâm nát bấy. Đỏ thắm đến cực điểm huyết nục, trắng nếu xương vỡ càng là bắn tung tóe bốn phía, trên mặt đất, nước biển ở trong là phá lệ dễ thấy, để người nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có Thanh Cửu Âm tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ rú thảm thanh âm đang không ngừng vang vọng, truyền vào trong thai của mọi người. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi. Nhìn qua trước mặt Tiêu Phàm, Thanh Cửu Âm đầu lâu bên trên lộ ra đối với sợ hãi tử vong chi ý, hắn run rẩy vô cùng, hoảng sợ kêu to. Mà tại đối với tử vong sợ hãi vô biên đồng thời, trong lòng của hắn lại là dâng lên nồng đậm ý hối hận, vô cùng hối hận vì sao tự mình muốn làm cái kia chim đầu đàn. Nếu như không làm kia chim đầu đàn, kia tự có Vạn Chiến Hư Ảnh, Thập Cửu Huyết Tương bọn người xuất thủ, chém giết Tiêu Phàm. Kết quả bởi vì lão tổ Thanh Quỷ xuất hiện, các phương đối Thanh Xà nhất tộc thái độ cung kính, nhao nhao bái phỏng, các đại tộc thiên tiêu cũng là đối với mình thay đổi trạng thái bình thường, ngôn ngữ ở trong có nhiều tôn sùng, tự mình đắc ý quên hình. Quên đi nguy hiểm, tùy tiện mở miệng, do đó cho mình đưa tới họa sát thân. Nếu là có thể từ tới một lần, tự mình, tuyệt đối sẽ không lại mở miệng A. Chỉ là, thời gian, há có thể đảo lưu. Nhân sinh, lại há có thể lại đến. Giang giác, Tiêu Phàm lãnh khốc vô cùng lần nữa nhấc chân, lại là một cước trà đạp mà xuống. Trong nháy mắt, Thanh Cửu Âm toàn bộ đầu lâu ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới chân triệt để phấn vỡ đi ra, đoạn tuyệt Thanh Cửu Âm chỗ có hối hận không kịp suy nghĩ. Thanh Cửu Âm, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Một cước giẫm giết Thanh Cửu Âm sự tình thật ra tiểu trong nháy mắt, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Sau đó Tiêu Phàm lại là nâng lên u ám đến cực điểm ngang ngược con người, đại thủ cũng là lại là lăng không đột nhiên một chảo. Trong nháy mắt, Hồng Liễu cùng Hoàng Phong hai người cũng như Thanh Cửu Âm, thân hình không tự chủ được bắn ngược, lập tức vượt qua không gian khoảng cách, bị Tiêu Phàm bắt đến trước mắt. Thả bọn hắn ra. Hồng Liễu cùng Hoàng Phong hai người bị Tiêu Phàm tóm vào trong tay. Phía sau bọn họ tộc người nhất thời khẩn trương, trong miệng gầm thét, lập tức xung ra, muốn cứu viện Hồng Liễu cùng Hoàng Phong hai người. Nhưng cũng tiếc, bọn họ lại có thể nào nhanh hơn Tiêu Phàm. Giang giác, giang giác. căn bản không nhìn dưới chân Hồng Liễu cùng Hoàng Phong trong miệng hai người thét lên thanh âm cùng trên mặt cầu khẩn, sợ hãi, vẻ hối hận, Tiêu Phàm hờ hững một mảnh, trực tiếp nhấc chân, một cước đạp xuống, xương cốt vỡ nát thành bụi phấn thanh âm lập tức vang lên. Hồng Liễu cùng Hoàng Phong hai người thân thể tại Tiêu Phàm dưới chân vỡ nát thành một mảnh huyết nhục nát xương, bắn tung tóe tại chỗ, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, coi như còn sống. Mà giờ khắc này, Hồng Liễu cùng Hoàng Phong, cùng Thanh Xà Tam tộc nhân mã cũng là giống giận vọt tới trước mắt, một mảng lớn óng ánh công kích lập tức hướng về Tiêu Phàm một đoàn người đỉnh đầu bao trùm mà xuống. Chết. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lúc này mở mắt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đều là vô tình lánh khốc chi sắc, đống nhiên mở miệng, một kiếm chém ra, một đạo giống như cựu thiên ngân hà lóa mắt kiếm mang tiểu từ trong tay nàng nở rộ, giống như ngập trời sóng dữ dọa người kiếm khí chẳng những lập tức đem Thanh Xà Tam tộc tất cả công kích rào sát vỡ nát, đồng thời dư thế không giảm phân nửa phân, trái lại giảng Thanh Xà Tam tộc tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Xuy, xuy, xuy. Kiếm mang cắt đứt huyết nục, kiếm khí chặt đứt xương cốt ngột ngạt thanh âm ở trong sân không ngừng vang lên, thê lương bi thảm thanh âm cũng là một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên, thanh âm chi cao ngang, để người không khỏi đáy lòng căng lên, thân thể phát lạnh. Thế nhưng, bọn chúng lại một tiếng tiếp lấy một tiếng im bặt mà dừng, triệt để tiêu vong, rốt cuộc không nghe được, rốt cục bị kiếm mang bao phủ giữa sân là yên tĩnh như chết, liền phảng phất nơi đó không có một người. Ấm vang. Minh Dạ Tuyết thu kiếm, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục tại Tiêu Phàm trong ngực ngủ say, không nhìn nữa phía trước Thanh Xà Tam tộc người vị trí địa phương một chút. Nhưng bốn phía tất cả mọi người nhưng đều là lâm vào một mảnh tê cả da đầu ở trong. Bởi vì tại Thanh Xà Tam tộc chỗ nguyên địa bên trên, chỗ nào còn gặp được một người sống. Có chỉ là khắp nơi trên đất chân cụ tay đứt, xương vỡ huyết nục, mỗi người đều bị kiếm khí chỗ chém thành ngàn mảnh vạn đoạn, sau đó xen lẫn trong cùng một chỗ, ngay cả một cái hoàn chỉnh hình người cũng là không có cách liều ra. Cần phải biết rằng, vừa rồi xông tới Thanh Xà Tam tộc người gộp lại khoảng chừng mấy ngàn nhiều, đồng thời trong đó không thiếu âm trọng cảnh giới tu luyện giả, thiên vị cảnh giới người càng là chỗ nào cũng có. Kết quả, tất cả mọi người đều bị Minh Dạ Tuyết chỗ trực tiếp một kiếm xóa bỏ, toàn bộ hành trình ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới. Cái này, quả thực là khiến người kinh hãi vô cùng. Không. Trên mặt đất, còn sót lại Hồng Liễu, Hoàng Phong hai người đầu lâu nhìn xem kia cách đó không xa khắp nơi trên đất huyết nhục tàn giá trị, cũng là mở to hai mắt nhìn, vô cùng hoảng sợ, không ngừng run rẩy, trong miệng phát run mà nói. Tại những này chết đi Thanh Xà Tam tộc người bên trong, có hảo hữu của bọn hắn, có bọn họ thân thuộc, cũng có bọn họ người yêu, cùng sư tôn. Trước một khắc, bọn họ cũng đều còn sống, âm dung tiếu mạo giống như vẫn như cũ, hiện tại, bọn họ cũng đã triệt để chết bất đắc kỳ tử, trở thành một đống không có cách liều gom lại xương vỡ thịt náo. Loại đả kích này, là cá nhân đều cơ hồ không thể thừa nhận. A. A. Hồng Liễu cùng Hoàng Phong hai người còn sót lại đầu lâu cũng là tê thanh liệt phế kêu khóc, mang theo máu tươi nước mắt không cầm được thuận lấy gương mặt của bọn hắn chảy xuống, thanh âm bi thương khôn cùng. Thế nhưng là... Giang giác, giang giác. Tiêu Phàm lạnh lùng vô cùng, đột nhiên nhấc chân, lại là đạp xuống, trong nháy mắt, bọn họ đầu lâu tại Tiêu Phàm lớn dưới chân phấn vỡ đi ra, kêu khóc thanh âm cũng là im bặt mà dừng, rốt cuộc nghe không được. Bọn họ, ngay cả khóc năng lực cũng là bị tức đoạn. Hồng Liễu, chết. Hoàng Phong, chết. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi ngang ngược sát cơ hơi tiêu tán một chút, nhưng lại như cũ chưa từng tán đi, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước vạn chiến hư ảnh, thập cửu huyết tương các loại đại tộc người. Lớn như vậy từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên, vào thời khắc này cũng là ngưng kết một mảnh, tĩnh mịch khôn cùng. Không người nói chuyện, cũng không có người vì Thanh Xà Tam tộc người ra mặt. Tất cả mọi người cũng là xem trên mặt đất kia Thanh Xà Tam tộc chân cụt tay đứt, cùng Tiêu Phàm dưới chân Thanh Cửu Âm, Hồng Liễu, Hoàng Phong ba người mơ hồ không rõ thi thể, yên tĩnh im ắng. Chương 1906, liên thủ bức bách. Trầm mặc thật lâu. Người nấp rất kỹ. Vạn Chiến Hư ảnh mở miệng, ánh mắt căn bản không nhìn Tiêu Phàm một chút, mà là ngắm nhìn Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết, gật đầu nói, ta đến bây giờ đều không nhìn ra, bản thể của ngươi rốt cục là gì hung thú? Liên quan tới Thiên Cốt Thành Phong lâu sự tình, Vạn Chiến như thế nào không biết. Ngoại giới đều là cho rằng Minh Dạ Tuyết lấy thần binh lợi khí làm thức ăn, kia cho dù khí tức trên người nàng lại giống nhân tộc, cũng căn bản không phải nhân tộc, mà là một đầu ngụy trang thành nhân tộc đáng sợ hung thú. Như thế, cũng giải thích Minh Dạ Tuyết trên người sinh mệnh khí tức chỉ có 11-12 tuổi vấn đề, bởi vì chỉ có huyết mạch cực kỳ cường đại, sinh ra thực lực tiểu hơn xa thường nhân đáng sợ hung thú mới có thể làm đến những thứ này. Nếu như nhân tộc, thì căn bản không có khả năng. Cho nên giờ phút này Vạn Chiến Hư ảnh cũng liền có như thế chi ngôn. Người đáng chết. Nhưng đối với Vạn Chiến Hư ảnh lời nói, Minh Dạ Tuyết mở to mắt, chẳng những không có trả lời vạn chiến hư ảnh, phản mà ở trong đều là xâm nhiên sắc cơ, sau đó mở miệng nói ra. Ồ! Vạn chiến hư ảnh cười nhạt, nói, chỉ giáo cho. Ngươi coi ta là thành một loại nào đó đáng sợ hung thú, cho nên ta có thể cảm giác được, ngươi nghĩ hàng phục ta. Minh Dạ Tuyết trong mắt sát cơ càng ngày càng thịnh, thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục phát lệnh, sau đó nàng mở miệng, xâm nhiên mà nói, cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Không sai, ta xác thực loại suy nghĩ này. Đối với Minh Dạ Tuyết, vạn chiến hư ảnh không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, sau đó nhạt cười nói, mà ngươi muốn giết ta. Không phải là không thể được, nhưng tiểu xem ngươi có hay không bản sự kia. Phụ thân. Minh Dạ Tuyết nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nhìn sang Tiêu Phàm, ánh mắt vội vàng, sát ý càng thêm mãnh liệt, không ngừng tăng trưởng. Đi thôi, chậm một chút giết, bản tôn cũng là ngươi, lưu cho ngươi hảo hảo chơi. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi ngang ngược chi ý vẫn như cũ, thế nhưng trên mặt lại là lộ ra ý cười, sau đó sờ lên Minh Dạ Tuyết đầu, gật đầu nói. Chết đi. Đạt được Tiêu Phàm cho phép, Minh Dạ Tuyết lập tức trực tiếp từ Tiêu Phàm trong ngực tránh thoát mà ra, sau đó từ thể nội rút ra Huyền Thiên Kiếm. Kiếm mang trực tiếp chiếu rọi Cửu Châu, trong miệng hét dài một tiếng, âm thanh sâu cửu tiêu, sát ý khôn cùng, thẳng hướng vạn chiến hư ảnh. Các ngươi xem trọng Tử Hà Thiên Hải, không cho phép bất cứ ai tiến nhập, ta đi một chút sẽ trở lại. Tại Minh Dạ Tuyết giết hướng mình trước đó, vạn chiến hư ảnh cũng đã hướng về cao hơn trên bầu trời vô tận hư không chỗ phóng đi, mà tại trước khi đi, hắn đối thập cửu huyết tương các loại phương nhân vật thủ lĩnh phân phó nói, theo thân hình trước hết Minh Dạ Tuyết một bước biến mất tại cao hơn trên bầu trời. Vạn chiến hư ảnh nhìn ra được Minh Dạ Tuyết là cùng hắn một cấp bậc kinh địch, mà giống bọn họ cấp bậc như vậy tồn tại đại chiến, tạo thành dư ba lực phá hoại chính là vô cùng dọa người. Nếu như tại Tử Hà Thiên Hải nơi này đại chiến, chỉ sợ các tộc tất nhiên phải bị không nhẹ tổn thất. Cho nên, hắn nhất định phải rời đi nơi này, tiến tới cao hơn trên bầu trời vô tận hư không chỗ cùng Minh Dạ Tuyết tiến hành đại chiến. Đồng thời, cái này cũng đúng lúc dẫn ra Minh Dạ Tuyết, do đó để còn lại những người khác tru sát Tiêu Phàm cơ hội thật tốt. Nếu như Lưu Minh Dạ Tuyết vẫn tại Tiêu Phàm bên người tiến hành hộ vệ, như vậy các tộc đại quân cho dù có thể chém giết Tiêu Phàm, cũng tất nhiên sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn, được không bù mất. Đương nhiên, hàng phục Minh Dạ Tuyết đầu này không hiểu đáng sợ hung thú cũng đồng dạng là mục đích làm như vậy một trong. Như thế một cục đá hạ ba con chim, há không đẹp ư? Mà nói đến ngọn nguồn, vạn chiến hư ảnh cũng cùng mọi người giống nhau, cho rằng Tiêu Phàm một đoàn người nhất đại uy hiếp chính là Minh Dạ Tuyết, toàn vẹn không biết, chân chính uy hiếp rốt cục là ai. Vạn chiến hư ảnh cùng Minh Dạ Tuyết hai người kẻ trước người sau, rất nhanh liền xông đến cao hơn trên bầu trời vô tận hư không bên trong, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, không thể gặp. Bất quá rất nhanh về sau, tiểu có trận trận năng lượng ba động từ vô tận hư không ở trong hạ xuống, biểu hiện ra vạn chiến hư ảnh đã cùng Minh Dạ Tuyết giao thủ. Năng lượng ba động chi kịch liệt, thực sự là khiến người ta run sợ không thôi, trong lòng không khỏi hãi nhiên tại Minh Dạ Tuyết thực lực rốt cục bao nhiêu. Lại tại vô tận hư không ở trong cùng vạn chiến hư ảnh tiến hành như thế nào đại chiến đỉnh cao. Nhân tộc Tiêu Phàm. Giữa sân, Minh Dạ Tuyết rời đi, Tiêu Phàm lặng lặng mà đứng, mà nhìn xem Tiêu Phàm một người, không nhìn thẳng rơi Tiêu Phàm sau lưng Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt bọn người, thập cửu huyết tương nhấc chân, từng bước một hướng về Tiêu Phàm lăng không đi đến, mở miệng nói ra, trên mặt cùng trong mắt sát cơ một mảnh rạng rào. Thập cửu huyết tương khẽ động thân hướng về phía trước, trong nháy mắt, các đại tộc tất cả mọi người cũng đều là khởi hành. Nhao nhao mang trên mặt xâm nhiên cười lạnh cùng lạnh leo sắc cơ, từng chút cùng nhau hướng về Tiêu Phàm bức bách mà đi. Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển không khí, nháy mắt trở nên một mảnh ngưng trệ, kiềm chế vô cùng, để người cơ hồ không có cách thở nổi, quả thực muốn ngạt thở mà chết. Mà đang bức bách đoàn người trong đó, Bác Hồ Tiên Tử, Bá Đông, Mặc Chiến ba người cùng phía sau bọn họ Bác Hồ Nhất Tộc, Bá Sư Nhất Tộc, Mặc Hầu Nhất Tộc cũng tại liệt, vẻ mặt lạnh lùng, đều là theo những người khác cùng một chỗ ép về phía Tiêu Phàm. Đám người của Vân Không Học Viện ở trong cũng có người muốn động thủ, nhất là Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên tiêu, càng là trực tiếp bước ra một bước, như là bốn phía các đại tộc đoàn người cùng một chỗ, muốn bức bách hướng Tiêu Phàm. Nhưng Thánh trưởng lão mấy cái Vân Không Học Viện trưởng lão nghiêm nghị quát lớn, cho nên Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu vẫn là dừng bước, không có cùng những người khác ép về phía Tiêu Phàm. Nhưng bọn hắn sắc mặt đã là âm trầm đến một cái cực điểm. Hiển nhiên đối với Thánh trưởng lão mấy cái Vân Không Học Viện trưởng lão tâm tình bất mãn đã là góp nhặt đến một cái cực điểm, cả người ở vào buộc phát biên giới. Tử Trần Tiêu thì đứng ở trên bầu trời, mặc dù không có khởi hành, lại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, cảm thấy hứng thú vô cùng. Huyết Vô Thánh cũng giống như thế, một thân một mình đứng ở trên bầu trời, nhìn xem Tiêu Phàm, nhẹ nhàng lắc đầu. Còn có Sư Trấn, Ú Phệ, Xích Châu Nhi ba người, cùng phía sau bọn họ tam tộc người cũng không có động thủ. bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ tương trợ Tiêu Phàm, chỉ là như là Tử Trần Tiêu, đứng tại bầu trời xa xăm bên trong, như là người ngoài cuộc, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hô hấp không tự giác có chút gấp rút. Ma sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích Cuồng ba người thì ở một bên không ngừng thúc giục ra ra của bọn hắn sư trấn, phụ thân Ú Phệ, mẫu thân Xích Châu Nhi ba người động thủ, tương trợ Tiêu Phàm. Nhưng sư trấn, Ú Phệ, Xích Châu Nhi ba người lại phảng phất không có nghe được sư Cửu Tiêu ba người vội vàng thúc giục, vẫn như cũ đứng ở một bên, đứng chắp tay, tạm thời không có chút nào xuất thủ tương trợ chi ý. Về việc này, sư Cửu Tiêu ba người chỉ có thể là cười khổ thở dài. Mặc dù Tiêu Phàm căn bản không cần tương trợ, thế nhưng giờ phút này nếu như tương trợ, tương đương với sớm đứng đội, nó ý nghĩa đem lớn xa hơn tiếp xuống thấy thời cơ bất ổn, an ý đứng đội. Trong tuyết đưa than ý nghĩa, vô luận lúc nào đều cao hơn dệt hoa trên gấm. Nhưng cũng tiếc, sư trấn, Ú Phệ, Xích Châu Nhi ba người thực sự là quá mức cẩn thận, vẫn không có chân chính làm ra quyết định, cho nên cái này cũng chỉ có thể là để sư Cửu Tiêu ba người không thể làm gì, lưu lại thở dài một tiếng. Chương 1907, tuyệt vọng lan tràn. Các vị, Tiêu Phàm trên thân còn mang theo treo thưởng, cho nên, không bằng chúng ta đem rảo sát Tiêu Phàm chuyện này giao cho chúng ta các phe vãn bối như thế nào. Đoàn người từng bước một tới gần, mà nhìn xem giữa sân lẳng lặng mà đứng Tiêu Phàm, Bắc Hồ nhất tộc một đại nhân vật tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó đột nhiên ngừng lại bước chân, mỉm cười đối với chỗ có người nói, để bọn hắn xuất thủ rảo sát Tiêu Phàm, nhưng sau nhận lấy treo thưởng. Đây cũng là vừa vặn bồi dưỡng một chút văn bối, mà chúng ta những này tay chân lẩm cẩm đám lao già này tiểu không cần hạ tràng cùng vãn bối tranh đoạt. Nghe được cái này Bắc Hồ nhất tộc đại nhân vật, trong nháy mắt, các đại tộc tất cả mọi người cũng là dừng bước, ở trong có không ít người cũng là lập tức vẻ mặt ý động. Ú vực 10 phe thế lực ở trong Trừ Vân Không học viện bên ngoài, còn lại 9 phương đều đã đối Tiêu Phàm phát ra treo thưởng, mặc kệ là phát hiện Tiêu Phàm tung tích, vẫn là chém giết Tiêu Phàm, đều có phi thường kinh người treo thưởng bảo vật ban cho. Những này trọng bảo treo thưởng, đến nay chưa hủy bỏ, hữu hiệu như cũ. Chỉ là bởi vì gần nhất đại sự quá nhiều, Ú vực trận chiến mở màn, hai đầu côn bằng bóng dáng các loại, cho nên việc này có chút bị xem nhẹ, nhưng giờ phút này bị đề cập, lập tức tiểu để rất nhiều người kịp phản ứng. Ta Thiên Ngưu tộc đồng ý. Ta Cự Giải tộc đồng ý. Ta Ngọc Tàm tộc cũng đồng ý. Cái này Bắc Hồ nhất tộc đại nhân vật tiếng nói vừa hạ xuống hạ, mấy cái Ú vực vạn tộc xếp hạng 30 vị trí đầu đại tộc lập tức nhao nhao mở miệng, cực lực đồng ý nói. Mà có mấy cái này đại tộc mở miệng, trong nháy mắt, mở miệng đồng ý đại tộc càng nhiều, trong lúc nhất thời, thật nhiều đại tộc đều là đồng ý xuống tới. Nhưng cũng có đại tộc không đồng ý, mở miệng phản đối, sắc mặt khó coi một mảnh. Bởi vì đồng ý đại tộc cũng là trong tộc Thiên Kiêu khá xuất chúng đại tộc, nếu như đem rảo sát Tiêu Phàm sự tình giao cho bọn hắn trong tộc Thiên Kiêu, vậy cuối cùng bọn họ trong tộc Thiên Kiêu sẽ có tỷ lệ rất lớn có thể rảo sát Tiêu Phàm. Rảo sát Tiêu Phàm về sau treo thưởng cũng đem bị bọn họ đoạt được. Nhưng bọn hắn những này trong tộc Thiên Kiêu tương đối yếu thế đại tộc tương đương nói là tại làm chuyện vô ích, thậm chí nói không chắc sẽ người khác làm áo cưới, căn bản được không bù mất. Cho nên ôm ta không lấy được rảo sát Tiêu Phàm treo thưởng, người khác cũng đừng nghĩ đạt được suy nghĩ, những này đại tộc là kịch liệt phản đối, kiên quyết không đồng ý để trong tộc Thiên Kiêu xuất thủ, rảo sát Tiêu Phàm. Chỉ là, ta Thiên Mã tộc cũng đồng ý. Người của Thiên Mã tộc lúc này mở miệng nói ra, để các đại tộc tiếng cai va âm lập tức dừng lại. Ánh mắt cũng là lập tức nhìn lại. Ta Chân Võ Học Viện cũng đồng ý. Ta Bạch Lê Học Viện cũng đồng ý. Ta Linh Tê Học Viện cũng đồng ý. Thiên Mã tộc mới mở miệng, Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện theo sát phía sau Thiên Mã tộc, cũng là nhạt mở miệng cười, đưa ra quyết định. Nghe được Thiên Mã tộc, Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện tứ phương mở miệng, trong nháy mắt, phản đối đại tộc cũng là trầm mặc lại. Ú vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực ở trong có tứ phương đã mở miệng. Bọn họ những này phản đối còn có thể nói cái gì? Mà Thiên Mã tộc, Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện tứ phương đầu tiên đồng ý, ở trong nguyên nhân cũng là không nói mà nói. Tử Trần Tiêu còn ở nơi này, tuyệt không tiến nhập Tử Hà Thiên Hải bên trong, làm Ú vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất cùng cực hạn 5 người một trong. Nếu như nói giữa sân thế hệ tuổi trẻ ai có thể rảo sát Tiêu Phàm, nhưng sau nhận lấy treo thưởng, kia trừ Tử Trần Tiêu ra không còn có thể là ai khác, cho nên Thiên Mã tộc tự nhiên là cái thứ nhất đồng ý xuống tới. Chân Võ Học Viện Tam Phương cũng kém không nhiều, bọn họ trừ ngày đó bị Tiêu Phàm chém giết Vu Hóa Phi, Bạch Dạ, Hy Linh ba người bên ngoài, vẫn có dự bị Thiên Tiêu, cũng không so Vu Hóa Phi ba người kém, cho nên bọn họ rảo sát Tiêu Phàm tỷ lệ, nhận lấy treo thưởng cũng rất lớn, tự nhiên là lập tức đồng ý xuống tới. Ta Vạn Cốt Lâm cũng đồng ý. Vạn Cốt Lâm theo sát phía sau, lúc này cũng là mở miệng nói ra. Vạn Cốt Thần Tử bởi vì một ít chuyện, tạm thời cũng không ở nơi này. thẳng đến ngày mai mới có thể đến, nhưng vạn cốt lâm thế hệ tuổi trẻ còn có dự bị thần tử, giờ phút này toàn đều ở nơi này, cho nên không có quá nhiều do dự, vạn cốt lâm liền làm ra cùng thiên mã tộc, chân võ học viện tứ phương giống nhau quyết định. Nghe được vạn cốt lâm tỏ thái độ, trong nháy mắt, phản đối đại tộc cũng là sắc mặt xám xịt một mảnh, bởi vì ưu vực thập phương đỉnh tiêm thế lực, đã có ngũ phương đồng ý, vậy chuyện này, mấy có lẽ đã thành kết cục đã định. Đã như vậy, vậy liền rảo sát Tiêu Phàm sự tình giao cho vạn bối đi. Thập cửu huyết tương lúc này cũng là mở miệng, hắn nhìn giữa sân giống như cái thất gỗ thịt cá Tiêu Phàm một chút, cười lạnh liên tục, theo đó ánh mắt nhìn về phía huyết vô thánh, mở miệng nói ra. Kia cứ quyết định như vậy đi. Còn sót lại lôi tộc, phong tộc, thủy linh tộc còn có vân không học viện, trừ vân không học viện bên ngoài, cái khác tam phương đều là không có phản đối, cũng là mở miệng nói ra, đem việc này triệt để định xuống dưới. Ta vân không học viện cùng việc này không quan hệ. Thánh trưởng lão mở miệng nói ra, sau đó quay người, hướng về càng phương xa hơn đi đến, mấy cái khác vân không học viện trưởng lão lập tức nhao nhao đuổi theo. Thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu vẻ mặt tâm trầm, không nói một lời, đi theo thánh trưởng lão hướng về càng phương xa hơn đi đến. Động thủ đi. Thập cửu huyết tương các loại đại tộc đại nhân vật cũng là đứng chắp tay, nhìn xem trong sân Tiêu Phàm, cùng đã tụ tập tại Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, kích động các đại tộc thiên kiêu, cười nhạt mở miệng nói ra. Bất quá, cũng không phải tất cả thiên kiêu đều xuất thủ, cũng không ít thiên kiêu chỉ là đứng ở phương xa quan sát, đang đợi cơ hội, tùy thời xuất thủ. Tuy nói bởi vì thiên cốt thành sự tình, Tiêu Phàm lập tức không bị người để ý, để rất nhiều người đối Tiêu Phàm tâm mang sợ hãi cũng là lập tức biến mất, dám ra tay với Tiêu Phàm. Thế nhưng Vân Không Học Viện bên trong, Tiêu Phàm chém giết trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão cùng ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh sự tình lại không phải nói ngoa. Các đại tộc thiên kiêu trong lòng cũng rõ ràng Tiêu Phàm xác thực thực lực phi phàm. Quả quyết không thật là đem Tiêu Phàm xem như gà đất chó sành, đưa tay tức giết, không chịu nổi một kích. Cho nên giờ phút này, trình độ nhất định cẩn thận vẫn là phải, không thể lỗ mãng tiến lên, trở thành giò đường pháo hôi. Giết. Không có bất cứ cái gì lời thừa thãi, có người quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt, tụ tập tại Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, quyết ý rảo sát Tiêu Phàm nhận lấy treo thưởng các đại tộc thiên kiêu đều là phát ra tiếng thét dài, sau đó đồng loạt ra tay, đánh ra đầy trời công kích. Hào quang óng ánh đâm mắt người đều không thể mở ra, liên thủ thẳng hướng Tiêu Phàm. Mà đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm tại đưa tay vài kế tiếp trận pháp, đem Lâm Sơn, Thanh Định bọn người bảo hộ ở về sau, sau đó cũng không có lập tức động tác, chỉ là híp mắt lại, u ám trong con ngươi vốn đã có chỗ tiêu tán khát máu cùng sát cơ triệt để tăng vọt, lại cũng không thể biến mất. Muốn chết người, thành toàn là được. Giết. Vâng. Các đại tộc thiên kiêu không có bất cứ cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp đánh tới. Tiêu Phàm thì lại càng không có nửa câu nói nhảm, thân hình đột nhiên lập tức từ biến mất tại nguyên chỗ, chỗ đứng đứng đại địa trực tiếp vỡ nát nứt ra, bụi đất phóng lên tận trời, xuất hiện một cái to lớn vô cùng đen nhánh cái hố. Tiếp lấy, một giây sau, giang giác, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp xuất hiện tại một cái đại tộc thiên kiêu trước mặt, sau đó một bàn tay chụp được, bất chợt, cái này đại tộc thiên kiêu đầu thế mà bị Tiêu Phàm trực tiếp đập vào lồng ngực bên trong, sau đó lại xuyên thấu nhục thân, thuận đung quần chui ra. Đỏ trắng giao nhau huyết nhục cùng xương cốt lập tức văng khắp nơi, đồng thời tại cái này đại tộc thiên kiêu đầu thoát ra đồng thời, thân thể của hắn cũng là tại chỗ nổ tung lên, trực tiếp hóa thành vô số máu thịt vụn, hoành bắn tứ phương, cả người có thể nói là hài cốt không còn. Một màn như thế, lập tức khi tất cả mọi người là sửng sốt. Chỉ là, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm thân hình bắt đầu ở trong đám người không ngừng chuyển vị, mỗi xuất hiện một lần. Bàn tay tiểu lánh khốc vô tình đập lần tiếp theo, cũng tất nhiên sẽ một cái đại tộc thiên tiêu đập như là cái thứ nhất đại tộc thiên tiêu, đầu sinh sinh bị đập tiến lồng ngực bên trong, lại từ đụng quần sung ra, tiếp lấy thân thể cùng đầu lâu toàn bộ bạo tạc, huyết nhục cùng xương cốt văng khắp nơi tại chỗ, thi cốt vô trần. Khiến người ra đầu tê dại xương vỡ vụn thanh âm tại không trung là không ngừng vang lên, giống như giang đậu, một tiếng tiếp lấy một tiếng, liên miên bất tuyệt. Bầu trời cùng đại địa, cũng tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ bị nhuộm đỏ. Phảng phất thiên địa cũng bắt đầu khắp huyết, mùi máu tanh nồng nặc đạo tràn ngập bốn phía, sang nhập miệng của mọi người mũi ở trong. Nhìn xem tất cả mọi thứ, trong nháy mắt, thập cửu huyết tương các loại đại tộc trưởng bối người toàn bộ sắc mặt kỳ biến, cả người cùng nhau giống to, kinh sợ không cùng. Có thể tham gia tam đại vực thiên kiêu chi chiến, tất nhiên cũng là các đại tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh hàng người, bọn họ đại biểu cho chính là các đại tộc tương lai lực lượng trung kiên. Kết quả hiện tại bọn hắn lại bị Tiêu Phàm dùng một loại cực kỳ tàn khốc. Cũng cực kỳ nhục nhã phương thức giết chết, bọn họ những trưởng bối này, như thế nào không giận. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi dám. Có đại tộc đại nhân vật lúc này hét giận dữ liên tục, đã không lo được để vãn bối động thủ rào sát Tiêu Phàm, nhưng sau nhận lấy treo thưởng sự tình, lập tức rít lên một tiếng, trực tiếp chính là xung ra, muốn cứu viện binh bên trong tộc mình thiên tiêu. Thế nhưng, bọn họ xông ra thân hình lại là ở trong sân 10 dặm có hơn địa phương toàn bộ ngừng lại, bởi vì giờ khắc này giữa sân đã là xuất hiện một cái vô hình trận pháp, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào giữa sân, cứu viện bên trong tộc mình thiên tiêu. Đồng thời, các đại tộc thiên kiêu cũng là không có cách lúc mở màn bên trong, bởi vì một chút thiên kiêu đã sợ hãi, lập tức quay người, hoảng sợ chạy trốn, chỉ là bọn hắn đang chạy trốn tới bên trong tộc mình trưởng bối trước mặt, rõ ràng chỉ còn dư lại cách nhau một đường, phía trước không có vật gì, lại phảng phất có một tầng vô hình vòng bảo hộ cắt lẫn nhau, là cũng không thể nào chạm tới đối phương. Trưởng lão, cứu ta a! Một chút thiên kiêu đứng tại bên trong tộc mình người trước mặt, thân thể run rẩy, cả người đã là thê lương kêu khóc, liều mạng vuốt trước mặt tầng kia vô hình vòng bảo hộ. Các đại tộc người cũng là kinh hoàng vô cùng, đồng dạng không ngừng công kích vô hình vòng bảo hộ, trong miệng giống to liên tục, khan giọng liệt phế, làm lấy phí công vô dụng cố gắng. Song phương, tựa như là ở vào trong ngục giam bên ngoài hai phe đội ngũ bầy, đều là tuyệt vọng khôn cùng, thật sâu ý tuyệt vọng ở trong sân không ngừng lan tràn, để người không khỏi khắp cả người phát lạnh. Chương 1908, khỏe mắt, giang giác, Tiêu Phàm thân hình lóe lên một cái. Đi thẳng tới một cái ngay tại hướng về cha mình chỗ điên cuồng cầu cứu nữ tử thiên kiêu trước mặt, sau đó một bàn tay rơi xuống, trong nháy mắt, xương cốt bị nghiền nát thanh âm chính là không ngừng vang lên. Nữ tử thiên kiêu này ngay tại phụ thân của nàng trước mặt, như là cái khác đại tộc thiên kiêu, đầu lâu nhét vào trong lồng ngực, từ đũng quần sung ra, thân thể vỡ nát, hài cốt không còn. Nữ nhi, mà nhìn xem tiểu ở trước mặt mình chỗ mất đi nữ nhi, cái này đại tộc đại nhân vật lập tức khỏe mắt, cả người đều điên cuồng. Điên cuồng vuốt tầng kia vô hình vòng bảo hộ, con ngươi chảy máu, giống to liên tục, thanh âm đều khàn giọng. Nhưng mặc cho hắn như thế nào đập tầng kia vô hình vòng bảo hộ, tầng kia vô hình vòng bảo hộ đều là căn bản không động nửa phần, cho nên cái này đại tộc đại nhân vật cũng chỉ có thể nhìn lấy mình nữ nhi vô số huyết nhục cùng xương vỡ bắn tung tóe bốn phía, sau đó cùng những người khác huyết nhục xương vỡ hôn tạp cùng một chỗ, rốt cuộc không phân biệt được lẫn nhau. Vào thời khắc này, các đại tộc không ngừng diễn ra cốt nhục tách rời tình cảnh. Thoạt nhìn là phá lệ bi thảm, mà Tiêu Phàm giống như thành việc gác bất tận, giết chóc không cùng, người người có thể chu diệt đại ma đầu. Chỉ là, rốt cục ai mới là ác nhân, ai mới là ma đầu, hết thể tự có công luận. Đáng thương, không phải bình phán thiện ác tiêu chuẩn, làm qua sự tình, mới là hết thể thiện ác đầu nguồn. Bọn họ giờ phút này, bất quá là tại vì xuất thủ rào sát Tiêu Phàm trả giá đắt, không có đạo lý chỉ có thể bọn họ rào sát Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại phản kháng không được. Mặc cho bọn họ có thể lớn, cũng có thể giết. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong sân vô tình cùng lãnh khốc giết chóc vẫn còn tiếp tục, đại địa đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, vô số chân cụt tay đứt ném khắp nơi cũng là, rú thảm thanh âm không ngừng vang lên, lại không ngừng im bặt mà dừng, triệt để rơi xuống. Tiêu Phàm cùng các đại tộc thiên kiêu chỗ giữa sân, thình lình thành một mảnh tu la lò sát sinh, giữa sân chỉ có một mảnh thê lương đến cực điểm huyết hồng chi sắc, do đó đã mất đi cái khác tất cả sát thái. Từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số ưu vực dị tộc người đều là kinh hãi khôn cùng, cả người toàn bộ tắt tiếng, ngưng kết nhìn xem giữa sân, đầu não trở nên một mảnh trống không. Tiêu Phàm là cái thất gỗ bên trên thịt cá. Hiện tại, rốt cục ai mới là cái thất gỗ bên trên thịt cá? Nhưng mặc người chém giết. Thánh trưởng lão mấy cái trải qua Vân Không Học Viện sự tình trưởng lão nhìn xem tất cả mọi thứ, cũng là nghiêng đầu qua, sau đó nhắm mắt lại, trong miệng phát ra nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiêu Phàm khủng bố. Chỉ có tự mình trải qua mới sẽ minh bạch. Làm gì đi trêu chọc Tiêu Phàm đâu? Kia căn bản chính là một tôn hành tẩu ở trong nhân thế đáng sợ tử thần, mà trêu chọc một tôn tử thần. Vậy chỉ có thể nói đáng đời rơi vào hiện tại kết cục này. Trước đó Vân Không Học Viện kinh lịch tất cả mọi thứ, hiện tại giờ đến phiên lưu vực các đại tộc. Đồng thời, đây đối với Vân Không Học Viện đến nói, cũng là thiên đại hảo sự. Bởi vì Tiêu Phàm ở trong Vân Không Học Viện giết chóc tứ phương, ngay cả nhân Long Bi đều hủy đi. Vân Không Học Viện nguyên khí đại thường, do đó không dám để cho ngoại giới biết. Nhưng nếu như bây giờ các đại tộc cũng đồng dạng bị Tiêu Phàm giết máu chảy thành sông, cũng là nguyên khí đại thường, thực lực cũng không còn từng, kia Vân Không Học Viện liền có thể giải trừ phong viện trạng thái. Tất cả mọi người là thiên nhai lưu là người, cũng là thực lực giảm xuống, Vân Không Học Viện tự nhiên không tiếp tục lo lắng có người đến tiến đánh, thậm chí đến hủy diệt tự mình. Cho nên, hiện tại thánh trưởng lão mấy cái Vân Không Học Viện mấy cái trưởng lão mặc dù lắc đầu thở dài không thôi. Có chút đồng tình cùng đáng thương các đại tộc thiên kiêu chết tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay, nhưng tuyệt đối sẽ không mở miệng nói nhiều một câu, bởi vì kia không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Chỉ là, lúc này một cái Vân Không Học Viện trưởng lão mặt sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mới vừa rồi còn ở bên người thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt không thấy. Sau đó khi hắn lại tập trung nhìn vào, lập tức linh hồn sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy, bởi vì không biết lúc nào, thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên tiêu đã là vọt tới giữa sân, giờ phút này cũng đã bị Tiêu Phàm bố trí xuống tầng kia vô hình vòng bảo hộ châu ngăn cách ở trong sân, không có cách rời đi. Tiêu công tử, cái này Vân Không học viện trưởng lão lập tức kêu to, thân hình lộn nhào xông ra, muốn khẩn cầu Tiêu Phàm bỏ qua thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên tiêu. Cái khác Vân Không học viện trưởng lão cũng đồng dạng xông ra, đều là xông tới vô hình vòng bảo hộ trước đó, cầu khẩn Tiêu Phàm bỏ qua. Duy chỉ có thánh trưởng lão thì không hề động thân, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn một chút trong sân mấy cái kia thiên thế viện yêu nghiệt, sau đó cười khổ vô cùng, sau đó nhắm mắt lại, giống như nhận mệnh. Bởi vì trải qua từng lúc trước Vân Không học viện sự tình, mấy cái kia Vân Không học viện trưởng lão làm sao còn nhìn không ra Tiêu Phàm tính tình. Chỉ cần Tiêu Phàm sát cơ chân chính, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng là một cái chết. Cầu khẩn vô dụng, uy hiếp vô dụng, cái gì đều là vô dụng. Chỉ có thể chết. Cho nên, căn bản không quan trọng đi cầu khẩn Tiêu Phàm bỏ qua thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu, vô dụng. Mà thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu sắp chết, cũng là bọn hắn tự làm tự chịu, dù ai cũng không cách nào nói thêm cái gì. Nhân tộc Tiêu Phàm, hán, sư chấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người vào thời khắc này cũng là tâm thần kích lắc, cả cái miệng lưỡi khô không khốc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Các đại tộc thiên tiêu, như nhất là yếu đuối Hải Nhi, tại bị Tiêu Phàm chỗ vô tình giết chết, mà các đại tộc đại nhân vật, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn bên trong tộc mình thiên tiêu bị Tiêu Phàm chỗ vô tình, tàn nhẫn giết chết, mảy may cứu viện không được. Tiêu Phàm thực lực, vào thời khắc này đã là nói rõ hết thảy, không cần lại có bất kỳ chất vấn. Cho nên, bọn họ hẳn là làm ra rốt cục đứng đội quyết định. Chỉ là giờ phút này, kia bị Tiêu Phàm chỗ phong tuyệt giữa sân giết chóc cũng đã tới kết thúc rồi, chỉ còn lại Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên, Huyết Vô Thánh, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt, còn có huyết tộc, Vạn Cốt Lâm mấy cái chín phương khu vực đỉnh tiêm thế lực cái khác vì số không nhiều một chút thiên tiêu. Cái khác khu vực top 100 tộc, ngàn tộc các loại đại tộc thiên tiêu, không một người sống, toàn bộ đã hóa thành đại địa bên trên một mảnh đỏ thám huyết nhục cùng chướng mắt bạch cốt, hài cốt không còn. Đại địa cũng thình lình thành một mảnh huyết nhục cùng bạch cốt đại địa. Lần này muốn tham gia ưu vực trận chiến mở màn thiên tiêu, vào thời khắc này trọn vẹn thiếu đi dòng dã 1/3. Còn lại 2/3 bên trong, một nửa người là bởi vì cẩn thận, không muốn làm dò đường phá hôi, cho nên không có tiến lên xuất thủ, đứng ở phương xa quan sát, tránh thoát một kiếp. Còn có một nửa người là đến từ ưu vực 9000 tiểu tộc thiên tiêu, bọn họ rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, từ vừa mới bắt đầu tiểu không có tham dự rảo sát Tiêu Phàm, giờ phút này cũng là bảo toàn tính mệnh. Còn lại, chỉ cần dám tham dự rảo sát Tiêu Phàm, đều là toàn diệt, nỗ lực thảm thiết nhất sinh mệnh đại giới. Mặt khác, Tử Trần Tiêu cũng không ở trong sân, bởi vì hắn vừa rồi khinh thường tại cùng những người khác cùng một chỗ ra tay với Tiêu Phàm, cho nên chỉ là đứng ở trên không ở trong. Nhưng bây giờ, hắn cũng là sắc mặt khó coi vô cùng, thân thể bốn phía như là thác nước lớn từng sợi tử khí hóa thành thực chất hóa quần quận tử sắc thao thiên cự lãng, trên bầu trời lăn lộn không ngừng, gào thét không ngừng, phát ra trầm thấp đến cực điểm ầm ầm thanh âm, giống như vô số lôi đỉnh tại tụ tập, muốn hủy diệt thế giới. Bởi vì thiên mã tộc trọn vẹn trăm vị thiên kiêu cũng là đã chết tại Tiêu Phàm trong tay, mà ở trong có mấy người chính là hắn gần thân huynh đệ tỷ muội, quan hệ từ trước đến nay không tệ. Giờ phút này bọn họ bị Tiêu Phàm đầu lâu đứng vào lồng ngực, từ đũng quần thoát ra, sau đó thân thể vỡ nát, hài cốt không còn, cho nên, hắn, làm sao không giận giận đến cực điểm. Nhân tộc Tiêu Phàm, chúng ta Hắc Ngô tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhân tộc Tiêu Phàm, chúng ta Thanh Ung tộc đồng dạng cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay ngươi không chết. Chính là ta vong. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết hắn, á á á. Các đại tộc người vây quanh ở vô hình vòng bảo hộ biên giới, không ngừng điên cuồng công kích vô hình vòng bảo hộ, nguyên một đám toàn bộ khỏe mắt, điên cuồng kêu to, thanh âm vang tận mây xanh. Nhưng lại như cũ vô dụng, vô hình vòng bảo hộ căn bản không động nửa phần, dù là tất cả mọi người gộp lại cùng một chỗ toàn lực công kích, cũng là không có cách dung chuyển vô hình vòng bảo hộ mảy may. Cho nên, bọn họ đều chỉ có thể là trơ mắt nhìn bên trong tộc mình thiên kiêu chết ở trong tay Tiêu Phàm, huyết nhục cùng xương cốt cùng vô số máu thịt xương hỗn tạp cùng một chỗ, cái gì đều không làm được. Không thể không nói, cái này, căn bản chính là một loại nào đó cực hình. Đồng thời cũng là bọn hắn báo ứng. Bởi vì là bọn họ làm ra để các đại tộc thiên kiêu rảo sát Tiêu Phàm, do đó nhận lấy treo thưởng quyết định, trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ý. Chỉ là bọn họ lại không hề hay biết, là bọn họ tự tay đem vãn bối của mình đẩy vào hố lửa ở trong. Giờ phút này gặp dạng này cực hình, cũng là bọn hắn tự tìm, chẳng trách người khác. Đập, đập, đập. Đối ở vô hình vòng bảo hộ bên ngoài các đại tộc người điên cuồng kêu to, Tiêu Phàm căn bản là quen như không có thấy, u ám trong con ngươi sát cơ không giảm phân nửa phân, sau đó nhấc chân, từng bước một hướng về cuối cùng còn lại Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên, Huyết Vô Thánh, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt bọn người đi đến. Cước bộ của hắn thanh âm nặng nề đến cực điểm, giống như trà đạp tại trái tim của mỗi người bên trên, dẫm tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số người trái tim không tự chủ được theo Tiêu Phàm bước chân cùng một chỗ nhảy lên, tất cả mọi người cũng là hô hấp dồn dập vô cùng, phảng phất muốn ngạt thở mà chết. Vô hình vòng bảo hộ bên ngoài các đại tộc người cũng là rốt cục đỉnh chỉ kêu to, bởi vì bọn hắn trong tộc Thiên Kiêu đã chết hết, lại điên cuồng kêu to cũng là vô dụng. Cho nên, bọn họ đều là trầm mặc lại. Dùng đến thật sâu sát cơ cùng băng lành ánh mắt nhìn trong sân Tiêu Phàm, chờ đợi vô hình vòng bảo hộ bị giải khai một khắc này. Mà nhìn xem không ngừng tới gần Tiêu Phàm, vẹn vẹn còn lại Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên, Huyết Vô Thánh, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt bọn người là tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt nhao nhao một mảnh trắng bệnh, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc. Nhất là Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt, lúc này ở sắc mặt tái nhợt vô cùng đồng thời, cũng là hối hận vạn phần. Thánh trưởng lao mấy cái Vân Không Học Viện mấy cái trưởng lao đã lặp đi lặp lại đã cảnh cáo bọn họ, thậm chí bọn họ cũng đã đi theo thánh trưởng lao mấy cái Vân Không Học Viện mấy cái trưởng lao đứng qua một bên, không nhúng tay vào việc này. Kết quả, bọn họ nghịch phản cảm xúc rốt cục bộc phát, làm trái thánh trưởng lao mấy cái Vân Không Học Viện trưởng lao lời nói, dứt khoát rời đi, trực tiếp xuất thủ, xâm nhập các đại tộc Thiên Kiêu giữa đám người, muốn cùng một chỗ rảo sát Tiêu Phàm. Hiện tại, Tiêu Phàm đem các đại tộc Thiên Kiêu tru sát hầu như không còn. Chỉ còn dư lại bọn họ là vô cùng hối hận tự mình vì sao muốn làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Chương 1909, bạo lực trấn áp. Chiến. Nhìn xem không ngừng tới gần Tiêu Phàm, Bác Hồ Yến đám người sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục cưỡng ép kiềm chế hạ trong lòng vẻ sợ hãi, sau đó cùng nhau thét giải, liên thủ thẳng hướng Tiêu Phàm. Bọn họ đáy lòng đều rất rõ ràng, hôm nay Tiêu Phàm quyết định sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên đã lui không thể lui, vậy cũng chỉ có thể liều chết một phen. Dù là rất có thể không địch lại Tiêu Phàm cũng là không có lựa chọn nào khác. Ngang. Bác Hồ Yến từng tiếng âm, trong nháy mắt, thân thể bắt đầu biến ảo, mà chẳng qua là thời gian nháy mắt, tiểu lộ ra nàng bản thể, một đầu ba trượng dài, toàn thân lông vũ trắng loãng như tuyết hồ ly. U vực văn tộc, có trời sinh chính là hình người thái, so như huyết tộc, lôi tộc, thủy linh tộc, không tộc các loại, cũng có trời sinh cũng không phải hình người thái, cần hậu thiên cải biến mới là hình người thái, tỉ như thiên mã tộc, Bác Hồ nhất tộc. Tam đầu sư tử tộc trở. Bác Hồ nhất tộc bản thể chính là Bác Hồ, mà giống Bác Hồ nhất tộc loại này trời sinh không phải hình người trạng thái dị tộc, tại lộ ra bản thể về sau, chiến lực sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường. Giờ phút này đến nguy cơ trạng thái, Bác Hồ Yến cũng là triển lộ bản thể, toàn lực đối địch. Thiên Hồ cửu biến. Lộ ra bản thể về sau Bác Hồ Yến lại lần nữa hét dài một tiếng, đồng nhiên, một đầu có được 9 cái đuôi. Hình thể khoảng chừng ngàn trượng chi cao to lớn màu trắng hồ ly hư ảnh tiểu xuất hiện sau lưng nàng, sau đó cùng theo Bác Hồ Yến tự thân nhất cử nhất động mà động, chờ đợi Bác Hồ Yến chỉ huy. Thiên Hồ cửu biến, là Bác Hồ nhất tộc truyền thừa vài vạn năm chấn tộc chi pháp. Pháp này mới ra, có thể ngưng tụ trong truyền thuyết Bác Hồ nhất tộc một vị thủy tổ hư ảnh, cũng có không gì sánh nổi đáng sợ uy năng. Năm đó Bác Hồ tiên tử chính là bằng vào pháp này tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên rực rỡ hào quang. Giết vào Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến trước trăm, sau đó danh chấn tứ phương, hưởng dự thiên hạ. Bá thôn thiên hạ. Bá Đông cũng là bỏ đi hình người, lộ ra bản thể, cả người hóa thành một đầu mấy trượng chi cao tử sắc sư tử, thân bên trên tán phát lấy bá đạo vô biên khí tức, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh, tại trong miệng hét giận dữ, thanh âm cơ hồ muốn đem mảng nhĩ của người ta cho xé rách chấn vỡ. Bá sư tộc tại trung ương đế giới toàn bộ sư tộc ở trong cũng coi là tương đương cường thế nhất tộc. Mỗi một cái người của bá sư nhất tộc trời sinh tiểu có được bá thôn vương thể, chẳng qua là cần thức tỉnh, mà thức tỉnh xác suất cũng rất thấp, có thể nói là vạn người không được một. Từng bá sư vương vừa ra đời tiểu đã thức tỉnh bá thôn vương thể, vì Hạ Châu bá sư nhất tộc đã qua vạn năm kỳ tích, có thể có được như thế thiên tư người, tại Hạ Châu bá sư nhất tộc toàn bộ lịch sử bên trong, sẽ không vượt qua 3 người số lượng. Mà Bá Đông mặc dù không giống bá sư vương từng như vậy, trời sinh tiểu thức tỉnh bá thôn vương thể. Thế nhưng tại năm tuổi thời điểm tiểu đã thức tỉnh bá thôn vương thể, đồng dạng vì bá sư nhất tộc ngàn năm không ra tuyệt đại thiên tiêu. Về phần bá thôn thiên hạ, đây là bá sư nhất tộc vô số tiền bối căn cứ bá sư nhất tộc chuyên môn vương thể, bá thôn vương thể đưa ra phát ra tới công pháp tuyệt học, phối hợp bá thôn vương thể, đem phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Mấy vạn năm trước, bá sư nhất tộc có thể trở thành ưu vực tối cường tộc một trong, này vương thể còn có công pháp này, ở trong đó là không thể bỏ qua công lao. Giống. Mặc chiến giờ phút này đồng dạng lộ ra bản thể, biến thành một đầu hình thể khoảng chừng 10 trượng chi cao, cơ bắp bệnh, toàn thân trên dưới đều là bộ lông màu đen cự đại viên hầu. Sau đó hắn tráng kiện chi sau trực tiếp trà đạp hư không, đem hư không giẫm từng khúc bạo liệt, trong miệng gầm thét, thân thể cao lớn giống như một tòa núi nhỏ, thẳng hướng Tiêu Phàm. Bác Hồ nhất tộc, Bá sư nhất tộc, Mặc Hầu nhất tộc tam tộc bên trong, Mặc Hầu nhất tộc đặc thù nhất, Mặc Hầu nhất tộc không cái gì bảo thể, cũng không cái gì pháp tướng, thậm chí ngay cả công pháp đều không có. Thế nhưng, tam tộc ở trong đáng sợ nhất ngược lại là Mặc Hầu nhất tộc. Bởi vì Mặc Hầu nhất tộc từ trước đến nay tôn trọng bản năng chiến đấu, bọn họ khinh thường tại tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, cũng khinh thường tại đi nghĩ biện pháp thu hoạch được bất luận cái gì bảo thể, pháp tướng mấy cái thiên tư, bọn họ tin tưởng, thông qua vô số sinh tử chiến đấu, nhưng siêu việt hết thảy. Loại quan niệm này không có cách nói rốt cục đúng sai, nhưng Mặc Hầu nhất tộc xác thực ở phương diện này đi rất xa, bởi vì tất cả người của Mặc Hầu nhất tộc từ cả đời ngay tại sinh tử chiến đấu, trừ ăn cơm, thời gian nghỉ ngơi, cái khác căn bản chưa từng dừng lại. Mà tại vô số lần sinh tử chiến đấu, cùng vô số năm, vô số tiền bối bản năng chiến đấu truyền thừa bên trong, Mặc Hầu nhất tộc bản năng chiến đấu đã là đạt đến một cái cực kỳ dọa người tình trạng. Bọn họ, xác thực làm được không cần bất kỳ cái gì công pháp, bảo thể, pháp tướng, là đủ cùng tu luyện công pháp, có được bảo thể, pháp tướng người sánh vai, thậm chí siêu việt tình trạng. Trong chiến đấu sinh tử, bản năng chiến đấu của bọn hắn đáng sợ giống như chiến thần phụ thân, chỉ có cùng bọn hắn tự mình đánh qua, mới sẽ minh bạch bọn họ rốt cục đáng sợ đến cỡ nào. Vô Úy chiến thần từng có thể thu được chiến thần danh xưng hào, là thật như là chiến thần tái thế, bởi vì bản năng chiến đấu quả thực đáng sợ đến một cái đỉnh điểm, cơ hồ siêu qua tất cả người của Mặc Hầu nhất tộc, mà cùng hắn trận chiến kia, cũng có thể nói là Tiêu Phàm năm đó tại Tam Đại Vực Thiên Tiêu Chi chiến ở trong gian khổ nhất mấy trận chiến một trong. Nhao nhao lộ ra bản thể về sau, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người đứng mũi chịu sào, đi trước thẳng hướng Tiêu Phàm, ba đạo đều là vô cùng to lớn thân hình ầm vang thẳng hướng Tiêu Phàm. Chỗ đến, không khí đều là liên tiếp nổ tung, tiếng nổ không dứt bên tai, cuồng phong càng là hét giận dữ, quét sạch tứ phương. Đối mặt Bác Hồ Yến ba người sát thế, Tiêu Phàm không tránh không né, bước ra một bước, năm ngón tay mở ra, giống như thiên cầu, mang theo ngang ngược đến cực điểm khí tức, trực tiếp trừ hướng Bác Hồ Yến cái cổ. Oeng! Bác Hồ Yến sau lưng Bác Hồ hư ảnh giơ lên hồ, xé rách trường không, hung hăng chụp vào Tiêu Phàm, đồng thời nó chín cái đuôi cũng là không ngừng tăng vọt, phóng lên tận trời. Giống như chín đạo có thể chạm liệt thiên chống không giải lụa màu trắng, cùng nhau chém về phía Tiêu Phàm. Chỉ là, tại Tiêu Phàm một chảo này phía dưới, Bác Hồ Yến sau lưng Bác Hồ hư ảnh tất cả thế công trực tiếp tại Tiêu Phàm dưới bàn tay sụp đổ, giống như pháo hoa bọt biển giống nhau yếu ớt không chịu nổi, đâm một cái tức phá. Tiếp theo, Tiêu Phàm đại thủ liền trực tiếp chụp tại Bác Hồ Yến trên cổ, sau đó nắm lấy Bác Hồ Yến cái cổ, đưa nàng hung hăng theo trên mặt đất, to lớn Bác Hồ đầu lâu càng là trực tiếp cắm sâu vào trong đất. Mặc cho Bác Hồ Yến dây rủa như thế nào, cũng là từ đầu đến cuối không có cách rút ra. Cùng lúc đó, Bá Đông cùng Mặc Chiến hai người thế công cũng cùng nhau đến Tiêu Phàm trước mặt, hai người một trái một phải, giống như hai tòa núi nhỏ, phong kín Tiêu Phàm tất cả đường lui, đánh tới hướng Tiêu Phàm cả người. Nhưng Tiêu Phàm lại là khiêng ra một cái tay khác, năm ngón tay nắm chặt, biến thành năm đấm, sau đó đấm ra một quyền. Oeng! Tại Tiêu Phàm một quyền này trước mặt, toàn trường không khí cũng là ngắn ngủi vì đó ngưng kết. Bá Đông ba thôn vương thể, bá thôn pháp tướng tại Tiêu Phàm một quyền này trước mặt, giống như giấy, xé ra tiểu nát. Tiếp lấy tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tiêu Phàm nắm đấm trực tiếp đánh vào Bá Đông gương mặt bên trên, lập tức đem Bá Đông cái mũi đánh vỡ nát, răng toàn bộ đánh bay ra, không ít càng là trực tiếp bắn vào Bá Đông cổ họng bên trong, bị hắn trô theo bản năng nuốt vào. Bá Đông toàn bộ khuôn mặt cũng là thật sâu lõm vào, lộ ra một cái nắm đấm vết tích, thân thể cao lớn càng là như là sao băng, ầm vang hướng về phương xa bắn mạnh tới. Nhưng hắn cũng chỉ bay, tự bị Tiêu Phàm lại bắt trở về, sau đó một cước trùng điệp dẫm tại dưới lòng bàn chân, cả người bị thật sâu dẫm nhập đại địa bên trong, không có cách đứng dậy. Cuối cùng là Mặc Chiến. Mà Mặc Hầu nhất tộc chiến đấu không hổ là khủng bố đến một cái cực điểm, Tiêu Phàm một cước hướng hắn đá vào, hắn vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh đi, nhất là thân thể cao lớn lộ ra cùng thân thể cực không tương xứng linh mẫn, sau đó trở tay chính là một đập, đánh tới hướng Tiêu Phàm khuôn mặt. Nhưng cũng tiếc. Mặc Hầu nhất tộc bản năng chiến đấu mạnh hơn cũng mạnh bất quá Tiêu Phàm, Tiêu Phàm một cước này tuyệt không thật thất bại, Mặc Chiến cho là mình tránh đi, cũng căn bản chưa từng tránh đi. Tại vô số người hãi nhiên ngốc trệ ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm một cước này đột nhiên trầm xuống, mà Mặc Chiến thân thể tựa như là ở nơi đó nghênh đón Tiêu Phàm, đầu lâu to lớn bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp tại chỗ đạp trúng. Oeng! Tiêu Phàm một cước này, khí lực cỡ nào chi lớn. Mặc Chiến cho dù khí lực khôn cùng, tại Tiêu Phàm lực lượng trước mặt cũng là yếu đuối vô cùng, cả người ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, tựa như Bác Hồ Yến, Bá Đông, cũng là bị đã dẫm vào đại địa bên trong, động đàn không được. Giữa sân, Tiêu Phàm một tay án lấy Bác Hồ Yến, hai cước dẫm cái này Bá Đông cùng Mặc Chiến, cùng lộ ra bản thể Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến so ra muốn tương đối nhỏ yếu rất lớn thân thể một mực đè ép Bác Hồ Yến ba người, ép ba người bọn họ vô luận như thế nào gào thét, dãy rủa như thế nào, lại ngay cả động một cái cũng là làm không được. Từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số người của ưu vực nhìn xem tất cả mọi thứ, mấy như ngạt thở. Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người tuyệt đối không yếu, so với thanh danh rất lớn, đã chết đi Viêm Tuyệt Không, càng thích hợp huyết vô thần năm người chi dưới đệ nhất người danh xưng. Thế nhưng giờ phút này bọn họ lại bị Tiêu Phàm chỗ một người trấn áp, chật vật không chịu nổi, thực sự nếu như người không phản bắt được. Đồng thời tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn ra được, Tiêu Phàm thật ra cũng không muốn giết bọn hắn. Đối bọn hắn có chỗ lưu thủ, hiện tại chỉ là trấn áp bọn họ, không có đối bọn hắn hạ tử thủ. Bằng không, bằng vào Tiêu Phàm vừa rồi trực tiếp miểu sát các đại tộc thiên kiêu thực lực mà nói, muốn giết Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người căn bản không khó. Mà Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người dù là mạnh hơn, cũng là quyết định làm không được, nhưng ba người giết chết ở đây các đại tộc tất cả thiên kiêu, song phương cao thấp, đã sớm lập phán. Xem ở Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người trên mặt mũi, hôm nay ta không giết các ngươi. Nhìn trong tay mình cùng dưới chân Bác Hồ Yến ba người, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi ngang ngược chi sắc vẫn như cũ không giảm phân nửa phần. Hắn mở miệng nói ra, bởi vì ta không muốn cùng bọn họ lại lần lúc gặp mặt, không có cách lựa chọn, chỉ có thể xuất thủ, phi thường tiếc nuối giết chết bọn họ. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, qua bên kia quỷ, quỷ đến ngày mai u vực trận chiến mở màn bắt đầu mới tính kết thúc, mà trong đó dám động một cái, ta trực tiếp làm thịt các ngươi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm coi như tức bung ra đại thủ cùng chân to, sau đó trực tiếp một cước bay ra, vô cùng thiếu kiên nhẫn đem Bác Hồ Yến ba người như là bóng ra, hung hăng đá đến nơi xa. Đồng thời tại bị Tiêu Phàm đá bay ra ngoài đồng thời, Bác Hồ Yến ba người trong thân thể vang lên liên tiếp xương cốt vỡ nát thanh âm, thân thể bọn họ ở trong xương cốt chí ít đá nát mấy chục cây nhiều, đau nhức khó có thể chịu được như thủy triều từ thân thể chỗ sâu nhất mãnh liệt mà ra, trải rộng toàn thân mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Mà bị đá đến phương xa Bác Hồ Yến ba người cũng là triệt để sợ vỡ mật, bọn họ không lo được trong thân thể xương vỡ vụn kịch liệt đau nhức, từ dưới đất dây rủa lấy đứng dậy, cuốn quýt bò lên, sau đó duy trì bản thể trạng thái, thành thành thật thật quỳ sát ở nơi đó, cũng thật sâu cúi đầu, động cũng không dám động. Chương 1910, Vũ vực đại suy nhược thời đại. Hôn Thiên đại trận, trấn áp. Ngay tại Tiêu Phàm để Bác Hồ Yến ba người lăn qua một bên quỳ thời điểm, còn thừa người bên trong, lấy huyết vô thánh trận pháp này sư làm trung tâm, nhằm vào Tiêu Phàm tuyệt sát một kích cũng cuối cùng đã tới trước mắt. Mà chỉ thấy huyết vô thánh sừng sững ở trên bầu trời, Tử Như Yên, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu bọn người đứng quanh tại thân thể nàng bốn phía, nàng mở miệng nói ra, sau đó giơ lên 10 ngón, kích thích hư không, từng đạo u ám quang mang tiểu từ nàng giữa ngón tay chạy xuôi mà ra, rốt cục hóa làm một đạo tấm võng lớn màu xám, như thiên la địa võng, hướng về Tiêu Phàm vào đầu rơi xuống. Ồ, Hôn Thiên đại trận. Nhìn xem đạo này tấm võng lớn màu xám, Tiêu Phàm không có lập tức động thủ, mà là lông mày nhướng lên, tự lẩm bẩm. Hôn Thiên đại trận, đạo này trận pháp dù là tại Thượng Châu, cũng tuyệt đối là một môn khiến người sợ hãi tuyệt sát trận pháp. Nghe nói nó xuất hiện tại trăm vạn năm trước đó, cụ thể là người phương nào sáng chế đã không có cách khảo cứu, nhưng năm đó vừa xuất hiện, tiêu tuyệt sát Thượng Châu một cái đại tộc, cơ hồ đem cái này đại tộc triệt để diệt tuyệt rơi. Tại trận pháp nhất đạo chạy tới cực hạn thần đế từng đánh giá như thế qua Hôn Thiên đại trận. Trận pháp này tuyệt đối không thẹn với cái tên, có được hôn thiên chi năng, mà khi uy có thể phát huy đến đỉnh phong thời điểm, nhưng khốn ở đại đế một hơi thời gian. Cho nên, trận này địa vị cùng uy năng có thể thấy được chút ít. Hiện tại huyết vô thánh thế mà học được trận pháp này, còn thật sự là để Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Bất quá, huyết vô thánh chỗ học được hôn thiên đại trận tự nhiên cũng căn bản không phải hoàn chỉnh hôn thiên đại trận, bất quá là ở trong một cái một góc mà thôi, uy năng tự nhiên không có cách cùng hoàn chỉnh hôn thiên đại trận so sánh. Nhưng cái này cũng đầy đủ kiêu ngạo. Hôn Thiên đại trận năm đó Tiêu Phàm cũng nghiên cứu cùng suy nghĩ qua, trận pháp khá phức tạp, chớ nói đầy đủ học xong, liền xem như nghĩ phải học được trong đó một góc, cũng đủ để hao hết vô số trận pháp sư cả đời tinh lực cùng thời gian. Huyết vô thánh niên kỷ mới chỉ 20, cũng đã học được Hôn Thiên đại trận một góc, kia nàng tại trận pháp bên trên thiên phú, thật là là Tiêu Phàm từ trở về tiên hiệp thế giới đến nay, nhìn thấy người ở trong tại trận pháp nhất đạo chi bên trên thiên phú kẻ cao nhất. Chỉ là đáng tiếc, Hỗn Thiên trận pháp tuy mạnh, lại tại hoàn chỉnh trạng thái đỉnh phong phía dưới cũng chỉ là có thể vây khốn Tiêu Phàm một hơi thời gian, thậm chí ngắn hơn, nói không chắc còn khốn không được, hiện tại chẳng qua là một góc mà thôi, cho dù Tiêu Phàm cũng không tại trạng thái, nhưng cũng không cách nào làm gì được Tiêu Phàm mảy may. Veng, veng, veng. Theo huyết vô thánh hồn thiên trận pháp hạ xuống, Tử Như Yên, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu mấy cái còn lại tất cả thiên kiêu đều là cùng nhau thét dài, toàn lực xuất thủ, phối hợp huyết vô thánh hồn thiên đại trận, thẳng hướng Tiêu Phàm. Trận pháp sư tự thân yếu ớt vô cùng, chỉ khi nào bố trí tốt trận pháp, tuyệt đại đa số tu luyện giả đều chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, không dám tạm lánh phong mang. Còn nếu là tu luyện giả lại chiếm cứ trong trận pháp vị trí then chốt, phối hợp trận pháp đánh ra công kích, như vậy trận pháp liền sẽ cùng tu luyện giả thế công hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lẫn nhau điệp ra, hoàn toàn không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Giờ phút này còn lại huyết vô thánh bọn người đánh chính là cái chủ ý này, chỉ cần thành công, uy năng đem vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, chưa chắc chưa bắt lại Tiêu Phàm khả năng. Vạn hóa chi thân. Tử Như Yên lúc này từng tiếng âm, trong nháy mắt, dòng dã ba đạo phân thân tiểu từ nàng bản tôn thể nội chỗ phân ra, sau đó cùng Tử Như Yên bản tôn cùng một chỗ, bốn người cùng nhau thôi động bàn tay, cuồn cuộn linh khí tại nàng dưới lòng bàn tay bị chậm rãi thôi động, như là sóng lớn sóng dữ, quét sạch hướng Tiêu Phàm. Vạn hóa chi thân môn công pháp này cũng là không tầm thường, trên lý luận có thể 1 vạn lần phân ra phân thân, cho nên mới có vạn hóa chi thân danh tự tồn tại. Bất quá, vạn hóa chi thân phân thân một lần chỉ có thể phân ra một cái, chỉ có phân thân chết đi, mới có thể phân ra cái thứ hai, như là đồng thời phân ra nhiều cái phân thân, mấy như tại đốt đốt sinh mệnh của mình. Vận dụng về sau, coi như có thể sống sót, cũng chắc chắn tuổi thọ đã giảm, sống không lâu lâu. Nhưng giờ phút này đối với Tử Như Yên bọn người tới nói, tự là sinh mệnh nguy cấp thời khắc, giờ phút này không liều mạng, lúc nào liều mạng. Loạn chiến quyết. Cựu tử thập tam đao. Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu cũng giống như thế, nhao nhao gầm thét thét dài, đánh ra bản thân công pháp mạnh nhất, lại phối hợp tự mình bảo thể, pháp tướng, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh đem chỗ có át chủ bài uy lực phát huy đến lớn nhất. Còn có còn lại số ít các đại tộc các thiên kiêu, cũng là thiêu đốt sinh mệnh, không tiếc phá diệt tinh huyết, dùng các loại đập nồi dìm thuyền phương pháp đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn, liên thủ thẳng hướng Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời, Huyết Vô Thánh, Tử Như Yên, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu đám người công kích quang mang chiếu sáng toàn bộ Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển trên không, để bốn phía hết thảy đều là đã mất đi nhan sắc cùng hào quang, sau đó biến đến mức dị thường ảm đạm. Bên ngoài sân các đại tộc người, cùng Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số người cũng đều là ngừng thở nhìn xem cái này đỉnh cao nhất một kích, ngắn ngủi quên đi hết thảy xung quanh. Một kích, phân thắng thua. Ai sinh, ai chết, sắp có kết luận. Chỉ là Tiêu Phàm nắm vào trong hư không một cái, bàn tay to tâm ở trong lập tức tiểu ngưng kết ra một thanh màu đen trường mâu, kia trường mâu bên trên, hắc vụ quấn, mùi thương đỏ thắm như máu, giống như là vô số người máu tươi chỗ tô điểm thành, phá lệ bắt mắt. Tiếp theo, Tiêu Phàm đưa tay, cổ tay chấn động, trong nháy mắt, hắc sắc trường mâu liền mang theo vô cùng sắc bén, đâm xuyên hết thể khí tức khủng bố rời khỏi tay, hướng về Huyết Vô Thánh, Tử Như Yên bọn người lăng không kích bắn đi. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải bầu trời đều bị đâm mở, đen như mực trường mâu, mang theo thật dài màu đen đuôi lửa, xẹt qua thương khung, tại không trung hình thành một đạo dài đến vạn trượng chùm sáng màu đen. Mà chùm sáng màu đen là như thế ngưng kết, đen nhánh giống như là một thanh đến từ cửu u như địa ngục lấy mạng trường mâu, mang theo trong vực sâu hắc ám đáng sợ thét lên, trở thành nơi đây duy nhất. Oanh! Tại cái này một mâu trước mặt, hư không nổ tung, nhật nguyệt sụp đổ. Huyết Vô Thánh Hồn Thiên trận pháp kia một trường tấm vong lớn màu xám bị trực tiếp quấy một cái nhao nhuyễn, hóa thành vô số điểm sáng màu xám, tiêu tán ở trong không khí. Huyết Vô Thánh càng là kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình như là như diều đứt dây, trung điệp từ trên bầu trời rơi xuống đại địa. Hồn Thiên trận pháp là nàng sau cùng chủ bài sát chiêu, mà động dùng Hồn Thiên trận pháp đại giới cũng chỉ có chính Huyết Vô Thánh trong lòng mới rõ ràng, mỗi một lần vận dụng đều tương đương với đang tiêu hao tính mạng của nàng tinh hoa. Mà khi Hỗn Thiên trận pháp bị phá, nàng lọt vào phản vệ, sinh mệnh tinh hoa lập tức bị hấp thu hơn phân nửa, thân thể lọt vào không thể xóa nhòa to lớn thương tích, dù chưa chết, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Về phần Tử Như Yên, nàng ba tôn vạn hóa chi thân bị Tiêu Phàm cái này một trường mâu chỗ trực tiếp quán xuyên lồng ngực, sau đó như là một chuỗi đường hồ lô, treo ở hắc sắc trường mâu bên trên, tiếp tục hướng về những người khác vào đầu tập sát mà đi. Xuy, xuy, Xuy. Hắc sát trường mâu cơ hồ là trong nháy mắt tiểu xuyên thủng còn thừa tất cả mọi người lồng ngực, sau đó đem còn lại tất cả mọi người đều là treo ở cán mâu bên trên, rốt cục hắc sát trường mâu lực đạo biến mất, hung hăng đinh trong hư không, không ngừng run rẩy. Trừ Tử Như Yên bản tôn bên ngoài, thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu mấy cái tất cả mọi người cũng đều treo ở hắc sát trường mâu bên trên, một cái chịu một cái, cực kỳ giống một chuỗi hình người mức quả, trang diện ngược lại là tràn đầy mấy phần buồn cười cùng hoang đường khí tức. Nhưng đối với loại này hoang đường cùng buồn cười, lại là căn bản không một người có thể cười ra tiếng, từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên tất cả mọi người chỉ có một mảnh thân thể phát lạnh cùng tê cả da đầu. Nhiều ngày như vậy tiêu, tất cả đều bị Tiêu Phàm đánh chết, đóng đinh, toàn bộ ưu vực thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, cơ hồ bị Tiêu Phàm giết một nửa, ở trong lực lượng trùng kiên càng là tiếp cận toàn bộ chết ở trong tay Tiêu Phàm. Tất cả mọi thứ, có thể nào không khiến người ta kinh hãi sợ hãi? Ưu vực trong tương lai sắp tiến nhập trước nay chưa từng có đại suy nhược thời đại. Có thân thể người run rẩy vô cùng, theo bản năng tự lẩm bẩm mà nói, lớn như vậy vũ vực, đem gần như không nhân tài, đem vô cùng yếu đuối, cần chí ít trên trăm năm thời điểm mới có thể khôi phục cùng tu chỉnh tới. Mà tạo thành tất cả mọi thứ đầu nguồn, chính là nhân tộc Tiêu Phàm. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm nhấc chân, con người u ám cuối cùng, sau đó hướng về bị đình trong hư không thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu bọn người đi đến. Bởi vì bọn hắn còn giữ lại cho mình lấy cuối cùng một hơi, còn chưa chân chính chết đi. Tiêu đại nhân, còn xin bỏ qua cho mấy người bọn hắn chỉ là không hiểu chuyện mà thôi, ngài. Vô hình vòng bảo hộ bên ngoài, một cái Vân Không học viện trưởng lão quỳ rạp trên đất, hướng về phía trong sân Tiêu Phàm liên tục dập đầu, không ngừng đau khổ cầu khẩn mà nói, muốn Tiêu Phàm bỏ qua thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên tiêu. Thế nhưng, Tiêu Phàm lại là mắt điếc tai ngơ, tay nâng chừng rơi, trong nháy mắt. Phía trước nhất một cái thiên thế viện yêu nghiệt thiên tiêu ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, cả người tiểu bị Tiêu Phàm một bàn tay đập chia năm xẻ bảy ra, tàn khuyết không đầy đủ thi hài từ không trùng trùng điệp rơi xuống mặt đất, té triệt để vỡ nát. Nhìn xem cái thứ nhất thiên thế viện yêu nghiệt thiên tiêu chết đi, mấy cái kia cầu khẩn Vân Không học viện trưởng lão cũng rốt cục ngừng cầu khẩn thanh âm, cả người cái mông ngồi ở chỗ nào, nhẫn khóc không ngừng. Vân Không học viện thiên thế viện yêu nghiệt thiên tiêu đã bị Tiêu Phàm chém hai cái, Phong Viêm, Băng Linh tiên tử. Nếu như ngay cả mấy cái này cũng chém dụng, như vậy Vân Không học viện có thể đem ra được thiên thế viện yêu nghiệt thiên tiêu tiểu toàn bộ chết tại Tiêu Phàm trong tay. Sau đó, thiên thế viện sẽ không còn đem ra được yêu nghiệt thiên tiêu. Mấy cái này Vân Không học viện trưởng lão cũng coi như đối Vân Không học viện trung tâm, giờ phút này nhìn thấy thiên thế viện yêu nghiệt thiên tiêu muốn toàn bộ chết ở trong tay Tiêu Phàm, không thể vãn hồi, bọn họ chỉ có thể là khóc lớn không thôi. Ầm, ầm, ầm. Một trưởng vỗ chết cái thứ nhất thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu về sau, Tiêu Phàm đại thủ liền lần nữa lại liên tục nâng lên, cũng liền ngay cả rơi xuống, còn lại mấy cái thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu tại vô tận hoảng sợ cùng hối hận bên trong, thân thể một đằng, theo đó ý thức tiểu lâm vào bóng tối vô tận bên trong, cũng không thể nào tỉnh lại. Bọn họ tàn khu cũng cùng nhau rơi xuống đại địa, cùng kia cái thứ nhất thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu cùng một chỗ, thân thể té một cái vỡ nát, cũng không thể nào nhìn ra hoàn chỉnh hình người. Chương 1911 Huyết vô thánh bí mật. Mấy cái kia thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu bị Tiêu Phàm một trưởng vô sau khi chết, còn lại tất cả thiên kiêu cũng đều theo sát phía sau, bị Tiêu Phàm tại vô số người trước mặt chỗ tự tay toàn bộ đập giết tại chỗ, thân thể rơi xuống đại địa, phấn thân toái cốt. Đến tận đây, trong sân các đại tộc thiên kiêu trừ đi Bắc Hồ Yến ba người không tính, chỉ còn dư lại Tử Như Yên cùng Huyết vô thánh hai người. Tiêu Phàm lần nữa nhấc chân, đầu tiên hướng về Huyết vô thánh đi đến. Tiêu Phàm. Huyết vô thánh lúc này gian nan đứng dậy, nàng nhìn xem càng ngày càng gần Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Tiêu Phàm sau lưng cách đó không xa Lâm Sơn, thanh định bọn người, ánh mắt rơi trên người khinh vũ tiên tử, trên mặt đều là vẻ khổ sở, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Trước đó, nàng đối khinh vũ tiên tử cực kỳ e ngại Tiêu Phàm phi thường không hiểu, cũng phi thường tự tin mà nói, huyết tộc từ không e ngại bất cứ phiền phức gì, mà nàng huyết vô thánh, cũng đồng dạng không e ngại bất cứ phiền phức gì. Đến giờ phút này, nàng rốt cục minh bạch. Vì sao khinh vũ tiên tử như thế e ngại Tiêu Phàm, ngay cả vừa nhắc tới Tiêu Phàm cũng là lo sợ bất an, hoảng sợ giống như trời cũng sắp sụp lom xuống tới. Hiện tại, đáp án là không nói cũng rõ. Cho dù ai chỉ sợ là ở vào khinh vũ tiên tử vị trí kia, đều sẽ như thế, mà sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Bây giờ, nàng cũng cảm nhận được khinh vũ tiên tử lúc trước sợ hãi, run rẩy cùng hãi nhiên, nàng biểu hiện so khinh vũ tiên tử sẽ chỉ càng không chịu nổi, mà không có bất cứ cái gì mạnh địa phương. Ai? Khinh vũ tiên tử cũng là chú ý tới huyết vô thánh cay đắng cùng tuyệt vọng ánh mắt, nhưng đối với đây, nàng cũng vô pháp nói thêm cái gì, bởi vì nàng quá minh bạch Tiêu Phàm tính tình, chẳng những nói căn bản vô dụng, chỉ sợ ngược lại sẽ bị đến Tiêu Phàm sát cơ, cho nên đối với đây, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, không đành lòng xem Huyết Vô Thánh bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp chu sát hạ chẳng. Chỉ là, ta không giết ngươi. Cũng liền tại Tiêu Phàm đứng tại Huyết Vô Thánh trước mặt một khắc này, Tiêu Phàm lại là mở miệng nói với Huyết Vô Thánh, thanh âm đạm mạc, lời nói là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng đều là nhìn sang Huyết Vô Thánh, một mảnh ngạc nhiên, không rõ vì cái gì Huyết Vô Thánh có thể giống như này bất tử vinh hạnh đặc biệt. Vì cái gì? Nghe được Tiêu Phàm không giết tự mình, Huyết Vô Thánh lập tức như từ địa ngục lên tới thiên đường, cả người cuồng hỉ vô cùng, cũng kích động khó nhịn, trong lòng lại là đối Tiêu Phàm tràn đầy mấy phần ý cảm kích, nàng mở miệng, có chút kính sợ đối Tiêu Phàm hỏi, thanh âm cả lăm. Nhưng đối với Huyết Vô Thánh vấn đề cùng bốn phía vô số người ánh mắt không giải thích được, Tiêu Phàm lại là không nói gì, chỉ hơi hơi lắc đầu. Đem trong cơ thể ngươi thanh đồng tiên điện mảnh vỡ bóc ra, chủ động cho ta. Tiêu Phàm mở miệng, nói với Huyết Vô Thánh, mà một tiếng này chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, bởi vì thanh đồng tiên điện mảnh vỡ chuyện này quan hệ trọng đại, không quan trọng tuyên truyền thiên hạ đều biết. Ngươi, nghe được Tiêu Phàm, Huyết Vô Thánh lập tức hãi nhiên, trong lòng kịch liệt lay động không ngừng. Bởi vì Tiêu Phàm nói không sai, trong cơ thể nàng, xác thực có một kiện thanh đồng tiên điện mảnh vỡ. Đồng thời, cái này thanh đồng tiên điện mảnh vỡ chính là nàng vừa ra đời tự có, không phải từ ngoại giới đoạt được. Đồng thời, cũng chính là bởi vì trong cơ thể nàng khối này thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, huyết tộc mới hiểu thanh đồng tiên điện sự tình, sau đó vô cùng kích động, sau đó vì đó nỗ lực đại lượng nhân lực vật lực, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm càng nhiều thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, ý đồ đạt được và biết rõ sở một vài thứ cùng bí mật. Chuyện này là nàng bí mật lớn nhất. Ngay cả huyết tộc bên trong biết việc này người đều không quá một bàn tay số lượng, thậm chí tiểu ngay cả nàng từng cái huyết vô thần cũng không biết. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm lại là một chút nhìn ra, thấy rõ nàng hết thảy, nàng trong lòng kinh hãi cùng ý sợ hai so vừa rồi cho là mình sắp chết còn muốn sâu cùng kịch liệt. Nhìn xem máu y mắng kinh hãi không thôi dáng vẻ, Tiêu Phàm lại là đấy mắt hiện lên một sợi dị quang. Thật ra, Tiêu Phàm bỏ qua huyết vô thánh, cũng là có nguyên nhân ở trong đó. Bởi vì Tiêu Phàm từng cùng Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức tiếp xúc qua. Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức tặng cho Tiêu Phàm một vài thứ, cũng cáo chi Tiêu Phàm một vài thứ, mà những thứ này cùng bí mật tại Tiêu Phàm sau khi thành đế, trợ giúp không nhỏ. Làm trao đổi, Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức nói cho Tiêu Phàm, tại nó triệt để tiêu vong trước đó, nó sẽ phân giải thành vô số cẩn thận biết cá thể, sau đó giải tại trung ương đế giới các nơi, tiến hành đoạt xá chúng sinh. Chờ đợi có một ngày có thể đoàn tụ trở về thời khắc. Cho nên, khi Tiêu Phàm gặp phải Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức phân giải cẩn thận biết cá thể thời điểm, nhất thiết phải xin Tiêu Phàm chiếu khán một hai, mà nếu như không có cách chiếu khán, cũng xin Tiêu Phàm buông tha mình một ngựa, không cần xóa bỏ. Huyết Vô Thánh chính là Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức phân giải cẩn thận biết cá thể một trong, như thế cũng đúng lúc giải thích trong cơ thể nàng trời sinh liền mang theo một khối Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ sự tình. Cho nên Tiêu Phàm tuân theo hắn ngày đó cùng Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức giao dịch, không cho xóa bỏ. Bất quá, cũng chỉ lần này một cơ hội mà thôi. Nếu như có lần nữa, tuyệt sẽ không bỏ qua. Tốt. Đối mặt Tiêu Phàm yêu cầu, Huyết Vô Thánh rất nhanh từ kinh ngạc ở trong tỉnh táo lại, sau đó nàng mím môi, thấp giọng nói, sau đó tiểu đem bàn tay tiến trong cơ thể của mình, trong miệng cắn răng một cái, trực tiếp tiểu từ thể nội cầm ra trong cơ thể nàng kia một khối Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ. Tiêu Phàm đã mở miệng, mà cũng phản kháng Tiêu Phàm không được, cho nên Huyết Vô Thánh không có như vậy không tức thời, cho dù trong lòng lại là không bỏ, cũng là lập tức tuân theo Tiêu Phàm ý nguyện, gọi ra trong cơ thể mình Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ. Mà nhìn xem Huyết Vô Thánh trong tay Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ, Tiêu Phàm lập tức đưa tay, đem nhận lấy, cầm trong tay, sau đó khẽ gật đầu. Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức mỗi một cái phân giải cẩn thận biết cá thể không nhất định đều mang theo Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ. Mặc dù không biết Huyết Vô Thánh như thế nào sẽ mang theo, Tiêu Phàm lại cũng không quan tâm. Cướp đoạt Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ cũng không ảnh hưởng Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức đoàn tụ, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, thật ra cũng là trợ giúp Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức đoàn tụ. Bởi vì theo Thanh Đồng Tiên Điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức nói, năm đó Thanh Đồng Tiên Điện sở dĩ vỡ nát, ở trong nguyên nhân rất phức tạp, không phải một hai câu nói tiểu có thể nói rõ. Chứ là bị người đánh vỡ bên ngoài, ở trong cũng không thiếu là Thanh Đồng Tiên Điện ý thức cùng Thanh Đồng Tiên Điện bản thân xuất hiện xung đột, mình muốn tách rời. Cho nên Tiêu Phàm việc này làm chính là hào không một chút áp lực tâm lý. Huyết Vô Thánh, ngươi không thể. Thập cửu huyết tương ở trong huyết tộc địa vị cùng thân phận rất không bình thường, chính là một cái huyết tộc lao tổ tông con riêng, bởi vì một chút ngoài ý muốn, hắn cũng là biết được huyết vô thánh bí mật lớn nhất. Mà tại biết huyết vô thánh bí mật lớn nhất về sau, hắn cũng bị huyết tộc mấy cái kia lão tổ tông giao phó một hạng bí mật chức trách, chính là trông coi huyết vô thánh, chỉ cần huyết vô thánh chết đi, hắn phụ trách mang về huyết vô thánh thể nội thanh đồng tiên điện mảnh vỡ. Vốn là hắn tính toán đợi huyết vô thánh bị Tiêu Phàm giết sau khi chết, tự lặng yên từ huyết vô thánh thể nội lấy đi thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, hoàn thành chức trách của mình, nhưng chưa từng nghĩ, huyết vô thánh lại là đem trong cơ thể nàng thanh đồng tiên điện mảnh vỡ giao cho Tiêu Phàm. Mà mặc dù huyết vô thánh động tác làm rất là bí ẩn, những người khác không cách nào thấy rõ ràng huyết vô thánh rốt cục giao cho Tiêu Phàm thứ gì, nhưng hắn cũng là lập tức đoán được vật kia là gì, cho nên giờ phút này hắn lập tức tại vô hình vòng bảo hộ bên ngoài hét giận dữ, thanh âm kinh sợ vô cùng. Nhưng thập cửu huyết tương dù là lại hét giận dữ, cũng chung quy là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đem huyết vô thánh thể nội khối kia thanh đồng tiên điện mảnh vỡ thu vào, triệt để từ bọn họ huyết tộc trong tay thoát ly. Qua bên kia quỷ, ngày mai u vực trận chiến mở màn về sau tái khởi đến. Tiêu Phàm quay người nói, giọng điệu bình thản vô cùng, phảng phất lại nói một kiện rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Phải. Huyết vô thánh túi lầu nói. Mặt khác, ngươi không phải người của huyết tộc. Tiêu Phàm một bên hướng về cuối cùng còn sót lại Tử Như Yên đi đến, vừa mở miệng, đồng dạng là chỉ có hắn cùng huyết vô thánh hai người mới có thể nghe được, mặc dù ngươi có được huyết tộc thân thể, nhưng ngươi trên thực tế cũng không phải là người của huyết tộc. Thậm chí có thể nói, ngươi cùng huyết tộc căn bản không hề quan hệ. Liên quan tới chuyện này, ngươi về sau sẽ rõ. Huyết vô thánh là thanh đồng tiên điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức phân giải cẩn thận biết cá thể một trong, mà tại về sau, nàng đem dần dần lột xuống huyết tộc chi thân, cùng huyết tộc đem triệt để thoát ly bất luận cái gì thực chất trên ý nghĩa liên hệ, trở thành một cái hoàn toàn khác biệt người. Cho nên, Tiêu Phàm mới có hiện tại chi ngôn. Mà cái này, cũng tạm thời xem như xem ở năm đó thanh đồng tiên điện cuối cùng một vòng còn sót lại ý thức đối với mình giao dịch trợ giúp phân thượng. Đối huyết vô thánh sớm chỉ điểm. Nhưng huyết vô thánh rốt cục có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy liền không liên quan Tiêu Phàm sự tình. Ta, không phải người của huyết tộc. Nếu như là người bên ngoài nói mình không phải người của huyết tộc, kia huyết vô thánh tất nhiên sẽ không tin tưởng nửa chữ, nhưng lời này là từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra, cho nên giờ khắc này ở nghe được Tiêu Phàm về sau, huyết vô thánh lập tức chính là lâm vào kinh ngạc bên trong, có chút mở mịt không biết phải làm gì. Sau đó, nàng rất nhanh trầm mặc lại, quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích. Cả người lâm vào yên lặng bên trong, giống như một tôn thạch tố. Tiêu Phàm thì tiếp tục nhấc chân, hướng về phía trước mà đi, đi tới Tử Như Yên trước mặt. Tại viêm tộc chi địa giết ngươi một lần, tính ngươi vận khí tốt, không phải bản tôn, trốn qua một kiếp. Nhìn xem trước mặt chỗ nằm ở nơi đó, trong miệng không ngừng ho ra máu Tử Như Yên, Tiêu Phàm hờ hững nói, nhưng bây giờ, là bản tôn. Đi tốt, không tiễn. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu giơ lên đại thủ, một bàn tay trùng điệp rơi xuống, không có chút gì vẻ thương hại. Mà nhìn xem Tiêu Phàm nâng lên đại thủ, sắp vô tình chu sát Tử Như Yên, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên tất cả mọi người cũng là sửng sốt, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Tiêu Phàm trước đó liên tục buông tha Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến cùng huyết vô thánh, cho nên không thiếu có người coi là Tiêu Phàm là không nỡ giết nữ nhân, nhất là dáng dấp nữ nhân xinh đẹp. Về phần Tiêu Phàm nói tới không giết Bác Hồ Yến ba người nguyên nhân, có người tin, cũng có người không tin. Nhưng bây giờ, Tử Như Yên thân là ưu vực thế hệ tuổi trẻ tứ đại mỹ nữ một trong, dung mạo không kém hơn Bác Hồ Yến, càng tại huyết vô thánh bên trên, cho nên, xem ở Tử Như Yên sắc đẹp bên trên, Tiêu Phàm chưa chắc không thể có thể bỏ qua Tử Như Yên. Nhưng kết quả, lại là ngoài dự liệu của rất nhiều người bên ngoài. Tiêu Phàm căn bản chưa từng yêu hoa tiếc ngọc, nếu như đặc thù nguyên nhân, hết thể người ở trước mặt Tiêu Phàm chỉ cần khi giết, đều tất giết. Sắc đẹp. Căn bản vô dụng. Chương 1912, Tử Trần Tiêu xuất thủ. Tiêu Phàm, bỏ qua nàng. Nhìn thấy Tử Như Yên sắp chết tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay, một mực không có lên tiếng Tử Trần Tiêu giờ phút này rốt cục nhịn không được, chỉ gặp hắn bước ra một bước, trên người tử khí quét sạch bầu trời, hai con ngươi như tử sắc lánh điện, mở miệng nói ra, thanh âm vang tận mây xanh. Chỉ là... Vâng! Tiêu Phàm rơi hạ thủ trưởng không có chút nào do dự cùng dừng lại chi sắc, một trưởng rơi xuống, trong nháy mắt, Tử Như Yên tấm kia đủ để khuynh thành nghiêng sắc tuyệt mỹ khuôn mặt tiểu triệt để ngưng kết tại vô số người trong trí nhớ, hóa thành đầy trời sương mù màu máu, quanh quẩn trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Tử Như Yên, chết. Đồng thời tại tử vong trước một sát na kia, Tử Như Yên tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên cũng có vẻ không thể tin, bởi vì nàng đến trước khi chết cũng không thể nào tin nổi, Tiêu Phàm sẽ thật bỏ được giết nàng. Nàng là ưu vực thế hệ tuổi trẻ tứ đại tuyệt đại mỹ nữ, dù là tại ưu vực trong lịch sử thật nhiều mỹ nữ bên trong, cũng là có thể có tên tuổi. Không phải cổ ngữ thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Chỉ cần nữ nhân đầy đủ xinh đẹp, tiểu sẽ ủng có rất nhiều đặc quyền, thậm chí là bất tử đặc quyền, mà nam nhân cũng bình thường nguyện ý vì loại này đặc quyền chỗ nhượng bộ, làm ra đủ loại thỏa hiệp. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì nam nhân trước mắt này lại như thế nhẫn tâm, như thế vô tình, lãnh khốc như vậy? Chẳng lẽ, hắn không vì mình mỹ lệ chỗ khuynh đảo A? Nếu có đời sau, ta tuyệt sẽ không lại cùng hắn là địch. Mang theo một vòng thê thảm vô cùng ý cười, Tử Như Yên ý thức triệt để lâm vào vô biên trong hắc ám, cũng không thể nào gặp lại Quang Minh. Gần như đồng thời, vào thời khắc này, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển cũng là tĩnh mịch đáng sợ, yên tĩnh khiến người tê cả da đầu, vô số người cũng là kinh hãi vô cùng nhìn xem giữa sân sừng sững Tiêu Phàm, trong miệng là lại cũng khó có thể nói cái gì. Tử Như Yên, chết. Ú vực thế hệ tuổi trẻ tứ đại tuyệt đại mỹ nữ một trong, cứ như vậy bị Tiêu Phàm tại vô số người trước mặt chỗ một trường vô tình trục chết. Do đó Hương Tiêu Ngọc vẫn, hồn phi phách tán, triệt để không tồn tại ở thế gian. Tiêu Phàm là làm thật hạ thủ được. Mà sắc đẹp ở trước mặt Tiêu Phàm nói vô dụng, chính là vô dụng. Tử Như Yên, chết. Nơi xa quỷ sát ở nơi đó Bắc Hồ Yến lúc này thông qua thần thức, nhìn xem Tử Như Yên kia một đoàn chậm rãi tiêu tán sương mù màu máu, cũng là tâm thần lay động không ngừng, cả người như rơi vào hầm băng, sợ hãi khôn cùng. Mặc dù nàng cùng Tử Như Yên không thích hợp, là làm đối thủ. Nhưng là trở thành đối thủ về sau, nàng cùng Tử Như Yên ở giữa cũng chưa hẳn không có mấy phần cùng chung chí hướng ý tứ ở trong đó. Nhân sinh, may mắn lớn nhất một trong cũng không ai qua được có một cái đối thủ. Bởi vì làm đối thủ có thể xúc tiến ngươi không ngừng cao tốc trưởng thành, không ngừng cường đại, cái này, là bằng hữu, thân nhân không làm được. Đối thủ, đáng giá tôn kính. Thế nhưng hiện tại, Tử Như Yên lại bị Tiêu Phàm tru sát tại chỗ, nhân sinh triệt để chào cảm ơn. Bác Hồ Yến trong lòng cũng là dâng lên thọ tử hồ bi bi thương cảm giác, cả người là thật sâu trầm mặc lại. Sắc đẹp, hữu dụng. Nhưng sắc đẹp lại không phải lúc nào cũng có dùng. Nó, cuối cùng cũng có kiệt lực thời khắc. Muốn bằng sắc đẹp mà rong ruổi thiên hạ, cũng chung quy bất quá là nằm mơ ban ngày nghệ mà thôi. Chỉ có chính đồ tu luyện, vĩnh viễn không cuối cùng. Phù phù, phù phù, phù phù. Vô biên giữa đám người, đối tử Như Yên ngưỡng mộ đã lâu, thậm chí ngầm mộ thành tật người không phải số ít. Giờ phút này nhìn thấy Tử Như Yên bị Tiêu Phàm một trường đánh chết, bọn họ đều là lại cũng không cách nào khống chế tự mình, lập tức liên tục quỳ rạp xuống đất, trong miệng im ắng khóc ồ lên. Người của Thiên Mã tộc thì cũng là lên tiếng khóc lớn lên, thanh âm bi thương vô cùng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải trên không cũng là tràn ngập khóc lớn thanh âm. Nhân tộc Tiêu Phàm, Tử Trần Tiêu vào thời khắc này cũng là triệt để biến sắc, hắn một tiếng hét giận dữ, âm thanh vang chín tầng trời, đầu đầy tóc tím của vũ. Cả người trực tiếp hóa thành một tôn tới từ địa ngục ma thần, thân bên trên tán phát ra ngập trời uy thế, chấn thiên vũ đều đang lay động. Tiêu Phàm thì không nhanh không chậm ngẩng đầu, u ám con ngươi lẳng lặng nhìn sang Tử Trần Tiêu, ở trong khát máu cùng ngang ngược chi ý vẫn như cũ là chưa từng tán đi, ngay cả nửa phần cũng không giảm bớt. Ta, muốn, thân, tay, giết, ngươi. Tử Trần Tiêu từng chữ nói ra mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp giống như đến từ cửu u, tràn đầy vô tận lạnh lẽo sắc cơ, sau đó hắn nhấc chân. Một bước một cái trà đạp hư không, dâm Tử Hà Thiên Hải ở trong cũng bắt đầu sóng biển kịch liệt quay cuồng lên, phát ra trận trận kinh thiên tiếng gầm, hướng về Tiêu Phàm đi đến. Lan tới đây lãnh cái chết. Tiêu Phàm cũng là mở miệng, giọng điệu phi thường bình thản nói, sau đó một cái giơ tay, liền mở ra trận pháp một góc, để chạy tới vô hình vòng bảo hộ trước mặt Tử Trần Tiêu tiểu thuận lợi tiến nhập vô hình vòng bảo hộ bên trong, theo đó lại đóng lại, không cho phép những người khác tiến nhập. Cùng một chỗ diệt sát trong sân tất cả địch nhân không là không được. Nhưng Tiêu Phàm chính là muốn trước hết giết tận tiểu nhân. Bởi vì bàn tay, muốn liên tục lặp đi lặp lại quất mới có thể đau. Chỉ quất một chút, cũng đau, nhưng lại không đầy đủ để thân thể đối loại này đau đớn khắc sâu ghi vào đến cốt tủy ở trong. Thân thể, có từ ta bảo vệ cơ chế, đau đớn không đủ khắc sâu, rất dễ quên. Hôm nay, chính là muốn quất đau có ít người, quất những người này mãi mãi cũng khó mà quên, cũng không dám lại hai lần trọng phạm. Giết. Tiến nhập vô hình vòng bảo hộ ở trong Tử Trần Tiêu không có quá nhiều ngôn ngữ, rít lên một tiếng, tiếng gầm quyền trời, thân hình hóa thành một viên to lớn vô cùng tử sắc lưu tinh, mang theo vô biên đủ tiếng vang, muốn nghiền nát phiến thiên địa này, hướng về Tiêu Phàm giữa trời va chạm mà đến, khí thế đáng sợ đến mức cực hạn. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, thân hình chưa từng di động nửa phần, chậm rãi giơ bàn tay lên, năm ngón tay mở ra, đón lấy tử sắc như lưu tinh xông đụng tới Tử Trần Tiêu, trên thân không có chút gì khí thế phát ra. mà nếu như không phải vừa rồi Tiêu Phàm chiến tích vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đem Tiêu Phàm xem như một cái tay trói gà không chặt bình thường người bình thường. Vâng! Tử Trần Tiêu trước mắt đã tới, lập tức liền đi tới Tiêu Phàm trước mặt, hắn giơ lên nằm đấm, xương sọ ở trong huyết khí như rồng, phá tan không trùng, quyền như một tòa hám thế như núi lớn, đập ầm ầm hướng Tiêu Phàm cả người. Mà tại nắm đấm của hắn phía dưới, hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa không gian đều bị đánh nổ, nổ tung ra, phát sinh ngắn ngủi sụp đổ. Một quyền này chi uy, để bốn phía tất cả mọi người cũng là hãi nhiên, trong lòng không khỏi sợ giật mình. Tại huyết vô thần năm người không hổ là đại biểu ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cùng cực hạn, thực lực siêu việt những người khác thực sự là rất rất nhiều. Chỉ là 3. Tiêu Phàm đại thủ một thanh tiểu giữ lại Tử Trần Tiêu nắm đấm, quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Mà Tử Trần Tiêu trên nắm tay kia bị thêm vào nhưng trực tiếp một quyền đánh nát một tòa trăm dặm sơn mạch, dọa người lực đạo cũng là lập tức tại Tiêu Phàm lòng bàn tay biến mất vô tung vô ảnh, không có chút nào dung chuyển Tiêu Phàm thân thể mảy may. Cút! Tử Trần Tiêu lập tức biến sắc, muốn quất tay, thế nhưng Tiêu Phàm lại nhanh hơn hắn, mà chỉ thấy Tiêu Phàm mở miệng nói ra, theo đó cánh tay đột nhiên hất lên, trong nháy mắt, một cỗ càng lớn lực đạo tiểu từ Tiêu Phàm lòng bàn tay dâng lên mà ra, nháy mắt chuyển khắp Tử Trần Tiêu toàn thân các nơi. Tại Tiêu Phàm cái này một cỗ lực đạo phía dưới, Tử Trần Tiêu thân hình tới cũng nhanh, đi phải càng nhanh, thân thể lại lần nữa như là một viên tử sắc lưu tinh trùng điệp vạch qua bầu trời, khí tức lăn lộn không ngừng, cực kỳ kinh người, bất quá lại là hướng về phương hướng ngược mà đi. Ầm ầm. Tử Trần Tiêu hung hăng đụng vào đại địa bên trong, thân hình tại đại địa bên trên đụng trừ một cái đường kính trọn vẹn ngàn trượng đáng sợ lỗ lớn đen nhánh vô cùng, sâu không thấy đáy, khiến cho người bên ngoài hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng Tử Trần Tiêu thân hình. Nhìn xem bị Tiêu Phàm một trưởng đặt vào sâu trong lòng đất Tử Trần Tiêu, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên, đoàn người giống như bị thời gian dừng lại, ngưng kết một mảnh. Giống. Đụng vào đại địa ở trong Tử Trần Tiêu bất quá là dừng lại một hơi thời gian, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, sau đó từ cái hố chỗ thấp nhất phát ra dã thú gào thét giận tiếng khóc, tiếp lấy thân hình của hắn vọt thẳng ra, lại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Lại xuất hiện Tử Trần Tiêu thể nội phát ra liên miên bất tuyệt ầm ầm thanh âm. Từng sợi bóng ánh vô cùng áng vàng chi quang ở trong cơ thể hắn phát ra, chấn động bầu trời. Đụng vào đại địa thời điểm bị thương thế tại cái này từng sợi áng vàng chi quang bao trùm phía dưới, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt lập tức hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, để Tử Trần Tiêu trên thân hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ thụ thương ý tứ. Đồng thời không chỉ như thế, Tử Trần Tiêu khí tức tại cái này từng sợi áng vàng chi quang thôi động phía dưới, liên tiếp tăng vọt, càng khiến người ta loáng thoáng nghe được có tụng kinh thanh âm. Phảng phất tối tăm ở trong có một tôn thần linh đang vì hắn cầu phúc, đang không ngừng tăng lên chiến lực của hắn. Thần miếu cơ sở kinh văn một trong, Kim Cương Kinh. Tiêu Phàm gật đầu nói ra Tử Trần Tiêu thể nội cái này từng sợi nhưng vì hắn chữa trị thương thế, tăng lên chiến lực áng vàng chi quang nơi phát ra. Thần miếu là dạng gì tồn tại, đã không cần nhiều lời cái gì, tinh tình phụ mẫu năm đó chính là bị thần miếu mạnh mẽ đưa vào trong đó, do đó bặt vô âm tín, đến nay cũng không biết tung tích. Kim Cương Kinh càng là thần miếu cơ sở trọng yếu kinh văn một trong, thần miếu rất nhiều cao thâm huyền diệu kinh văn cũng là thoát thai từ cơ sở này kinh văn. Bất quá, thần miếu lại là đem Kim Cương Kinh truyền khắp thiên hạ, chỉ cần ngươi có thể xem hiểu kinh văn, nộ được ở trong ảo diệu, bất luận cái gì người hữu duyên đều có thể tu hành. Tử Trần Tiêu cũng là như vậy người hữu duyên một trong, đạt được Kim Cương Kinh, đồng thời lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, bắt đầu tu hành. Nhưng Tiêu Phàm lại rất nhanh lắc đầu. Thần miếu đem Kim Cương Kinh rộng truyền thiên hạ, tự nhiên không phải là vì thiên hạ thương sinh tu hành, mà là vì độ người. Tu tập Kim Cương Kinh, càng giống là một viên bao lấy mỹ vị vỏ bọc đường độc dược, chỉ cần ngươi ngay từ đầu tu hành, như vậy ngươi tại vô hình ở trong sẽ bị từng chút độ hóa, sớm muộn một chút sẽ tự động trở thành thần miếu trung thành nhất tín đồ, vì thần miếu nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh của ngươi. Cho nên chân chính đối Kim Cương Kinh có biết được, đối thần miếu có biết được người cũng sẽ không đi tu hành, bởi vì kia cơ hồ tương đương uống rượu độc giải khát, tự tìm đường chết. Bất quá, cũng không thể phủ nhận Kim Cương Kinh sắc thực cường đại, bởi vì chỉ cần tu tập Kim Cương Kinh, thực lực tăng lên phi thường rõ ràng, cũng tốc độ cực nhanh, cho nên cho dù biết tu tập Kim Cương Kinh có dạng gì hậu quả, trung ương đế giới cũng là có không ít người trong lòng ôm lấy may mắn tâm lý, tiến hành tu luyện. Chỉ là như vậy người theo Tiêu Phàm, đã cùng phế nhân không có gì khác biệt, giờ phút này Tử Trần Tiêu cũng là như thế, không có cái gì ngoại lệ chỗ. Chương 1913, tinh thần vẫn lạc. Thở dài một tiếng, thượng, và anh, cơ hồ là tại chớp mắt về sau, Tử Trần Tiêu không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, khí tức trên người càng là triệt để nhảy lên tới mức cực hạn, lạnh lùng nhìn sang, tử nhãn nóng ánh, điện mang lấp lóe, để người căn bản không dám nhìn thẳng. Tiếp lấy hắn đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, một cây toàn thân hiện ra ám kim sắc, đạo đạo thần bí đường vần quấn quanh trên đó, đem tôn lên cực kỳ bất phàm trường thương tiểu xuất hiện tại trong tay hắn. Khấp huyết thương. Nhìn thấy chuôi này ám kim trường thương, có người lập tức chính là thấp giọng hô. Khấp huyết thương, vì ưu vực chứ danh binh khí một trong, đã truyền thừa hơn mấy vạn năm, mặc dù không phải chấn tộc cấp binh khí, nhưng cũng rất là tiếp cận, đồng thời lại là dài một mình chém giết, tại một mình giữa chém giết có thể phát huy ra tác dụng, không thể so chấn tộc cấp binh khí kém mấy phần. Dù sao có chút chấn tộc cấp binh khí cần lực lượng rất mạnh mới có thể thôi động, mỗi một lần thôi động, đối với tự thân cũng là cực lớn tiêu hao, mà khắp huyết thương liền không có những này thế yếu, tại một chọi một chém giết trong quá trình, không thể thích hợp hơn. Giết. Cầm trong tay khắp huyết thương, thể nội thôi động kim cương kinh, Tử Trần Tiêu không có bất cứ cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp chính là cuồng bạo vô song lại lần nữa hướng về Tiêu Phàm công sát mà tới. Hắn thương chọn càn khôn, phong mang tất lộ, sát cơ vô tận, khí tức trên người đủ để cho bầu trời vì đó rung chuyển, vào thời khắc này biểu hiện ra chiến lực quả thực để cho tất cả mọi người đều kinh hãi muốn tuyệt. Ầm ầm. Khắp huyết thương giống như thần hồng sâu không, chất chứa ngàn vạn quang hoa, phảng phất giữa thiên địa, chỉ có một thương này, để cái khác hết thảy chi vật đều đã mất đi nhan sắc. Vô số người cũng là nín thở, quan sát Tử Trần Tiêu cùng Tiêu Phàm cái này hóng ánh cực điểm một kích. Thế nhưng là... 3. Tiêu Phàm con ngươi u ám khôn cùng, lại lần nữa đưa tay, đại thủ nhô ra, dù không cái gì dọa người khôn cùng khí thế, lại mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố vĩ lực, trực tiếp tại không trung xé rách khắp huyết thương tạo thành chỗ có dị tượng, lập tức đem bầu trời trở nên một thanh. Tiếp theo, Tiêu Phàm đại thủ trầm xuống, lại là trực tiếp ở giữa không trung giữ lại khắp huyết thương đầu thường, đem một mực xiết trong tay. Mặc cho Tử Trần Tiêu như thế nào phát lực, nhưng Thủy Trung không có cách lại dung chuyển khắp huyết thương nửa phần. Ông! Tại bị Tiêu Phàm trô nắm lấy một khắc này, không chỉ Tử Trần Tiêu kịch liệt phản kháng, khắp huyết thương tự thân cũng là chấn động không thôi, đồng dạng tại kịch liệt phản kháng, thân thương run không ngừng, phát ra trầm thấp đến cực điểm ông minh chi thanh. Nhưng, vô dụng. Tiêu Phàm đại thủ tựa như là giữa thiên địa trầm trọng nhất như núi lớn, một mực đặt ở khắp huyết thương bên trên, dù là Tử Trần Tiêu cùng khắp huyết thương cả hai như thế nào hợp lực, vẫn là không có cách dùng chuyển Tiêu Phàm đại thủ nửa phần. Cho nên, khắp huyết thương chỉ có thể là rất nhanh trở nên yên lặng, quang mang tiêu tán, chỉ để lại bản thể, không nhúc nhích dừng lại ở trong tay Tiêu Phàm, giống như nhận mệnh. Giống. Mất đi khắp huyết thương trưởng khống Tử Trần Tiêu cũng vô hậu lui chi ý, hắn rít lên một tiếng, tay trái đưa tay, như là Tiêu Phàm năm ngón tay mở ra, sau đó có một cái huyết hồng vô cùng chữ lớn ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia huyết hồng vô cùng chữ lớn rõ ràng là một cái đỏ tươi vô cùng sắc tự, tiểu chữ lấp lánh, phóng ánh khôn cùng, lập tức tại Tử Trần Tiêu dưới tay hóa thành một cái huyết hồng sắc lồng giam, sau đó từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Phàm cả người trấn áp mà xuống. Thiên Mã tộc tối cao công pháp, Sắt Long Quyết. Thiên Mã tộc vì thiên thú nhất tộc chi nhánh, mà thiên thú nhất tộc giống như Kim Ô nhất tộc, vì trung ương đế giới thập đại tối cường tộc phía dưới mạnh nhất một đám đại tộc một trong. Thiên Mã tộc mặc dù ở trong thiên thú nhất tộc cũng không phải là rất cường thế, nhưng thiên mã tộc cấp cao chiến lực ở trong thiên thú nhất tộc cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, mà sở dĩ thiên mã nhất tộc cấp cao chiến lực rất mạnh, bằng vào chính là cái này Sắt Long Quyết. Sắt Long Quyết cũng không phải thiên mã nhất tộc sáng tạo, kia là tại mấy chục vạn năm trước đó, thiên mã tộc một cái tộc nhân tìm kiếm không thuộc về thời đại này di tích thời điểm, ngoài ý muốn đoạt được, sau đó, Sắt Long Quyết liền trở thành thiên mã tộc tối cao công pháp, trợ giúp thiên mã tộc tại thiên thú nhất tộc xác định không thể khinh thường địa vị. Vũ vực thiên mã tộc cũng biết Sắt Long Quyết. Bất quá nhưng cũng là dễ hiểu nhất công pháp cơ bản mà thôi, nhưng cái kia cũng đủ rồi, có thể ở trong Hạ Châu hoành hành tứ phương, cơ hồ tìm không thấy quá nhiều địch thủ. Hiện tại Tử Trần Tiêu cũng là tế ra cái môn này công pháp, muốn trấn áp Tiêu Phàm, lại đem chém giết. Hắc. Đối với Tử Trần Tiêu Sắt Long Quyết, Tiêu Phàm chỉ là lặng lẽ cười lạnh, sau đó đồng dạng khoát tay, cũng là một cái huyết hồng vô cùng chữ lớn ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà kia, thình lình cũng là một cái đỏ tươi vô cùng bóng ánh vô biên sát tự. Sắt Long Quyết, Tiêu Phàm cũng biết. Đồng thời, Tiêu Phàm sẽ vẫn là hoàn chỉnh Sắt Long Quyết, hoàn toàn không phải Tử Trần Tiêu cơ sở nhất Sắt Long Quyết công pháp chỗ có thể sánh được. Ngươi, nhìn xem Tiêu Phàm trong tay đỏ tươi vô cùng, bóng ánh vô cùng sát tự, Tử Trần Tiêu lập tức biến sắc, thốt ra, vô hình vòng bảo hộ bên ngoài cái khác người của Thiên Mã tộc cũng là sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng. Tiêu Phàm, như thế nào sẽ Thiên Mã tộc tối cao công pháp? Chỉ là giờ phút này cũng dung không được Tử Trần Tiêu nói thêm cái gì, vô hình hộ chiếu bên ngoài cái khác người của Thiên Mã tộc nhiều suy nghĩ gì, bởi vì Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, kia cái to lớn vô cùng sát tự liền cùng dạng hóa thành một tòa huyết sắc lồng giam, hướng về Tử Trần Tiêu vào đầu chấn áp mà xuống. Mà Tử Trần Tiêu huyết sắc lồng giam tại Tiêu Phàm huyết sắc lồng giam trước mặt, dễ dàng sụp đổ, nháy mắt biến mất. Tử Trần Tiêu bản nhân cũng là tại huyết sắc lồng giam chấn áp phía dưới, trực tiếp triệt để bung ra khớp huyết thương, sau đó đầu gối không tự chủ được mềm nhũn, cả người tại không trung hướng về phía Tiêu Phàm quỳ sát mà xuống, thể nội càng là xương cốt liên tục bạo hưởng, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Cút. Đem Tử Trần Tiêu chấn áp xương cốt vỡ nát, toàn thân sủi lơ đồng thời, Tiêu Phàm không dừng lại chút nào, bắt lấy khớp huyết thương đầu thường, trở tay ném một cái, trong nháy mắt, khớp huyết thương ngay tại không trung xẹt qua một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Lập tức tiểu xuyên thủng Tử Trần Tiêu lồng ngực, đem Tử Trần Tiêu lồng ngực trực tiếp mở một cái lỗ máu. Tử Trần Tiêu nội tạng, xương cốt vào thời khắc này cũng đều là toàn bộ bạo lộ bên ngoài, máu tươi không ngừng tuôn ra, chớp mắt tiểu nhuộm đỏ Tử Trần Tiêu toàn thân, nhìn đến khiến người nhìn thấy mà giật mình, không cách nào nhìn thẳng. Thiếu chủ, nhìn xem Tử Trần Tiêu thê thảm bộ dáng, vô hình vòng bảo hộ bên ngoài người của Thiên Mã tộc đều là khàn giọng ho hét, cả người thất kinh, hận không thể lập tức xông vào vô hình vòng bảo hộ bên trong. Cứu viện Tử Trần Tiêu. Từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số người cũng đều là triệt để ngốc trệ, thanh âm gì đều không thể phát ra. Tử Trần Tiêu, đại biểu là ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cùng cực hạn. Nhưng giờ phút này, hắn cũng là không địch lại Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm đánh thê thảm vô cùng, như muốn sắp chết. Tiêu Phàm vào lúc này triệt để trở thành ưu vực vô số dị tộc lòng người đầu ác ngộng. Không, trước đó Huyết Vô Thánh cũng đã nói, Tử Trần Tiêu thân thể có chuyện, thực lực giảm xuống. Chiến lực không có ở vào chân chính trạng thái đỉnh phong, nếu như hắn hoàn hảo, tất có thể chiến thắng Tiêu Phàm. Có đối Tử Trần Tiêu cuồng nhiệt đến căn bản không nguyện ý tiếp nhận bất cứ chuyện gì thật nữ tử lúc này hét dầm lên, thanh âm truyền khắp tứ phương. Nhưng đối với lời này, lại là căn bản không một người phụ họa, tất cả mọi người cũng là một mảnh im lặng. Bởi vì cái này nữ tử không nguyện ý tiếp nhận sự thật, mất lý trí, người bên ngoài nhưng không có mất lý trí, ai cũng có thể nhìn ra, Tử Trần Tiêu cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch rất lớn. Không phải Tử Trần Tiêu thực lực không tại trạng thái vấn đề. Đương nhiên, cũng không loại trừ Tử Trần Tiêu thực lực không tại trạng thái sự tình, nhưng tổng thể mà nói, không địch lại chính là không địch lại, không cần tìm nhiều như vậy bị thai trộm chung lấy cớ. Ngươi, không được. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn qua Tử Trần Tiêu, lắc đầu nói, thanh âm hờ hững. Nhưng Tử Trần Tiêu cũng không có mở miệng, chỉ là thể nội kim cương kinh toàn lực thôi động, lồng ngực kia chỗ mất đi huyết nhục cùng xương cốt vậy mà tại nhanh chóng sinh trưởng. Mà trước sau bất quá là mấy hơi thời gian, huyết nhục của hắn cùng xương cốt tiểu toàn bộ dài đủ, nếu như không phải ngực quần áo như cũ thiếu một khối lớn, bằng không mà nói, nơi đó là căn bản xem không ra bất kỳ thương thế. Thế nhưng, Tử Trần Tiêu sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt, khí tức mặc dù vẫn như cũ đỉnh phong, cường hoành khôn cùng, nhưng tổng cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Hiển nhiên kim cương kinh vì hắn trùng sinh huyết nhục, cũng là bỏ ra to lớn đại giới, sau đó coi như lui một vạn bước giảng. Hắn có thể chiến thắng Tiêu Phàm, tự thân cũng đem nhận khó mà ma diệt thân thể trọng thương, sau đó đừng bảo khôi phục lại, có thể bất tử tiểu đã coi như là khí vận gia thân, phúc duyên thâm hậu. Giết. Đưa tay vừa nhấc, một lần nữa đem kích xạ đến phương xa khắp huyết thương bắt xoay tay lại bên trong, Tử Trần Tiêu thanh âm khàn khàn vô cùng, thân hình một lần nữa trở nên tử khí ngập trời, phóng ánh cuối cùng, phảng phất giống như một vầng mặt trời màu tím, ép qua giữa trời, lại lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Vâng. Vâng. Tử Trần Tiêu thân hình tại không trung cũng là bắt đầu phân liệt, như là Tử Như Yên, hóa ra dòng dã ba tôn phân thân, sau đó ba tôn phân thân như là bản tôn, cũng là như một vòng tử sắc mặt trời, chiếu rọi tứ phương. Vạn hóa chi thân. Sau đó dòng dã bốn vòng tử sắc mặt trời cùng nhau hướng về Tiêu Phàm lăng không nghiền ép mà đến, trong nháy mắt, lớn như vậy trên bầu trời, sấm sét vang dội, cuồng phong hét giận dữ, hừng hực quang huy không ngừng bạo tạc, tựa hồ thiên vũ đều đang run rẩy. Đồng thời cùng lúc đó, bốn vòng tử sắc mặt trời hậu phương, xuất hiện một thất to lớn vô cùng thần mã hư ảnh, cái này thất thần mã chỉ riêng móng ngựa đều có một ngọn núi lớn như vậy, thân ngựa càng là cực lớn đến ngay cả cái này một khoảng trời đều không thể chăng hạ, chỉ chảy ra một nửa thân thể hiện ra tại tầm mắt mọi người ở trong. Thông thiên ngựa tướng, thiên mã tộc chuyên môn pháp tướng, cùng bá sư tộc bá thôn vương thể không sai biệt lắm, cũng là vạn người không được một, thức tỉnh không dễ, mà một khi thức tỉnh, sẽ thành trong tộc tuyệt đại thiên tiêu. Cầm trong tay khắp huyết thương, thân phụ kim cương kinh, cộng thêm sắt long quyết, vạn hóa chi thân, Tử Trần Tiêu chiến lực, vào thời khắc này là tăng lên trước nay chưa từng có cực hạn. Mà cái này, cũng là sau cùng đỉnh phong một kích, ai sống ai chết, tựu xem lần này. Nhưng Tiêu Phàm lại chỉ là lắc đầu, sau đó tất cả mọi người chỉ thấy Tiêu Phàm đưa tay, trong tay một chảo, bình thường tràn ngập vô tận thê lương rú thảm thanh âm, toàn thân thê thảm vô biên huyết hồng trường đao tiểu xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tay. Huyết linh trảm hồn đao. Chém. Không có bất cứ cái gì qua nói nhiều, Tiêu Phàm trong tiếng hít thở, một đao chém xuống, bất chợt, vô số người chỉ cảm thấy ngũ quan phong tỏa, lục thức phong bế, đã mất đi hết thảy thanh âm, hết thảy cảm giác, hết thảy sắc thái, trong mắt chỉ còn dư lại một mảnh vô biên huyết hồng chi sắc, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Chương 1914, tinh thần vẫn lạc, thở dài một tiếng, hạ. Huyết, vô biên vô hạ. Mà thời gian, tựa hồ là qua đi một giây, cũng tựa hồ là qua đi một khắc đồng hồ, còn tựa hồ là qua đi một ngày, càng tựa hồ là qua đi một năm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, mãi mãi vô tận đầu, vô biên vô tận huyết sắc rốt cục tiêu tán ra, phiến thiên địa này ở giữa cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Tại từ một mảnh huyết sắc ở trong chỗ rời khỏi về sau, tất cả mọi người cũng là mờ mịt nhìn xem bốn phía, trong lúc nhất thời, lại là có chút không có cách thích ứng vốn là thế giới. Bởi vì kia một mảnh thế giới màu đỏ ngòm cho người xung kích thực sự là quá lớn, cơ hồ chỗ xung yếu hủy người đối nguyên tới thế giới tâm lý thích ứng trình độ. Kia là, rốt cục, có người khôi phục như lúc ban đầu, hắn nhìn về phía trước bầu trời, cả người nhất thời như bị sét đánh, đầu trống rỗng, trong miệng càng là kinh hãi muốn tuyệt nghẹn ngào kêu lên, nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng, tựa hồ không dám nói ra kia nhìn thấy hết thảy. Mà nương theo lấy người này khôi phục, cái khác tất cả mọi người đều là khôi phục, cũng đều là nhìn về phía trước bầu trời, sau đó nguyên một đám toàn bộ như bị sét đánh, đầu nao trống không, toàn bộ kinh hãi muốn tuyệt kêu to, lại toàn bộ thanh âm im bặt mà dừng, trở nên y hình tĩnh giống như chết. Bởi vì phía trước bên trên bầu trời, Tử Trần Tiêu chật vật quỳ sát ở trên bầu trời, trên thân thể hắn xuất hiện vô số vết rạn, máu tươi thuận vết rạn ở trong không ngừng chảy ra, đem cả người hắn nhuộm thành một cái cực kỳ đáng sợ huyết nhân. Đồng thời tại vết rạn bên trong, càng có cực kỳ bắt mắt bạch cốt xâm xâm, mà bạch cốt cũng là đứt gãy, lộ ra cao thấp không đều, dài ngắn không đồng nhất bạch cốt đâm, để người nhìn là nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Đạo đạo áng vàng tại Tử Trần Tiêu thể nội lưu chuyển, Kim Cương Kinh ý đồ đem Tử Trần Tiêu huyết nhục cùng xương cốt một lần nữa đền bù cùng một chỗ, thế nhưng làm sao Tiêu Phàm một đao kia đối với Tử Trần Tiêu tổn thương thực sự là quá lớn, cho nên liền xem như Kim Cương Kinh cũng là không làm nên chuyện gì. Không có cách đem Tử Trần Tiêu huyết nhục cùng xương cốt một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Tử Trần Tiêu nhục thân cách triệt để sụp đổ, đã là tiến nhập sau cùng đếm ngược thời gian. Đồng thời Tử Trần Tiêu sinh mệnh cũng đồng dạng sắp hoàn tất, cũng là tiến nhập sau cùng đếm ngược thời gian. Thiếu chủ, Thiên Mã tộc rất nhiều người lập tức là hỏng mất, cả người trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống, nước mắt không cầm được lưu lại, khóc lớn lên. Tử Như Yên đã chết đi, hiện tại tiểu ngay cả Tử Trần Tiêu cũng tương tự muốn chết đi. Thiên Mã tộc thế hệ tuổi trẻ sau đó nơi nào còn có nhưng gánh đỉnh nhân vật. Tổn thất Tử Như Yên cùng Tử Trần Tiêu, Thiên Mã tộc mấy như bị thương nặng. Ta, bại. Tử Trần Tiêu giờ phút này trên mặt lại không nhìn thấy từng cười nhạt cùng vẻ tự tin, cả người có chỉ là thất hồn lạc phách, hắn quỳ sát ở trên bầu trời, giống như hòa đá, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, máu me đầy mặt nước mắt, mất hết can đảm, trong miệng tự lẩm bẩm. Bại, cái chữ này, cỡ nào chi nặng nề. Càng là xuất chúng thiên tiêu, cũng thì càng kiêu ngạo. Mà càng là kiêu ngạo thiên kiêu cũng liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, càng sẽ không đem bại cái chữ này nói đơn giản lối ra. Mà một khi đem nói ra khỏi miệng thời điểm, chính là đạo tâm vỡ nát, bản thân nhận biết xuất hiện hủy diệt thời khắc. Từ nay về sau, coi như có thể sống sót, cũng là cũng không còn từng, thậm chí, so với người bình thường còn không bằng. Lúc này Tử Trần Tiêu cũng là nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích, cả người đã đánh mất sinh ý chí, chỉ muốn lặng lặng chờ đợi tử vong phụ xuống. Trần Tiêu, ngươi không thể từ bỏ, không thể từ bỏ a. Vô hình vòng bảo hộ bên ngoài, Thiên Mã tộc một đại nhân vật vô cùng nóng nảy vớt vô hình vòng bảo hộ, sau đó trên mặt đều là đau khổ thuyết phục chi sắp nói, nhân sinh cố nhiên không có thể dễ dàng nói bại, nhưng nếu là có thể từ bại bên trong niết bàn chủng sinh, kia cũng sẽ đi đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Còn nhớ rõ 6.000 năm trước ta Thiên Mã tộc. Chư vị, ta đi trước một bước. Nhưng còn chưa chờ cái này Thiên Mã tộc đại nhân vật lời nói xong. Tử Trần Tiêu tiểu đau thương cười một tiếng, mở miệng nói ra, theo thân thể tiểu lại cũng không chịu nổi, triệt để nổ tung ra, vỡ nát giữa trời. Vô số huyết nhục cùng vô số xương vỡ lập tức bay loạn, bắn tung tóe đầy trời cũng là, đồng thời tại Tử Trần Tiêu huyết nhục cùng xương vỡ bên trong, đều mơ hồ mang theo một chút màu tím nhạt, cho nên huyết nhục của hắn cùng xương vỡ cho dù là cùng những người khác huyết nhục xương vỡ hôn tạp cùng một chỗ, cũng là cực kỳ bắt mắt, rất dễ dàng phân biệt. Ta, khi trở lại, thế gian lại không ta Tử Trần Tiêu chi danh a. Nhục thân vỡ nát về sau, Tử Trần Tiêu chỉ còn dư lại thần thức lưu tại không trung, nhưng thần trí của hắn bên trên cũng là cùng nhục thân, vết rạn vô số. Sau đó hắn run rẩy cười to, hét dài một tiếng, theo đó ngay cả thần thức cũng là ầm vang băng vỡ đi ra, triệt để tiêu vong. Từ chân tiêu, chết. Chỉ còn dư lại thần trí của hắn mảnh vỡ giống như trên bầu trời vô số lưu tinh, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi, giống như quần tinh rơi xuống, mặc dù hóng ánh khôn cùng, nhưng là Tử Trần Tiêu lưu tại thế gian này cuối cùng một đạo cơ cảnh, rốt cục cầm vang vọt tới đại địa. Tử Trần Tiêu, chết. Nhìn lên bầu trời bên trong kia thịnh cực vô biên lưu tinh vạch qua bầu trời chi cảnh, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số người cũng là ngưng kết mà tử tịch, kinh hãi mà ngốc trệ. Không người từng muốn đến, thân là ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất cùng cực hạn 5 người một trong, người của Tử Trần Tiêu sinh sẽ vào hôm nay vạch cái trước dấu chấm tròn. Mà Tử Trần Tiêu, vốn hẳn nên trưởng thành, vốn hẳn nên tại kia không lâu sau đó tiểu tiếp quản thiên mã tộc đại quyền, đồng thời cũng bắt đầu nắm giữ ưu vực vô số người vận mệnh. Nhưng hết thảy mọi thứ, đều tại hôm nay im bặt mà dừng. Ai? Giữa đám người, có người thở dài một tiếng, thanh âm yếu ớt, ở trong tràn ngập phức tạp chi ý. Ai? Ai? Ai? Đếm không hết yếu ớt tiếng thở dài cùng nhau vang lên, vô số người đều là vô cùng phức tạp. Sau đó nhìn qua phương xa trên bầu trời Tử Trần Tiêu chỗ sắp biến mất cuối cùng một đạo thần thức, làm sao cùng tiễn đưa. Từ đó về sau, ưu vực lại không Tử Trần Tiêu, thiên hạ cũng lại không Tử Trần Tiêu. Đáng thương, đáng tiếc cũng có thể thán. Rốt cục, Tử Trần Tiêu tất cả thần thức triệt để tiêu thất, Tử Trần Tiêu hết thể cũng triệt để tiêu vong, bầu trời triệt để thanh minh xuống tới, khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này đây, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được cùng nhau xem hướng lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, tĩnh mịch tím ắng. Liền hô hấp âm thanh đều theo bản năng đình chỉ. Tiêu Phàm, đánh chết Tử Trần Tiêu. Cho nên, ưu vực thế hệ tuổi trẻ mới đỉnh phong cùng cực hạn sinh ra. Kẻ bại lui, bên thắng lên, cái này, chính là vô cùng tàn khốc, cũng vô cùng máu tanh sự thật. Nhân tộc Tiêu Phàm, ta thiên mã tộc cùng ngươi không chết không thôi. Thiên mã tộc mấy cái đại nhân vật lúc này đều là điên cuồng vô cùng tại vô hình vòng bảo hộ bên ngoài kêu to lên, thanh âm truyền khắp toàn trường. Giết! Giết! Thiên mã tộc tộc nhân cùng đại quân cũng đều là cùng nhau giống rít gào, dao động đến bọn hắn vị trí bầu trời, sát khí khôn cùng, sát ý trùng thiên, giống như thực chất, để người sợ hãi. Hiện tại, đến phiên tất cả mọi người các ngươi. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm chỉ là quay người, không chỉ nhìn hướng bọn họ, cũng là nhìn sang vô hình vòng bảo hộ bên ngoài các đại tộc tất cả mọi người, thanh âm vô cùng bình thản nói. Mà còn chưa dứt lời hạ, Tiêu Phàm khoát tay, vô hình vòng bảo hộ lập tức chính là tán đi, tiêu tán tại không trung. Bởi vì đã không có tồn tại cần thiết. Các tộc đại quân, chuẩn bị chiến đấu công kích. Nhìn qua vô hình vòng bảo hộ đã tán đi, chỉ lưu tại trong sân lẻ loi trơ trọi Tiêu Phàm một người, thập cửu huyết tương lập tức giống to, đồng thời hắn bước ra một bước, đi đến phía trước nhất. Nghe được thập cửu huyết tương mệnh lệnh, trong nháy mắt, các đại tộc đại quân cũng là cùng nhau di động thân hình, trên thân giáp trụ chạm vào nhau, phát ra liên tiếp kim loại giao minh thanh âm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời không khí trở nên ngưng trệ cùng sền sệt một mảnh. Tràn đầy đại chiến tương lai vô cùng ngạt thở cùng cực đoan kiểm chế khí tức, thuộc ở chiến trường bình qua chi thế vô hình lan ra, đệ tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên tất cả mọi người cũng là biến sắc. Chiến đấu kế tiếp mới thật sự là đại chiến. Vừa rồi Tiêu Phàm diệt sát các đại tộc thiên kiêu, dùng một câu ví von đến nói, nhiều nhất bất quá là trước trận đại tướng giao phong mà thôi, hiện tại mới thật sự là sát cơ cùng đại chiến đến. Cá nhân mạnh hơn, cũng từ đầu đến cuối không có cách cùng thiên quân vạn mã đối nghịch cùng là địch. Mà các đại tộc đại quân, đại nhân vật đã toàn bộ đang chờ đợi chờ xuất phát, chỉ đợi tức sắp đến công kích cùng giết chóc thời khắc. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến lại là đột nhiên phát sinh, do đó đánh gãy sắp buộc phát đại quân công kích giết chóc. Bởi vì cao hơn trên bầu trời vô tận hư không bên trong, vạn chiến hư ảnh cùng minh dạ tuyết chém giết cũng cuối cùng kết thúc, sau đó hai đạo nhân ảnh cùng nhau hướng về phía dưới rơi xuống, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Chỉ là hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người kết quả. Lại là khiến mỗi người đều là lấy làm kinh ngạc. Bởi vì chỉ thấy Minh Dạ Tuyết lẳng lặng sừng sững ở trong sân, mà nàng bên trong tay chụp lấy vạn chiến hư ảnh cái cổ, như cùng ở tại bắt một con như chó chết, tùy ý ước lượng trong tay. Vạn chiến hư ảnh trên thân, đều thảm không nỡ nhìn các loại vết rách, hư ảnh tựa hồ không chịu nổi, sắp vỡ vụn mà rơi, nhưng lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ tụ hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn không đến mức lập tức tiêu tán. Về phần Minh Dạ Tuyết, thì toàn thân cao thấp hoàn hảo như lúc ban đầu. Đừng bảo trông thấy cái gì thương thế, ngay cả cọng tóc cũng không thiếu một cây. Vì cái gì ta hư ảnh không có tiêu tán. Vạn chiến hư ảnh cùng vạn chiến bản tôn thần thức làm một thể, cho nên giờ phút này là ở xa ở ngoài ngàn dặm, chính ở trong Tử Hà Thiên Hải tìm kiếm côn bằng bóng dáng vạn chiến tại mở miệng, thanh âm hắn trầm thấp nói. Phụ thân ta nói qua, để ta hảo hảo chơi ngươi. Minh Dạ Tuyết giòn tan trả lời nói, cho nên, ta ta muốn để ngươi tiêu tán thời điểm ngươi mới có thể tiêu tán, ta không cho ngươi tiêu tán, ngươi coi như bản thân vỡ nát, cũng căn bản tiêu không tàn được. Rất tốt. Vạn Chiến Hư Ảnh thanh âm nặng nề mà nói, ta rất mau đem trở về, đến lúc đó, chúng ta lại đến một trận chiến. Dứt lời những lời này, Vạn Chiến liền trực tiếp chặt đứt hắn cùng Vạn Chiến Hư Ảnh ở giữa hết thể liên hệ, thậm chí ngay cả thần thức đều chém dụng một bộ phận, lưu tại Vạn Chiến Hư Ảnh bên trong. Lưu ở trong tay Minh Dạ Tuyết Vạn Chiến Hư Ảnh cũng là lập tức khí tức yếu bất xuống dưới, hai con ngươi trở nên vô thần, không còn trước đó nhiếp nhân tâm phách thái độ. Ta chỉ là đang chơi ngươi, căn bản không dùng toàn lực, chờ ngươi bản tôn tới, ta tiếp tục chơi. Nhìn một chút trong tay đã vô dụng Vạn Chiến Hư Ảnh, Minh Dạ Tuyết lắc đầu nói, theo đó dưới tay một nắm, trong nháy mắt Vạn Chiến Hư Ảnh tiểu ở trong tay nàng băng vỡ đi ra, hóa thành vô số tinh quang mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Chương 1915, sớm bắt đầu u vực sơ chiến. Tông chủ. Nhìn xem Vạn Chiến Hư Ảnh bị Minh Dạ Tuyết chỗ trực tiếp bóp nát trong tay, triệt để tiêu vong, người của Vạn Cốt Lâm lập tức chịu đựng không nổi, cùng nhau kêu to lên. Mặc dù đây chẳng qua là Vạn Chiến Hư Ảnh, cũng không phải Vạn Chiến bản tôn, thế nhưng Vạn Chiến tôn này hư ảnh cũng là tương đương có lai lịch. Bởi vì tôn này Vạn Chiến Hư Ảnh chính là Vạn Chiến hao phí đại lượng tinh huyết, cùng các loại bảo vật ngưng tụ ra tới, Vạn Chiến sở hội công pháp, nó đều biết, không gì không giỏi thông, khác nhau ngay tại ở uy lực lớn nhỏ mà thôi. Bình thường thời điểm, Vạn Chiến cũng bình thường là lấy tôn này hư ảnh bên ngoài hành tẩu, tại Vạn Cốt Lâm trong tông thời điểm, Vạn Chiến bản tôn cũng rất ít lộ diện, cơ bản cũng đều là dùng tôn này hư ảnh ra mặt. Cho nên từ trình độ nào đó đến nói, tôn này Vạn Chiến hư ảnh càng giống là Vạn Cốt Lâm tông chủ. Giờ phút này nó bị Minh Dạ Tuyết chỗ bóp nát, triệt để tiêu vong, Vạn Cốt Lâm ở trong có thật nhiều người lập tức tiểu cảm nhận được mãnh liệt nhói nhói cảm giác, cả người giận không nhịn nổi, sát cơ trùng thiên. Ra ra, phụ thân, mẫu thân, nhìn qua bị đại quân chỗ bao quanh bao phủ chắc chắn Tiêu Phàm, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Cuồng ba người đều là nhịn không được kêu to lên, thúc giục sư trấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người đứng đội Tiêu Phàm. Bởi vì đây là sau cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, lại sau này, cũng chỉ có thể là dạy hoa trên ấm, kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới có phân lượng. Đứng đội đi. Sư Trấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người lúc này cũng rốt cục có quyết định, dự định đứng đội Tiêu Phàm, sau đó bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói. Chỉ là, cũng đúng lúc này, giữa sân đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Tử Hà Thiên Hải ở trong dị biến lại là đột nhiên phát sinh. Ầm ầm. Một cái toàn thân thuần bạch sắc, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều chiếm hết to lớn chi đỉnh trực tiếp xuất hiện tại Tử Hà Thiên Hải trên không, vô số tia chớp màu trắng tại cái này cái cự đại chi đỉnh bốn phía không ngừng thoáng hiện, bức nhân áp lực giống như phô thiên cái địa, hướng về người phía dưới bầy vào đầu quét sạch gào thét mà đến, ép Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên tất cả mọi người cũng là nhịn không được đầu gối mềm nhũn, cả người lập tức quỳ sát xuống dưới. Thiên đỉnh xuất hiện. Làm sao? Khả năng. Nhìn xem xuất hiện thiên đỉnh, vốn muốn liên thủ vây giết Tiêu Phàm các đại tộc đại quân đều là sức sở, sau đó mỗi một cái các đại tộc đại nhân vật trên mặt cũng là lộ ra vẻ không thể tin, trong miệng tự lẩm bẩm, u vực sơ chiến, không phải ngày mai sáng sớm mới bắt đầu. Mà thiên đỉnh, cũng biết cho đến lúc đó mới có thể giáng lâm. Nhưng vì sao, hiện tại thiên đỉnh sẽ sớm giáng lâm? Chẳng lẽ lại u vực sơ chiến muốn sớm bắt đầu hay sao? Ồ! Tiêu Phàm lúc này đồng dạng ngẩng đầu, trong con ngươi u ám chi sắc tiêu tán mấy phần. Hắn xem hướng lên bầu trời bên trong thiên đỉnh, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù không rõ ràng thiên đỉnh lai lịch, nhưng theo Tiêu Phàm biết, từ xưa đến nay tất cả tam đại vực thiên kiêu trận chiến mở màn cùng cuối cùng đại chiến đỉnh cao nói là chừng nào thì bắt đầu, chính là cái gì thời điểm, chưa hề nói đến trước cùng lui ra phía sau. Thiên đỉnh, cho tới bây giờ cũng là vô cùng đúng giờ. Mà như hôm nay dạng này, vốn là u vực sơ chiến là dự định ngày mai mới bắt đầu, nhưng bây giờ thiên đỉnh sớm xuất hiện. Đem u vực sơ chiến thời gian sớm, tuyệt đối có thể nói là lần đầu tiên đầu một lần. Về phần ở trong nguyên nhân, Tiêu Phàm giờ phút này cũng không rõ ràng vì cái gì, chỉ có thể là nhăn đầu lông mày, trầm ngâm không nói. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm không biết là, sau lưng hắn, Khinh Vũ Tiên Tử thể nội Nguyên Châu lại là rung động dữ dội, sau đó để Khinh Vũ Tiên Tử đột nhiên lại chính là biến sắc. Nguyên Châu, có chứ dùng cho nhiều việc, có thể để nguyên môn đệ tử hướng nguyên môn cầu viện, nếu như nguyên môn đệ tử bỏ mình. Cũng có thể lưu lại bị giết thời điểm ảnh hưởng, truyền về nguyên trong môn phái, cam đoan hung thủ lên trời xuống đất cũng là không cửa không đường các loại. Ngoài ra, Nguyên Châu còn có thể đảo ngược tiếp nhận đến từ nguyên môn cảnh cáo tin tức. Khi Nguyên Châu chấn động kịch liệt thời điểm, tiểu đại biểu cho nguyên môn tự thân xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề không nhỏ, đủ để uy hiếp được nguyên môn an nguy. Cho nên mỗi một cái nguyên môn đệ tử, trưởng lão thể nội Nguyên Châu đều sẽ nhảy lên kịch liệt, hô hào bọn họ khẩn cấp về tông, trợ giúp tông môn giải quyết nguy cơ. Hiện tại Nguyên Châu nhảy lên kịch liệt, cũng chính là tại cảnh cáo vấn đề này, Nguyên Môn tự thân xuất hiện vấn đề lớn, tại hô hào tất cả người của Nguyên Môn nhanh chóng về tông, không được sai sót. Chỉ là Nguyên Châu nhảy lên kịch liệt, Nguyên Môn tự thân xuất hiện vấn đề lớn, loại chuyện này đã bao nhiêu năm không có xuất hiện. Vì sao hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện? Đồng thời Nguyên Châu nhảy lên kịch liệt, Nguyên Môn tự thân xuất hiện vấn đề lớn, những chuyện này còn theo sát Thiên Đỉnh lần đầu tiên lần đầu không đúng giờ sớm xuất hiện mà phát sinh, cả hai trước sau đó phát sinh đến cơ hồ không có thời gian sai kém. Cho nên, ngươi nếu nói cái này ở trong không có có liên hệ gì, chỉ là trùng hợp mà thôi, đều gần như không có khả năng. Hẳn là, Khinh Vũ tiên tử lập tức nghĩ đến một cái khả năng, lập tức cúi đầu xuống, sắc mặt hãi nhiên vô cùng, trong miệng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm vô ý thức trầm thấp tự nói, là cái kia bị trấn áp nữ nhân lại sắp xuất thế rồi. Chỉ có thể là nguyên nhân này. Bằng không, Thiên Đỉnh sẽ không như thế khác thường, Nguyên Môn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Khinh Vũ tiên tử trên mặt vẻ mặt ở nơi đó biến ảo chập chờn, nhưng nàng cúi đầu, cho nên cũng không có người cảm thấy được sự khác thường của nàng, đồng thời tại chỉ trong phút chốc, nàng tiểu triệt để bình phục lại, ngoại nhân lại cũng khó có thể cảm thấy nàng vừa rồi có chút phản ứng dị thường. Ông, sau khi xuất hiện Thiên Đỉnh tại ngắn ngủi yên lặng về sau liền bắt đầu chấn động, phát ra trầm thấp đến cực điểm ông minh chi thanh, vô cùng vô tận tia chớp màu trắng theo nó chi bên trên tảng ra, bảy vây toàn bộ bầu trời, đem bầu trời đều giống như biến thành trắng xóa hoàn toàn thiểm điện thế giới. Mấy tức về sau, một cỗ không có cách ngôn ngữ đáng sợ lực lượng từ trên người nó lan ra, che kín toàn bộ Tử Hà Thiên Hải. Sau đó trong nháy mắt, từng đạo bóng người tựa như diều đứt dây, từ Tử Hà Thiên Hải chỗ sâu cấp tốc bắn ngược ra tới. Kia là các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại cùng huyết tộc, vạn cốt lâm mấy cái ưu vực thập phương đỉnh tiêm thế lực lao tổ tông, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ mấy cái đỉnh phong nhân vật. Bọn họ bị Thiên Đỉnh chỗ thống nhất toàn bộ ném đi ra tới, sau đó lấy cam đoan Tử Hà Thiên Hải ở trong người phù hợp vũ vực sơ chiến tuổi tác cùng thực lực điều kiện. Bất quá, tinh tình còn có con kia tồn tại ở trong Tử Hà Thiên Hải côn bằng lại là không có bị Thiên Đỉnh chỗ ném ra, ý liền nguyên lưu ở trong Tử Hà Thiên Hải. Theo đạo lý nói, thật ra bọn họ cũng hẳn là bị ném ra, chỉ là Thiên Đỉnh nhưng không có động đến bọn hắn, cái này ở trong tất có duyên cớ. Mà tới ngọn nguồn là vì cái gì, khó mà nói. Chỉ có nhìn thấy tinh tình mới có thể biết. Vũ vực sơ chiến, làm sao lại sớm bắt đầu? Một cái dương trọng tồn vào lúc này phi thường kinh sợ, lập tức nhịn không được kêu to lên. Bởi vì hắn vừa rồi đã là thấy được một cây côn bằng lông vũ, sắp đắc thủ, kết quả ngay tại chạm tới côn bằng lông vũ trước một khắc, hắn bị ném đi ra tới, do đó cùng côn bằng lông vũ thứ chí bảo này bỏ lỡ cơ hội, cho nên giờ phút này tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Chương 1916, tiến nhập Tử Hà Thiên Hải. Ta côn bằng máu tươi, ta côn bằng khối thịt. Cùng cái này dương trọng cảnh giới tồn tại đồng dạng kinh sợ giống to, tràn ngập không cam lòng dương trọng cảnh giới tồn tại còn có mấy cái, bọn họ cũng là sắp được bảo, lại bị đột nhiên giáng lâm Thiên Đỉnh trô đánh gãy, sau đó bị ép rời đi Tử Hà Thiên Hải. Giờ phút này bọn họ cả người là hét giận dữ liên tục, làm cho người ghé mắt. Nhưng còn không chờ bọn hắn gầm thét vài câu, Thiên Đỉnh bên trên đột nhiên phát ra không có cách ngôn ngữ khủng bố áp lực. Trong nháy mắt tiểu để bọn hắn gầm thét thanh âm toàn bộ im bặt mà dừng, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển cũng là triệt để an tĩnh lại, bầu trời cùng trên mặt đất, vô biên giữa đám người một thanh âm nào đều chưa từng phát ra. Tam đại vực thiên kiêu trận chiến mở màn chi ưu vực xuất chiến, thời gian trong vòng một tháng. Thiên đỉnh bên trên bắn ra từng nhóm chữ to màu vàng, hiện ra ở trên bầu trời, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, trước 15 ngày, đào thải chi chiến, lưu lại cuối cùng một vạn người làm kết thúc, sau 15 ngày xếp hạng chi chiến, rốt cục căn cứ xếp hạng, giáng lâm cơ duyên. Người tiến nhập Tử Hà Thiên Hải, sinh tử bất luận, nếu như muốn rời khỏi, nhưng sử dụng tông môn của mình bất luận cái gì đảo mệnh chi pháp rời đi nơi này, mà một khi rời đi, coi là thất bại. Chỉ có thể tuổi tác tại 40 tuổi tròn trở xuống, cảnh giới tại Chí Thiên Vị đỉnh phong trở xuống người phương có thể vào, siêu việt cái này hạn chế người, phàm là cưỡng ép tiến nhập người, trực tiếp giúp cho xóa bỏ. Hiện tại, Tử Hà Thiên Hải mở ra, vũ vực sơ chiến chính thức bắt đầu. Cùng ngay đỉnh biểu hiện xong những này kim sắc chữ viết về sau, liền trực tiếp biến mất ở giữa không trung, rốt cuộc không thể gặp, mà cùng lúc đó, Tử Hà Thiên Hải ở trong khôn cùng mặt biển cũng là kịch liệt dần rung động, sóng biển kinh thiên, tiếng sóng trận trận, cho dù là đứng ở biển trên bờ, cũng là có thể cảm nhận được kia nước biển ở trong bao hàm lực lượng kinh khủng. Tử Hà Thiên Hải chính thức mở ra. Mà nhìn xem tất cả mọi thứ, cơ hồ tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, ngay cả các đại tộc Dương Trọng cảnh giới tồn tại cùng các lao tổ tông cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên bầu không khí ngưng trệ một mảnh. Khác thường, thực sự là quá khác thường. Từng u vực sơ chiến, không nói trước thiên đỉnh giáng lâm thời gian là cố định, căn bản không có khả năng nói đến trước, mà tại thiên đỉnh giáng lâm về sau, thiên đỉnh cũng biết chí ít dừng lại 2-3 canh giờ, để mà củng cố trận chiến mở màn chiến trường, sau đó tuyên bố trận chiến mở màn sau khi bắt đầu, còn có một khắc đồng hồ thời gian cho tất cả mọi người đi chuẩn bị, sau đó tiến vào trận chiến mở màn chiến trường. Kết quả lần này, thiên đỉnh vội vàng giáng lâm, vội vàng tuyên bố, vội vàng rời đi, từ xuất hiện đến rời đi, toàn bộ quá trình đừng bảo thường ngày mấy canh giờ, ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không có. Bên trong, khác thường để bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được thiên đỉnh sợ là xuất hiện to lớn gì biến cố. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cũng y nguyên không người dám đi khiêu chiến cùng đụng vào lần này u vực sơ chiến quy tắc, bởi vì thiên đỉnh tồn tại không phải bọn họ có thể hiểu được, càng không phải là bọn họ có khả năng chống cự. Cho dù biết thiên đỉnh sợ là xuất hiện to lớn gì biến cố, tất cả mọi người có thể làm cũng y nguyên chỉ là thành thành thật thật tuân thủ thiên đỉnh chỗ hạ xuống u vực sơ chiến quy tắc, mà không dám có vượt qua chỗ. Đi. Khiếp mắt nhìn thoáng qua phía trước Tử Hà Thiên Hải, Tiêu Phàm lập tức mở miệng, sau đó ôm lấy Minh Dạ Tuyết, thân hình lóe lên, trực tiếp chính là mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người chính là đi tới Tử Hà Thiên Hải trên bầu trời, theo đó tiến vào bên trong. Mà một màn này, cũng lập tức bị còn chưa kịp phản ứng tất cả mọi người đều là xem ở đáy mắt, trong nháy mắt, rất nhiều người cũng là sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, một giây sau đoàn người chính là nhao nhao phản ứng lại. Nhân tộc Tiêu Phàm, hắn tiến nhập Tử Hà Thiên Hải. Có người nhất thời quát to lên, giật mình một mảnh. Lập tức, cái này hô to một tiếng tựa như là cự thạch kích thích ngàn trọng sóng, lập tức dẫn tới Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên vô số người cũng là ồn ào náo động. Nhân tộc Tiêu Phàm, thập cửu huyết tương các loại đại tộc lĩnh quân đại nhân vật lúc này cũng đều là kinh sợ khôn cùng, giống to, thân hình của bọn hắn toàn bộ phóng tới Tử Hà Thiên Hải, sau đó tại Tử Hà Thiên Hải biên giới dừng lại. Mắt thấy liền muốn các tộc đại quân rảo sát Tiêu Phàm, vì chết đi Tử Trần Tiêu, Tử Như Yên các loại đại tộc thiên kiêu huyết hận, nhưng ai biết biến cô sinh ra, Tiêu Phàm hiểm lại càng hiểm chạy thoát, thập cửu huyết tương các loại đại tộc lĩnh quân đại nhân vật lúc này phẫn nộ gần như sắp đem hàm răng của mình cho cắn nát. Nhưng đối với thập cửu huyết tương các loại đại tộc lĩnh quân đại nhân vật tại Tử Hà Thiên Hải biên giới chỗ gầm thét, Tiêu Phàm lại là chưa từng quay đầu nhìn một chút, hắn trực tiếp hướng về phương xa nhanh chóng mà đi, cơ hồ là trong nháy mắt, liền mang theo Lâm Sơn, Thanh Định một nhóm người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sự tình phân nặng nhẹ, Tiêu Phàm vừa mới cảm thấy được tinh tình hiện tại tựa hồ là gặp không nhỏ nguy cơ, cho nên giờ phút này trước hết đi giải quyết tinh tình nguy cơ lại nói. Mà các đại tộc, mấy cái chấm dứt tinh tình sự tình, lại đến rốt cục chấm dứt cũng không muộn. Tất cả mọi người, chuẩn bị tiến nhập Tử Hà Thiên Hải, bắt đầu u vực sơ chiến. Bọn người Tiêu Phàm đã tiến nhập Tử Hà Thiên Hải, kia u vực thế hệ tuổi trẻ tất cả các thiên kiêu đồng dạng có thể tiến nhập, cho nên giờ phút này Ngọc Tam tộc Dương Trọng cảnh giới tồn tại lập tức mở miệng. Đối với mình trong tộc tất cả thiên kiêu hạ lệnh nói, chỉ là ngay tại hắn phân phó mệnh lệnh, đồng thời lại nhìn mình tộc nhân phương hướng thời điểm, hắn lập tức sửng sốt, bởi vì chính mình tộc nhân phương hướng chỉ còn dư lại giải rác 20-30 cái thiên tư độ chênh lệnh, thực lực cũng so với chênh lệnh thiên kiêu, còn lại tinh nhuệ các thiên kiêu đều là không thấy bóng dáng. Những người khác đâu? Nhìn xem còn sót lại 20-30 cái thiên kiêu, Ngọc Tam tộc cái này Dương Trọng tồn tại lập tức sắc mặt trầm xuống, mở miệng đối tộc nhân của mình quát lớn nói: Biết rõ ưu vực sơ chiến sắp đến, còn không ở chỗ này kiên nhẫn chờ, ngược lại tùy ý rời đi, bỏ lỡ ưu vực sơ chiến thời gian. Các ngươi, là làm sao? Lao tổ, đều chết hết ta, tất cả mọi người đều chết hết ta. Nhưng còn chưa chờ Ngọc Tam tộc cái này Dương Trọng cảnh giới tồn tại nói hết lời, Ngọc Tam tộc tất cả mọi người tiểu đều cùng nhau quỳ sát xuống dưới, thanh âm bi thương, thút thít không thôi. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngọc Tam tộc cái này Dương Trọng cảnh giới tồn tại lập tức như là chịu một côn. Cả người đứng ở nơi đó, giống như tượng bùn. Cùng lúc đó, Lao Tổ ở trên, mời ra tay chu sát kia nhân tộc Tiêu Phàm. Lao Tổ, Tiểu Cửu Nhi bọn họ đều chết hết ta, đều bị kia nhân tộc Tiêu Phàm đánh chết. Xin Lão Tổ làm chủ, kia nhân tộc Tiêu Phàm phát rồ, xuất thủ đánh chết tất cả mọi người, trên mặt đất những này huyết nhục cùng xương vỡ, chính là bọn họ di hải a. Các đại tộc người nhao nhao quỳ mọc xuống, đối từ trong Tử Hà Thiên Hải chỗ đi ra các đại tộc Dương Trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng. Tông chủ, viện chủ, chư vị lao tổ tông dập đầu không thôi, khóc nức nở mà nói, đem trước ở trong Tử Hà Thiên Hải chuyện xảy ra toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Chương 1917, trước nay chưa từng có liên hợp. Xâm nhiên sắc ý, tại Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên lan tràn. Trong không khí nhiệt độ cũng là lập tức hạ thấp điểm đóng băng phía dưới, khiến cho Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển phảng phất là biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, đông lạnh thân thể người triệt lạnh một mảnh. Các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ còn có các lão tổ tông cũng là ánh mắt vô cùng băng lãnh, trên người sát cơ không che giấu chút nào mãnh liệt tại chỗ, quét sạch tứ phương. Đồng thời lại là Thiên Mã tộc tộc trưởng, cùng hai vị sống mấy ngàn năm lão tổ tông, giờ phút này đều là phát ra một tiếng chấn động bầu trời cùng đại địa giận tiếng khóc, chấn vô số người màng nhĩ lập tức vỡ nát, sau đó chảy nhỏ giọt chảy máu, té xỉu trên đất. Các đại tộc bên trong, lấy Thiên Mã tộc tổn thất nặng nhất lớn. Tử Trần Tiêu cùng cái chết của Tử Như Yên, đủ để khiến Thiên Mã tộc ở đây sau mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn bên trong không người kế tục, nhận áp chế, mà ngũ đại tối cường tộc bên trong, Thiên Mã tộc tổng thể thực lực xếp hạng vốn là ở giữa, nửa vời, nhưng bây giờ, tại kia tương lai, Thiên Mã tộc biến thành một tên sau cùng đã là có thể tiên đoán được sự tình. Nhân tộc Tiêu Phàm, hẳn phải chết. Thiên Mã tộc một vị lao tổ tông đình chỉ gầm thét thét dài. Sau đó ngắm nhìn phương xa Tử Hà Thiên Hải ở trong bọn người Tiêu Phàm chỗ rời đi phương hướng, từng chữ nói ra nói, trong thanh âm đều là vô biên tức giận cùng sắc cơ. Nhân tộc Tiêu Phàm, hẳn phải chết. Cái khác bị Tiêu Phàm giết chết trong tộc Thiên Kiêu các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng sát cơ khôn cùng, tức giận vô hạn, cùng nhau nhìn chằm chằm phương xa Tử Hà Thiên Hải ở trong bọn người Tiêu Phàm chỗ rời đi phương hướng, tuần tự mở miệng nói ra. Vô Thánh, đứng dậy. Nhìn xem quỷ sát ở nơi đó, một cử động cũng không dám huyết Vô Thánh, huyết tộc một vị dương trọng cảnh giới tồn tại sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng, nghiêm khắc quát lớn nói. Nhưng huyết Vô Thánh vẫn là chưa thức dậy, túi đầu quỳ ở nơi đó, phảng phất căn bản không có nghe được huyết tộc vị này dương trọng cảnh giới tồn ở đây ngữ. Các ngươi bốn người, không cần quỳ, có thể tham gia ưu vực sơ chiến. Nhìn thấy huyết Vô Thánh y liền nguyên không chịu, cái này huyết tộc dương trọng cảnh giới tồn tại lập tức triệt để biến sắc, bước ra một bước, vừa muốn tiến lên, tự tay đem huyết Vô Thánh cưỡng ép kéo. Miễn cho làm mất mặt huyết tộc mặt, nhưng cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bình thản thanh âm lại là xa xa truyền đến, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Nghe nói như thế, huyết Vô Thánh, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến bốn người nhất thời như gặp phải đại xá, thân thể lập tức sủi lơ xuống tới, sau đó gian nan từ dưới đất tuần tự đứng lên. Các ngươi tại vô số người trước mặt hướng kia nhân tộc Tiêu Phàm quỳ sát, thậm chí không nghe được kia nhân tộc Tiêu Phàm thanh âm cũng không dám, đơn giản. Còn thể thống gì? Bắc Hồ nhất tộc một cái dương trọng cảnh giới tồn vào lúc này dùng đến nộ khí bất hạnh hận không tranh ánh mắt nhìn Bắc Hồ Yến, mở miệng nói ra, thanh âm phẫn nộ. Nhưng Bắc Hồ Yến lại là cúi đầu, cùng huyết Vô Thánh, không nói một lời, sau đó trực tiếp nhấc chân, không mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa, nhanh chóng hướng về Tử Hà Thiên Hải ở trong phóng đi. Bá Đông, Mặc Chiến hai người cũng giống như thế, đều là cúi đầu, một câu nói đều không nói cùng một chỗ phóng tới Tử Hà Thiên Hải, nghĩ phải thoát đi bốn phía vô số dị dạng ánh mắt. Đều đi vào đi. Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến tại Tiêu Phàm về sau cũng là tiến nhập Tử Hà Thiên Hải bên trong, huyết Vô Thánh đồng dạng, mà theo lấy bốn người bọn họ thủ trước tiến vào, có đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là mở miệng, đối với mình trong tộc còn lại vì số không nhiều thiên tiêu mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp. Nghe nói như thế, trong nháy mắt, các đại tộc còn thừa thiên kiêu nhau nhau cũng là khởi hành, sau đó toàn bộ hướng về Tử Hà Thiên Hải ở trong phóng đi, nguyên một đám biến mất tại đường chân trời bên trên. Nhân tộc Tiêu Phàm bị thiên đỉnh chỗ đồng dạng ném ra huyết Vô Thần, Phong Đạo Không, Lôi Hoàng, Tào Thành Tử bốn người không có lập tức khởi hành, đều là đứng thẳng ở trên bầu trời, ngắm nhìn nơi xa bọn người Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trong con người đều là tinh mang lấp lóe không yên. Trong đó Tào Thành Tử khá tốt, huyết Vô Thần, Phong Đạo Không, Lôi Hoàng ba người thì là trên thân khí tức không ngừng phụt ra hút vào, ba người như là ba lượt chính đang hô hấp mặt trời, trên người hào quang óng ánh khi thì đình chỉ, khi thì tăng vọt. Để người kinh hãi. Tử Trần Tiêu, cùng ba người bọn họ đặt song song. Nhưng Tiêu Phàm lại đánh chết Tử Trần Tiêu, cái này mang ý nghĩa, Tiêu Phàm chính là bọn họ trước nay chưa từng có đại địch. Bất quá, bị Tiêu Phàm đánh chết Tử Trần Tiêu thực lực cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, cho nên giờ phút này ba người mặc dù sinh lòng kiêng kỵ rất lớn chi ý, nhưng cũng không đến mức nói ngay cả thấy Tiêu Phàm cũng không dám gặp, cùng Tiêu Phàm tiến hành một trận chiến dũng khí đều không có. Nếu như gặp phải Tiêu Phàm, chưa chắc không thể một trận chiến. Đi. Chỉ là dừng lại một lát mà thôi, huyết Vô Thần tiểu đầu tiên khởi hành, bước ra một bước, vọt thẳng nhập Tử Hà Thiên Hải bên trong, lại biến mất tại Tử Hà Thiên Hải đường chân trời bên trên. Phong Đạo Không, Lôi Hoang đồng dạng khởi hành, thân hình chẳng qua là lóe lên một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ, sau đó lần nữa tiến vào Tử Hà Thiên Hải bên trong, cũng là biến mất tại vô số người giữa tầm mắt. Tào Thanh Tử cuối cùng, Nàng tại nguyên chỗ lại nhiều trầm mặc chỉ chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn khởi hành, lần nữa tiến nhập Tử Hà Thiên Hải ở trong. Chỉ trong phút chốc, lần này tới tham gia ưu vực sơ chiến tất cả ưu vực thế hệ tuổi trẻ các thiên kiêu tiểu toàn bộ tiến vào Tử Hà Thiên Hải bên trong, ưu vực sơ chiến cũng coi là chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá chính là, cái kia vốn nên là hạo đãng vô cùng, phi thường hùng vị thiên kiêu đoàn người, giờ phút này nhìn lại là thưa thớt, đồng thời mỗi người cũng là dáng vẻ nặng nề, tuyệt đại đa số người trên mặt đều không nhìn thấy quá mạnh vẻ phấn khởi, có chỉ là còn chưa từ sợ hãi ở trong chỗ khôi phục như cũ trầm mặc. Tiêu Phàm diệt sát các đại tộc thiên kiêu, chu sát Tử Như Yên, Tử Trần Tiêu tràng cảnh cho còn thừa còn sống các đại tộc thiên kiêu xung kích thực sự là quá lớn, mà bây giờ thời gian khoảng cách còn thiếu, cho nên cho dù ưu vực sơ chiến bắt đầu, tuyệt đại đa số người cũng rất khó nhanh như vậy tiểu cao hứng trở lại. Về việc này, cũng là biện pháp gì đều không có, chỉ có thể chờ đợi thời gian đi tiêu mất nội tâm sợ hãi. Nhìn qua triệt để tiêu thất ở trong Tử Hà Thiên Hải các đại tộc thiên kiêu thân ảnh, các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ, lão tổ tông trực tiếp đi hướng cao hơn trên bầu trời, tại vô số người giữa tầm mắt, bắt đầu tiến hành đỉnh phong hội đàm. Hội đàm nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có một hạng, liên thủ chu sát Tiêu Phàm. Mà bất quá là ngắn phút chốc, các phương tiểu đạt thành chung nhận thức cùng nhất trí thái độ, mấy cái Tiêu Phàm từ trong Tử Hà Thiên Hải đi ra, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, trực tiếp giúp cho trấn áp, sau đó lại lựa chọn ngày lành tháng tốt, công khai thẩm phán, đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả, như thế mới có thể triệt tiêu các đại tộc trong lòng ngập trời tức giận. Nghe trên bầu trời các đại tộc cũng không che giấu quyết định, trên mặt đất vô số người của ưu vực cũng là hai mặt nhìn nhau, nửa ngày đều không ai có thể nói ra nửa câu. Ưu vực các đại tộc ở giữa có thể nói là mâu thuẫn trung điệp, không ít đại tộc ở giữa càng là người chết ta sống kẻ thù sống còn, nghĩ để bọn hắn tiến hành liên hợp, kia thật có thể nói là so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng vào hôm nay, cái này không chuyện có thể xảy ra lại là không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Mà ưu vực các đại tộc sở dĩ có thể trước nay chưa từng có liên hợp lại, nguyên nhân chỉ vì một người, nhân tộc Tiêu Phàm. Là Tiêu Phàm, để bọn hắn cùng chung mối thủ, sau đó gần như không thể nào liên thủ. Có thể làm được bước này, dù có chết, cũng chắc chắn tại ưu vực lịch sử bên trên thiên cổ lưu danh, đây là không ít người của ưu vực trong lòng cảm khái chi ngôn. Ầm ầm. Cùng lĩnh vực, ưu vực sơ chiến đồng dạng có 3000 màn sáng giáng lâm, giờ phút này ưu vực các tộc tất cả thiên kiêu đã tiến nhập Tử Hà Thiên Hải bên trong, cho nên 3000 màn sáng cũng là giáng lâm, cho phép tất cả mọi người quan sát Tử Hà Thiên Hải ở trong hợp thời tình cảnh. Mà tất cả mọi người cũng đều là ngẩng đầu lên, xem hướng lên bầu trời bên trong 3000 màn sáng. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, chăm chú chú ý Tử Hà Thiên Hải ở trong ưu vực sơ chiến. Chương 1918, huyết đủ. Mênh mông vô bờ Tử Hà Thiên Hải trên mặt biển. Tiêu Phàm một đoàn người tại sóng lóng lánh trên mặt biển nhanh chóng hành tẩu, như giẫm trên đất bằng, sau đó trực tiếp hướng về tình tình vị trí nhanh chóng mà đi. Thế nhưng, nơi này lại là xuất hiện một cái vấn đề lớn. Tiêu Phàm có khả năng cảm ứng được tình tình khoảng chừng ngàn vạn cái, cho nên Tiêu Phàm cũng là trong lúc nhất thời không có đầu mối. Không biết nên như thế nào xác định tình tình vị trí. Tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Tiêu Phàm cũng là nghĩ không ra quá tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể là lựa chọn phương pháp ngu nhất, từng cái tìm. Hiện tại, Tiêu Phàm chính là hướng về cái này ngàn vạn cái tình tình bên trong, khí tức mạnh nhất một cái mà đi. Bất quá đồng thời, Tiêu Phàm lại phân ra mấy trăm cái phân thân, hướng về cái khác tình tình mà đi, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm tới chân chính tình tình, sau đó biết rõ hết thể nguyên nhân chỗ. Mà chỉ trong phút chốc, Tiêu Phàm đã tìm được khí tức mạnh nhất cái kia tinh tình, chỉ bất quá khi bọn người Tiêu Phàm thật đến trước mắt về sau, mặt tình hình trước mắt lại là khiến người thất vọng không thôi. Bởi vì trước mắt vậy căn bản không phải tinh tình, mà là tinh tình trên người nhất một khối to huyết nục, khoảng chừng một người chi cao, lơ lửng tại Tử Hà Thiên Hải trên mặt biển, theo hải lưu lẳng lặng phiêu lưu. Đồng thời tại bốn phía, còn có cái khác không ít người vết máu lưu lại, đều là phiêu phù ở trên mặt biển, lấm ta lấm tấm, chưa hoàn toàn tan đi. Mà những này huyết tế hiển nhiên sớm tiến nhập Tử Hà Thiên Hải các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ chư vị lao tổ tông, bọn họ đã là tìm được cái này một khối tinh tinh huyết nục, sau đó vì đó phát sinh kịch liệt đại chiến, có tương đương một bộ phận người đều là vì này đẫm máu. Nhưng bọn hắn mặc dù là này đại chiến qua, lại cũng không thể mang đi khối này giống như núi nhỏ tinh tinh huyết nục nửa phần, bởi vì côn bằng huyết nục sao mà chi cứng cỏi. Bọn họ căn bản cắt chém không xuống tí xíu, cũng liền không có cách mang đi mảy may. Về phần đem cái này nguyên một khối tinh tình huyết nhục toàn bộ mang đi vậy liền càng không có thể. Bởi vì côn bằng huyết nhục có linh, khi không phải chủ nhân của nó muốn đưa nó mang đi, nó sẽ tự mình trở nên cực kỳ nặng nề, nó nặng đo sẽ khó có thể tưởng tượng, các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ chư vị lao tổ tông đồng dạng là mang không đi. Vì vậy, cái này một khối lớn tinh tình huyết nhục tiểu còn lưu tại nơi này, chưa bị người thu lấy. Thu. Những người khác thu không đi tinh tình huyết nhục cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm thu không đi, cho nên chỉ thấy Tiêu Phàm con ngươi ngưng lại, xuề bàn tay ra, trong nháy mắt, cái này một khối lớn tinh tình huyết nhục tiểu bị Tiêu Phàm thu vào. Sau đó, Tiêu Phàm không có chút do dự nào chi sắc, xoay người rời đi, hướng về cái khác tinh tình khí tức phương hướng nhanh chóng mà đi. Mà thời gian, cũng tại từng chút trôi qua. Chỉ trong phút chốc, tiểu đến vào buổi tối. Từ Hà Thiên Hải bên ngoài trăm dặm đường ven biển bên trên, không một người rời đi, càng không một người nghỉ ngơi. Tất cả mọi người cũng là nhìn lên bầu trời bên trong 3.000 quan mạc, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà cái này 3.000 quan mạc, có dòng dã 100 khối quan mạc, như là ngày đó tại linh vực các đại tông, cũng đều là đang tìm kiếm Tiêu Phàm bóng dáng, chuyên môn dùng để chú ý Tiêu Phàm. Nhưng cũng tiếc, tìm kiếm đến hiện tại, căn bản không thu được gì, Tiêu Phàm tựa như là biến mất tại Tử Hà Thiên Hải bên trong, vô luận lưu vực các đại tộc như thế nào tìm kiếm, cũng là không có cách nào tìm tới Tiêu Phàm một đoàn người mảy may tung tích. Về việc này, không có người nói chuyện, chỉ là khống chế như thế 100 quang mạc người vẫn đang không ngừng tìm kiếm bọn người Tiêu Phàm bóng dáng, rất có không tìm được Tiêu Phàm tiểu tuyệt đối không bỏ qua khí thế. Đồng thời, 3.000 quang mạc ở trong cũng riêng phần mình có mười mấy khối quang mạc là chuyên môn dùng để chú ý huyết vô thần, lôi hoang, phong đạo không, tạo thành từ 4 người. Chỉ là, huyết vô thần 3 người cũng có thể nhìn thấy, duy chỉ có tạo thành từ lại là lúc gần lúc hiện, rất khó khóa chặt. Về việc này, người bên ngoài cũng không nghi ngờ cái gì, ngay cả thủy linh tộc không có cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Bởi vì linh lạc thần nữ từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hành tung lơ lửng không cố định, thủy linh tộc đối với cái này cũng đã tập mãi thành thói quen, cho nên bọn họ là không chút nào biết, bọn họ linh lạc thần nữ cũng sớm đã chết đi, bị Tào Thanh Tử thay thế trọn vẹn thời gian 10 năm. Đột nhiên, huyết vô thần đạt được một khối côn bằng huyết đủ. Có người phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, kinh thanh kêu to lên. Nghe nói như thế, bất chợt ánh mắt mọi người toàn bộ là nhìn sang kia chuyên môn dùng để chú ý huyết vô thần 4 khối quan mạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên là vạn vật im tiếng. Mà bên trong quan mạc, huyết vô thần rõ ràng là đạt được một khối to bằng móng tay côn bằng huyết nhục, nhưng khối kia to bằng móng tay côn bằng huyết nhục lại không phải tinh tình, mà là đến từ trong Tử Hà Thiên Hải kia một đầu đại côn bằng huyết nhục. Toàn thân nó hiện ra ám kim chi sắc, quang hoa nội liễm, cùng tinh tình ánh vàng rực rỡ huyết nhục có hết sức rõ ràng khác nhau. Tốt. Nhìn thấy huyết vô thần thành công đạt được một khối côn bằng huyết nhục, hơn nữa còn là Tử Hà Thiên Hải ở trong kia một đầu đại côn bằng huyết nhục, trong nháy mắt, toàn bộ huyết tộc cũng là buộc phát ra một tiếng rung trời phấn khởi hét to một tiếng. Huyết tộc tộc trưởng, mấy vị lao tổ tông cũng là sừng sững ở trên bầu trời, mặc dù thân thể mơ hồ không rõ, thấy không rõ nó biểu tình rốt cục là sướng vui giận buồn, nhưng vào thời khắc này có thể rõ ràng cảm nhận được trên người bọn họ có vui sướng cảm xúc phát ra, hiển nhiên trong lòng bọn họ đồng dạng vì huyết vô thần đắc thủ mà cao hứng phi thường. Nhưng huyết tộc cao hứng, phong tộc, lôi tộc, thủy linh tộc, chân võ học viện, bạch lê học viện, linh tê học viện, vạn cốt lâm mấy cái mấy phương tộc trưởng, viện chủ, lão tổ tông tiểu không có cao hứng như vậy. Bọn họ đều là vẻ mặt đạm mạc, đứng ở nơi đó, không nói một lời, thậm chí ở trong còn có người cho mày, sắc mặt có chút âm trầm. Bọn họ đã ở trong Tử Hà Thiên Hải tìm tòi mấy ngày, mặc dù thu hoạch cũng không phải là rất lớn, nhưng lại đạt được không ít tin tức trọng yếu, biết rõ không ít chuyện. Tử Hà Thiên Hải ở trong tồn tại hai đầu côn bằng, một lớn một nhỏ, tiểu nhân là còn nhỏ côn bằng, lớn thì là trưởng thành cấp bậc côn bằng. Mà trưởng thành côn bằng, trên người huyết nục, lông vũ giá trị tự nhiên là vượt xa còn nhỏ côn bằng, thậm chí có thể nói thắng qua vô số lần. Cho nên tại mấy ngày nay bên trong, bọn họ mục tiêu chủ yếu cũng ở chỗ tìm kiếm đại côn bằng trên thân để lại rơi lông vũ, huyết nục. Nhưng cũng tiếc, đại côn bằng thất lạc huyết nục, lông vũ số lượng muốn xa ít hơn so với tiểu côn bằng huyết nục, lông vũ, đồng thời đại côn bằng để lại rơi huyết nục, lông vũ đều chứa không hiểu bản thân lực lượng phòng ngự. Đừng bảo đem cầm vào tay, liên tiếp cận kề 10 dặm phạm vi bên trong cũng là không có cách làm được. Nếu như cưỡng ép tiếp cận, sẽ bị đại côn bằng huyết nục, lông vũ chỗ trực tiếp chấn sát tại chỗ, hài cốt không còn. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là đối với đại côn bằng huyết nục, lông vũ lực bất tòng tâm, đủ kiểu nếm thử, lại rốt cục toàn bộ không thể làm gì thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng bây giờ, huyết vô thần lại là không biết dùng biện pháp gì lấy được một khối to bằng móng tay đại côn bằng huyết nục. Kia sau đó huyết vô thần trở nên càng thêm đáng sợ, cùng những người khác chênh lệch kéo cũng biết càng thêm to lớn, cho nên bọn họ giờ phút này có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Chương 1919, gặp lại tinh tình. Khu khu. Huyết Vô Thần mặc dù không biết dùng biện pháp gì tiếp cận đồng thời đem đại côn bằng huyết nhục cầm trong tay, thế nhưng hắn tự thân cũng là thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số tinh mịn vết rạn, mỗi phút mỗi giây đều đang không ngừng gia tăng mới vết rạn, trong miệng càng là không ngừng ho ra máu, sắc mặt trước nay chưa từng có tái nhợt vô cùng. Vô số người cũng là nhìn xem quang mạc ở trong không ngừng ho ra máu Huyết Vô Thần, có người vì Huyết Vô Thần yên lặng cầu nguyện, hy vọng Huyết Vô Thần có thể thành công, có người thì ước gì Huyết Vô Thần thất bại, từ bỏ thu lấy cái này một to bằng móng tay côn bằng huyết nhục, mỗi người cũng là tâm tính khác nhau. Sau một lát, tại ước gì Huyết Vô Thần thất bại vô số thất vọng ánh mắt bên trong, Huyết Vô Thần rốt cục đem cái này một to bằng móng tay đại côn bằng huyết nhục hoàn toàn lấy vào tay bên trong, triệt để thu lấy. Từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên, lại lần nữa buộc phát ra một trận vang tận mây xanh hô to tốt âm thanh. Huyết Vô Thần, tất sẽ thành lần này ưu vực sơ chiến thứ nhất, về sau tam đại vực thiên kiêu chi chiến, hắn nhưng cạnh tranh tam đại vực thiên kiêu chi chiến đệ nhất chi vị, mà trong tương lai, hắn càng là chú định vô địch bá chủ, chú định đem quân lâm toàn bộ ưu vực. Huyết tộc giữa đám người, có người của huyết tộc quát to lên, thanh âm vô cùng kích động cùng phấn khởi. Nhưng đúng ngay lúc này, mau nhìn. Huyết Vô Thần trong tay thế mà còn có một khối cỡ ngón cái kim sắc côn bằng huyết nhục, hắn hết thể có hai khối côn bằng huyết nhục. Có người lúc này mắt sắc, lập tức chú ý tới Huyết Vô Thần một cái tay khác lòng bàn tay có một sợi kim mang hiện lên, lập tức phân biệt ra đó là cái gì, trực tiếp chính là kêu to lên. Cái gì? Huyết Vô Thần có hai khối côn bằng huyết nhục. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người đều là xôn xao, ồn ào náo động thanh âm vào thời khắc này cơ hồ muốn đem Tử Hà Thiên Hải bầu trời cho lật tung. Huyết Vô Thần đạt được một khối côn bằng huyết nhục là đủ khiến người đấu kỵ vô cùng, nhưng hắn lại là đạt được hai khối côn bằng huyết nhục. Giờ phút này nhìn thấy tràng cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người cũng là ghen ghét quả thực muốn phát điên. Đột nhiên, ta hiểu được, vì cái gì Huyết Vô Thần có thể chống cự đại côn bằng huyết nhục áp lực, sau đó đem kỳ thành công thu lấy, làm được chúng ta đều làm không được sự tình. Trên bầu trời một cái đại tộc dương trọng cảnh giới tồn vào lúc này tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó hắn biến sắc. Thốt ra. Thế nhưng hắn vừa thốt lên xong, tiểu giật mình tới, không nên đem những lời này nói ra. Chỉ là cũng đã chậm, các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, tông chủ, viện chủ, chư vị các lão tổ tông tất cả đều là nhìn lại, ánh mắt cùng nhau nhìn sang cái này lôi tộc dương trọng cảnh giới tồn ở trên người. Đối mặt đến từ các phe bức nhân áp lực, cái này đại tộc dương trọng cảnh giới trong lòng lập tức là chỉ muốn tắt mình bạt thai thất ngôn, nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể cười khổ đem mình ý nghĩ nói ra. Mấu chốt ngay tại ở Huyết Vô Thần trong tay tiểu côn bằng máu trên thịt. Cái này đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại nói giọng rất nhỏ, bởi vì bọn hắn cùng là côn bằng nhất tộc, cho nên Huyết Vô Thần cầm trong tay tiểu côn bằng huyết nhục, bằng vào tiểu côn bằng huyết nhục bên trên khí tức, hắn tiểu tương đương với ngụy trang một tầng thân phận. Mặc dù cái này ngụy trang rất giả dối, thế nhưng đại côn bằng huyết nhục cũng không có chút nào linh trí, chỉ có cơ bản nhất sinh vật bản năng, cho nên khi nó cảm ứng được đồng tộc huyết nhục tiếp cận, tự nhiên sẽ tự hạ áp lực. Rốt cục cho phép Huyết Vô Thần tiếp cận. Không sai, tất nhiên là nguyên nhân này. Cái này đại tộc dương trọng cảnh giới tồn ở đây còn chưa toàn bộ rơi xuống, lôi tộc một vị lao tổ tông coi như tức mở miệng, ánh mắt lấp loe không thôi, thanh âm âm vang hữu lực nói. Thật ra phương pháp này cũng là không khó nghĩ, nhưng chúng ta trước đó cũng là đi vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, cho nên căn bản không ai có thể nghĩ đến một phương này pháp. Phong tộc một vị lao tổ tông thở dài nói, nhưng Huyết Vô Thần lại là nghĩ đến, không thể không nói. Tuổi trẻ suy tư của người tiểu là sinh động, luôn có chút kỳ tư diệu tưởng có thể giải quyết nan đề, mà chúng ta những lao gia hỏa này, thì là thật không được. Tuy nhiên, cầm trong tay tiểu côn bằng huyết nhục ngụy trang thân phận tiếp cận, cũng chỉ là có thể khiến cho đại côn bằng huyết nhục tự hạ đại bộ phận áp lực mà thôi, như muốn chân chính thu lấy, sợ còn là rất khó, cơ hồ không có cách làm được. Thủy linh tộc lão tổ tông nhìn sang Huyết tộc tộc trưởng, cùng Huyết tộc mấy cái kia lão tổ tông, như có điều suy nghĩ nói. Mà Huyết Vô Thần bây giờ lại là có thể thành công thu lấy đại côn bằng huyết nhục, như thế xem ra, các ngươi là đem các ngươi huyết tộc món kia hiếm thấy trí bảo cho hắn a. Bằng không, hắn tuyệt đối không thể thu lấy được đại côn bằng huyết nhục. Nghe được Thủy Linh tộc lão tổ này tông, Lôi tộc, Thiên Ma tộc, Phong tộc, Trần Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện, Vạn Cốt Lâm, Vân Không học viện các cái khác mấy phương lão tổ tông cũng là quay đầu nhìn sang Huyết tộc tộc trưởng, cùng Huyết tộc mấy cái kia lão tổ tông, ánh mắt đều là lấp loé không yên. Thân là ưu vực đệ nhất cường tộc, kéo dài vài vạn năm cũng không từng suy sụp qua, Huyết tộc trong tay có được thật nhiều hiếm thấy đến cực điểm trọng bảo, mà những này trọng bảo cho dù là thả ở Trung Châu, cũng tuyệt đối là không tầm thường bảo vật. Huyết Vô Thần trên thân tất nhiên có trọng bảo, đồng thời chỉ sợ còn không chỉ một kiện, làm không tốt có ít kiện nhiều. Có như thế trọng bảo hộ thân huyết vô thần, liền xem như bọn họ tự mình xuất thủ, muốn tại cực trong thời gian ngắn tru sát huyết vô thần, sợ đều là phi thường chuyện khó giải quyết. Đối mặt các phe dị dạng ánh mắt, huyết tộc tộc trưởng cùng huyết tộc mấy cái kia lão tổ tông vẫn như cũ là đứng thẳng ở trên bầu trời, thân thể bốn phía huyết khí quanh quẩn, huyết vụ tràn ngập, để người không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn cùng bọn họ trên khuôn mặt bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Mà tại huyết tộc tộc trưởng cùng huyết tộc mấy cái kia lão tổ tông trên thân phải không đến bất luận cái gì đáp lại, các tộc lão tổ tông cũng liền nhao nhao thu hồi ánh mắt, một lần nữa xem hướng lên bầu trời bên trong 3000 quan mạc, tiếp tục chú ý Tử Hà Thiên Hải ở trong thế cục biến hóa. Sau một canh giờ, trăng sáng treo trên cao, nửa đêm. Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên lại lần nữa buộc phát ra hô to thanh âm, bởi vì Lôi Hoàng, Phong Đạo Không hai người cũng là tìm được tiểu côn bằng cũng chính là tinh tình một khối còn sót lại huyết nục, tại vô số người mục dưới ánh sáng đem thành công thu lấy. Theo đó, bọn họ cũng là nghĩ đến giống như huyết vô thần phương pháp, ý đồ dùng tinh tình huyết nục cẩn tàng khí tức, đến gần đại côn bằng huyết nục. Quan ở trong Tử Hà Thiên Hải các loại tin tức trọng yếu, bọn họ đã biết được. Cho nên bọn họ rốt cục thu lấy mục tiêu cũng là định tại đại côn bằng máu trên thịt. Nhưng cũng tiếc, bọn họ vận khí kém một điểm, tìm nửa ngày cũng là tìm không thấy đại côn bằng huyết nục, chỉ có thể là tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Tào Thanh Tử vẫn như cũng là lúc gần lúc hiện, rất nhiều thời gian bên trong cũng không tìm tới tung tích của nàng, đồng thời cũng không nhìn thấy nàng có thành công thu lấy côn bằng huyết nục, điều này làm cho người của Thủy Linh tộc cũng là sốt ruột vô cùng. Chỉ là, nhưng vào lúc này, tại Tử Hà Thiên Hải chỗ sâu, Tiêu Phàm rốt cục tướng tinh tinh thất lạc ở bên ngoài huyết nhục thu lấy 7-8 phần, sau đó Tiêu Phàm cũng rốt cục lần nữa gặp được xa cách 1-2 tháng tinh tình. Chương 1920, hết thể nguyên nhân. Ngươi học được côn bằng cựu biến rồi. Nhìn thấy tinh tình, chuẩn xác mà nói là nhìn thấy tinh tình thần thức lần đầu tiên, Tiêu Phàm không có bất cứ cái gì dư thừa những lời khác, trực tiếp chính là lông mày nhướng lên, mở miệng hỏi. Phải. Đối với Tiêu Phàm hỏi thăm, tinh tình thần thức lộ ra rất là vui vẻ. Gật đầu đối Tiêu Phàm hưng phấn nói, Tử Hà Thiên Hải ở trong đầu này ta côn bằng tiên tổ thuế biến thịt trên khuôn mặt có hoàn chỉnh côn bằng cửu biến, ta đã được đến, sau đó bắt đầu tu hành, đồng thời cũng đã tiến hành lần thứ nhất thuế biến. Nghe được tinh tình trả lời, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Vốn là Tiêu Phàm tiểu đối với tinh tình cùng Tử Hà Thiên Hải đầu này đại côn bằng tại thiên đỉnh giáng lâm về sau lại như cũ có thể tồn tại ở Tử Hà Thiên Hải, mà không có bị thiên đỉnh chỗ đuổi ra ngoài ở trong co suy đoán. Hiện tại tinh tình trả lời, càng là khẳng định suy đoán của mình. Đồng thời, Tử Hà Thiên Hải ở trong khắp nơi đều có tinh tình nhục thân mảnh vỡ vào thời khắc này cũng là có tất cả đáp án. Hết thể bắt đầu lại từ đầu nói. Không nói trước Tử Hà Thiên Hải ở trong đầu này đại côn bằng từng lai lịch, giờ phút này tồn tại ở Tử Hà Thiên Hải đầu này đại côn bằng thật ra cũng không phải côn bằng bản tôn, chỉ là đầu này đại côn bằng tiến hành côn bằng cựu biến về sau một đạo vứt bỏ nhục thân mà thôi. Đại côn bằng bản tôn đã sớm không tại ưu vực. Năm đó thuế biến kết thúc sau tiểu trực tiếp rời khỏi nơi này, như là ném vô dụng vứt bỏ rắc rưởi, đem thuế biến nhục thân ném tại đây bên trong. Mà tinh tình tại đại côn bằng thuế biến thịt trên khuôn mặt đạt được côn bằng cửu biến, cái này, cũng chính là lúc trước đi tới ưu vực về sau, tinh tình vội vã hưng phấn rời đi, muốn đi tìm đại cơ duyên. Về phần côn bằng cửu biến, vậy thì là côn bằng nhất tộc chí cao truyền thừa một trong, nghe nói là cùng thủy tổ côn bằng có quan hệ. Nhưng cái này truyền thừa lại tại vô số năm trước. Nghe nói không phải thời đại này thời điểm phát sinh một chút biến cố, dẫn đến côn bằng nhất tộc liên quan tới cái này truyền thừa xuất hiện đứt gãy, về sau chỗ ra đời không ít côn bằng cũng là không có cái này truyền thừa. Tinh tình phụ mẫu cũng là tại cái kia thời gian điểm về sau xuất sinh, là thời đại này côn bằng, cho nên bọn họ đồng dạng không có đạo này truyền thừa, tự nhiên cũng liền không có cách cho tinh tình. Nhưng bây giờ chính tinh tình bằng vào cha mẹ của nàng năm đó cho nàng liên quan tới côn bằng cựu biến một chút khí tức hóa chặt phương pháp. Tại vừa đến ưu vực về sau tiểu cảm thấy đạo này truyền thừa nơi ở, lập tức tiến tới, bây giờ rốt cục có thu hoạch. Mà Tử Hà Thiên Hải kia ngàn vạn tinh tình khối thịt, chính là tinh tình tiến hành lần thứ nhất thuế biến nhục thân. Bất quá, nàng vốn nên là lưu lại một đạo hoàn chỉnh nhục thân mới đúng, nhưng nàng dù sao là lần đầu tiên tìm tòi tu luyện, kinh nghiệm không đủ, cho nên vài chỗ xuất hiện vấn đề, dẫn đến lột đi nhục thân nổ thành ngàn vạn khối, phân tán tại Tử Hà Thiên Hải các nơi. Còn có quan hệ với tinh tình cùng Tử Hà Thiên Hải đầu này đại côn bằng tại thiên đỉnh giáng lâm về sau lại như cũ có thể tồn tại ở Tử Hà Thiên Hải, mà không có bị thiên đỉnh chỗ đuổi ra ngoài nguyên nhân. Bởi vì đại côn bằng thuế biến nhục thân chỉ là tử vật mà thôi, hao không có sự sống ở trong đó, cho nên nó tự nhiên sẽ không bị thiên đỉnh đuổi ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến ưu vực sơ chiến tiến hành. Về phần tinh tình tu vi cảnh giới tự nhiên là không có vấn đề, từ vừa mới bắt đầu ngay tại chí thiên vị cảnh giới. hiện đang tiến hành thuế biến về sau, cả người ở vào suy yếu kỳ, thực lực càng là trực tiếp dứt khoát ngã xuống niết bàn cảnh, tiêu càng sẽ không trái với thiên đỉnh liên quan tới u vực sơ chiến yêu cầu. Mấu chốt là tinh tình tuổi tác không phù hợp u vực sơ chiến yêu cầu. Tinh tình chỉ riêng tại linh vực tiểu bị thần nữ cung chấn áp 3 vạn năm lâu, lại tính đến từng thời gian, tinh tình số tuổi thật sự sợ phải có 4, 5 vạn năm. Mà ở trong trung ương đế giới, thực lực khí tức, cảnh giới khí tức các loại khí tức trên cơ bản cũng có thể tiến hành ngụy trang, ẩn tàng, thậm chí cải biến, nhưng duy chỉ có sinh mệnh khí tức, không nhưng che giấu, không thể cải biến. Cái này, là thiết luật. Cho nên đây cũng là cho tới bây giờ, không có mấy người đem Tiêu Phàm xem như sống mấy ngàn năm lão quái vật nguyên nhân chỗ. Bởi vì Tiêu Phàm sinh mệnh khí tức chính là 20 tuổi. Nhưng Tiêu Phàm dù sao cũng là không hợp với lẽ thường tồn tại, có thật nhiều cái gọi là thiết luật đối với Tiêu Phàm đến nói căn bản không thích hợp, chỉ cần Tiêu Phàm nguyện ý, tùy thời có thể đánh vỡ. Nhưng tinh tình chẳng qua là một đầu côn bằng mà thôi, cho dù côn bằng cường đại khôn cùng, lại như cũ tại trung ương đế giới thiết luật trói buộc phía dưới, căn bản không có chút nào đánh vỡ thiết luật khả năng. Cho nên, theo lẽ thường đến nói, tinh tình cũng hẳn là sẽ bị thiên đỉnh chỗ khu trục ra Tử Hà Thiên Hải mới đúng. Bất quá, nơi này rất trọng yếu một việc chính là tinh tình, hoặc là nói bất luận cái gì một đầu côn bằng tại tu luyện côn bằng cửu biến, tiến hành thuế biến về sau, thần thức cùng nhục thân đều sẽ tiến hành ngắn ngủi tách rời. Mà bởi vì thần thức cùng nhục thân tách rời, cho nên tinh tình sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, không có cách phân rõ, đồng thời thiên đỉnh tự thân lại xuất hiện vấn đề, vội vã rời đi, không có công phu đi để ý tới tinh tình. Tại đơn giản quét hình toàn bộ Tử Hà Thiên Hải, đem tất cả không phù hợp yêu cầu người toàn bộ ném sau khi ra ngoài, liền dứt khoát rời đi, lưu lại tinh tình. Đây, chính là hết thảy vấn đề đáp án. Trong tay của ta cũng không có đạo này truyền thừa, không có cách cho ngươi, bởi vì đạo này truyền thừa sớm tại cái trước thời đại tiểu đoạn tuyệt, mà lên cái thời đại đồ vật, hiện tại đã gần như không thể thấy bao nhiêu. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, đối tinh tình thần thức gật đầu nói. Nhưng bây giờ ngươi có thể tự mình đạt được côn bằng cửu biến tự nhiên là không thể tốt hơn, tương lai ngươi tiến giai thành thủy tổ côn bằng xác suất cùng năm chắc sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là thực lực của ta rơi xuống lợi hại, hiện tại ở vào niết bàn cảnh, cả người yếu ớt vô cùng, muốn khôi phục lại, chí ít có tầm một tháng suy yếu kỳ. Tinh tình thần thức lúc này lại là mở miệng, thần tình có chút xa xút nói, tại suy yếu kỳ qua đi, mới có thể thực lực tăng vọt, đánh vỡ lúc đầu ràng buộc. Vậy liền chậm rãi chờ một tháng là được. Tiêu Phàm nói. Ừm. Tinh tình gật đầu. Đúng rồi, đầu này đại côn bằng là lai lịch gì? Tiêu Phàm lại là mở miệng hỏi, tuy nói côn bằng cửu biến sẽ lưu lại vứt bỏ nhục thân, nhưng vứt bỏ nhục thân chung quy là vứt bỏ nhục thân, theo bình thường logic đến nói, ai sẽ tại rác rưởi ở trong lưu lại bảo vật quý giá? Trừ phi là tận lực lưu lại, nếu không, không có cách giải thích. Hắn là ta côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng. Tinh tình thần thức nhỏ giọng nói, căn cứ hắn lưu tại vứt bỏ nhục thân ở trong tin tức. Hắn năm đó gặp khó có thể tưởng tượng đáng sợ đại địch, bị buộc lên tuyệt lộ, tại bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn bắt đầu tu luyện côn bằng cửu biến, lâm thời đề cao thực lực, cường đại bản thân. Nhưng cũng tiếc, đối phương không có cho hắn cơ hội, hắn chẳng qua là thuế biến một lần mà thôi, thực lực mặc dù tăng vọt một đoạn, nhưng như cũng bị đối phương tìm tới, sau đó phản sát mà rơi. Mà hắn về việc này cũng là sớm đã có chỗ dự cảm, cho nên tại vội vàng tiến hành lần thứ nhất thuế biến về sau. Liền đem côn bằng cựu biến truyền thừa đặt ở đạo này vứt bỏ nhục thân bên trong, lưu lại chờ hưu duyên côn bằng có được. Chương 1921, Tân Nhục Thân. Hóa ra là côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng A. Nghe được tinh tình thần thức lời nói, Tiêu Phàm gật đầu nói, như có điều suy nghĩ. Liên quan tới côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng, Tiêu Phàm có nghe thấy. Nhưng ở nói côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng trước đó, trước nói không phải thời đại này một lần kia côn bằng nhất tộc biến cố. Theo Tiêu Phàm biết, kia một trận biến cố nguyên nhân côn bằng nhất tộc bên trong xuất hiện phản đồ, sau đó phản đồ đem côn bằng nhất tộc một chút trọng yếu công pháp, bí mật toàn bộ đối với ngoại giới tiết lộ ra ngoài, do đó dẫn phát côn bằng nhất tộc nội loạn chinh chiến, tương đương một bộ phận vô tội côn bằng là chết tại nội loạn chinh chiến ở trong. Mà lại bởi vì không cách nào phân biệt rốt cục ai mới thật sự là phản đồ, ai là chính thường vô tội côn bằng, cho nên côn bằng cựu biến cái này trí cao truyền thừa cũng bị khẩn cấp hết hạn, chỉ để lại tộc trưởng một mạch nắm giữ đạo này truyền thừa. Cái khác bình thường côn bằng cựu biến truyền thừa bị toàn bộ bóc ra, thu hồi. Côn bằng cựu biến đạo này truyền thừa, đến tận đây cũng bắt đầu đứt gãy. Cái này, cũng là tinh tình phụ mẫu mặc dù lai lịch đồng dạng bất phàm, sống cũng đủ lâu, nhưng vẫn không có côn bằng cựu biến đạo này trí cao truyền thừa nguyên nhân. Bọn họ, không phải côn bằng nhất tộc tộc trưởng một mạch, tự nhiên không có cách có được côn bằng cựu biến đạo này trí cao truyền thừa. Lại nói côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng. kia là 100 vạn năm trước một nhân vật. Lúc tuổi còn trẻ có thể nói là vô cùng óng ánh, cũng vô cùng lóa mắt, toàn bộ trung ương đế giới vô tận thiên kiêu trẻ tuổi bên trong, hắn tại đương đại nhưng xếp hạng trước 10. Cho dù là phóng tới toàn bộ trung ương đế giới dài dằng dặc lịch sử bên trong, hắn đồng dạng có thể tại đếm không hết tuyệt đại yêu nghiệt thiên kiêu ở trong lưu lại một cái phi thường bắt mắt vị trí. Mà tại sau trưởng thành, càng là thực lực ngập trời, doa người vô cùng, trừ những cái kia chiến lực có thể so với đại đế lao cổ đồng bên ngoài, cơ hồ không người có thể chế. Cho nên hắn tiểu phi thường tự nhiên nhận lấy giả vị trí tộc trưởng, trở thành côn bằng nhất tộc tộc trưởng. Thế nhưng, côn bằng nhất tộc trung quy vẫn không có thể từ thời đại kia suy yếu đi ra, trong tộc cường giả tàn lụi, không người có thể bảo hộ hắn, cho nên cũng có người chiến lực có thể so với đại đế lao cổ đồng âm thầm để mắt tới hắn, ý đồ chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sau đó đại khái tại vạn năm về sau, hắn vẫn chưa lưu lại hậu đại tiểu triệt để chết đi, ảm đạm chào cảm ơn. Côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng thuyết pháp này cũng liền bởi vậy được đến. Côn bằng cựu biến đạo này trí cao truyền thừa, không rõ ràng phải chăng còn có cái khác côn bằng có được, nhưng ở mức độ rất lớn, sợ đã trở thành thất truyền. Bây giờ, tinh tình nói tới cùng Tiêu Phàm biết cũng cơ bản toàn bộ ăn khớp đối đầu, đồng thời còn bù đắp lúc trước một chút chi tiết sự tình, cho nên hết thể liền hẳn là như thế. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, côn bằng nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng vứt bỏ nhục thân lưu tại nơi này có 100 vạn năm lâu. Hạ Châu mặc dù chưa có côn bằng tung tích, chỉ sợ 10 vạn năm đều chưa chắc có thể gặp một lần côn bằng, mà dù sao thời gian khoảng cách rất lớn, không có khả năng nói 100 vạn năm thời gian, đều không có có một đầu côn bằng trải qua Hạ Châu. Chỉ là phía trước cũng nói đến qua, phát hiện côn bằng cựu biến truyền thừa cần phương pháp, mà loại phương pháp này tại côn bằng nhất tộc bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều biết đồ vật, cho nên liền xem như có côn bằng trải qua Hạ Châu, nhưng cũng là bởi vì không biết phương pháp. Do đó tiếc nuối bỏ qua côn bằng cựu biến truyền thừa. Rốt cục, mấy nguyên nhân tương ra, cũng liền sáng tạo ra tinh tình có thể tại 100 vạn năm về sau, đạt được côn bằng đời cuối cùng tộc trưởng cách đời côn bằng cựu biến truyền thừa, phải này đại cơ duyên. Côn bằng nhất tộc tộc trưởng một mạch đã triệt để đoạn tuyệt, ngươi đạt được côn bằng cựu biến, kia tương lai, ngươi có khả năng có thể thành lập mới côn bằng tộc trưởng một mạch. Tiêu Phàm gật đầu, đối tinh tình thần thức nói. Nếu như ta có thể trở thành côn bằng thời gian qua đi 100 vạn năm về sau tộc trưởng mới nhận chức, ta chắc chắn trọng chân chúng ta côn bằng nhất tộc. Tinh tình thần thức than nhẹ mà nói, chúng ta côn bằng nhất tộc hiện tại đã nhanh tiếp cận diệt vong biên giới, tại ta còn tại cha mẹ ta bên người thời điểm, ta nghe cha mẹ ta nói qua, chúng ta toàn bộ côn bằng nhất tộc chỉ còn lại không tới 20 người. Ta, xem như chúng ta côn bằng nhất tộc một cái duy nhất thế hệ tuổi trẻ người, cái khác đều vẫn là già côn bằng, bọn họ dòng dõi cũng không từng đản sinh ra. Mà tại chúng ta côn bằng nhất tộc đỉnh phong thời điểm, có thể lâu dài ổn định tại 100 người trên dưới. Nhưng chỉ cần ngươi trở thành thủy tổ côn bằng, hết thảy đều có thể giải quyết. Tiêu Phàm gật đầu nói, thủy tổ côn bằng, có thể dùng bản thân máu tươi đổ vào cái khác côn bằng, tăng lên bọn họ sinh dục xác suất. Một lần sinh 2 thai, vạn năm bên trong, liên tục sinh cái 2-3 thai cũng không phải là không có khả năng. Ta nhất định sẽ trở thành thủy tổ côn bằng. Tinh tình thần thức nắm chặt nắm đấm, gắng sức nói. Ngươi tản mát bên ngoài nhục thân khối vụn còn hữu dụng không có. Tiêu Phàm lấy ra trước đó chỗ thu lấy lên tuyệt đại bộ phận tinh tình nhục thân khối vụn, gật đầu nói. Hữu dụng. Tinh tình lập tức gật đầu nói, ta nếu như đem nhục thể của ta khối vụn toàn bộ nuốt mất, mặc dù đối thực lực của ta tăng lên không có bất cứ cái gì trợ giúp, lại nhưng giúp ta giảm ngắn suy yếu kỳ thời gian. Vốn là ta cần 1 tháng mới có thể vượt qua thời kỳ dưỡng bệnh, nếu như nuốt mất ta tất cả nhục thân khối vụn, nhưng giảm ngắn thời gian 10 ngày, chỉ còn dư lại 20 ngày. Vậy trong này hẳn là còn kém 7-8 khối tả hữu. Tiêu Phàm nhìn một chút trong tay tinh tình nhục thân khối vụn, nhíu mày nói, kia 7-8 khối hẳn là bị người đạt được, bọn họ khắp nơi di động, bắt bọn họ lại cần càng nhiều thời gian, cho nên ta cũng liền không có đi lãng phí thời gian tìm, trước tới tìm ngươi. Kia nhất định phải thu sạch đủ mới có hiệu quả, thiếu một khối đều giống như không tốt. Tinh tình lắc đầu nói, vậy liền đi thu đủ. Tiêu Phàm lập tức nói, nhưng đi thu đủ ta tất cả thuế biến nhục thân khối vụn trước đó. Còn được tìm được trước ta tân nhục thân. Tinh tình lại là mở miệng, nhỏ giọng nói, ta hiện tại là thuế biến sau thần thức trạng thái, trước nay chưa từng có suy yếu, căn bản không dám chạy loạn, sợ bị Tử Hà Thiên Hải ở trong một chút mạnh trong biển rộng sinh vẫn ướt, chỉ có thể giấu 1 tháng ta khôi phục lại nói. Tân nhục thân đồng dạng là yếu ớt vô cùng, chỉ có niết bàn cảnh tu vi, làm không tốt, cũng có thể đồng dạng bị Tử Hà Thiên Hải ở trong mạnh trong biển rộng sinh vẫn ướt. Mặc dù bọn họ không có cách thật tiêu hóa nhục thể của ta, thế nhưng tạo thành nhất định rất nhỏ tổn thương vẫn là có thể. Mà những này rất nhỏ tổn thương cho dù hiện tại đối ta không quá lớn ảnh hưởng, nhưng theo thực lực của ta tăng lên, nhất là tiếp xuống 8 lần thuế biến, những này rất nhỏ tổn thương sẽ không bị đoạn mở rộng, rốt cục tạo thành to lớn thương tích. Vậy liền đi trước tìm ngươi tân nhục thân, thuế biến nhục thân khối vụn chờ ngươi tân nhục thân tìm tới, sau đó ngươi lại cùng chi dung hợp về sau, hết thể kết về sau lại thu đủ. Tiêu Phàm quả quyết nói. Tinh tình thần thức không nói gì, chỉ là gật đầu. Đi. Không thèm để ý tự mình cùng tinh tình ở giữa đối thoại để sau lưng Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Thanh Vi, Khinh Vũ tiên tử, Mục Quân Tố bọn người cỡ nào kinh hãi, Tiêu Phàm mở miệng nói ra, sau đó đại thủ vừa nhấc, trực tiếp mang đi tinh tình cùng Lâm Sơn, Thanh Định tất cả mọi người, nhanh chóng hướng về tinh tình chỉ phương hướng cấp tốc hướng về phía trước, tìm kiếm tinh tình tân nhục thân mà đi. Chương 1922, chủ động rời khỏi u vực sơ chiến. Ngay tại Tiêu Phàm tìm tới tinh tình thân thức, tụ hợp về sau bắt đầu đi tìm tinh tình tân nhục thân đồng thời, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài, nhìn qua 3000 quang mạc vô số giữa đám người đều là lần nữa buộc phát hô to thanh âm. Chơi ạ, huyết vô thần vừa tìm được cái gì? Hắn tìm được một viên hoàn chỉnh trái tim, mà kia, tựa hồ là côn bằng chi tâm. Có người kinh hãi kêu to lên, đầy mắt vẻ không thể tin. Viên này côn bằng chi tâm là tử kim chi sắc, nó không giống với đầu kia đại côn bằng huyết nhục ám kim chi sắc. Cũng khác biệt tại đầu kia tiểu côn bằng huyết nhục có ánh hoàng kim chi sắc. Có người kinh thanh mà nói, chẳng lẽ lại Tử Hà Thiên Hải ở trong còn có con thứ ba côn bằng hay sao? Chưa chắc chính là côn bằng chi tâm A. Có người lắc đầu, không có cách tin tưởng nói, bởi vì nó quá nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, nói không chắc là cái gì khác hung thú trái tim mà thôi.